Chương 2300, Tiên nhân chi chiến chương 2300, Tiên nhân chi chiến vô luận nữ đế vẫn là ma tiên, bọn họ đều là từ trong núi thây biển máu giết ra đến, thành tựu cuối cùng đại la tiên. Làm cho này thế gian cao cấp nhất chiến lực, bọn hắn so người khác hiểu hơn thế giới vận chuyển căn bản quy tắc. Chính nghĩa, đạo đức, luật pháp. Không, tất cả quy tắc trật tự đều là xây dựng ở bạo lực bên trên. Chỉ có ngươi thực lực đủ để đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ, mới có thể làm cho đối phương cam tâm tình nguyện cùng ngươi giảng đạo lý. Nếu không, ngươi chỉ có thể quỳ nghe hắn đạo lý. Từng sợi ma khí lưu chuyển, Hoa Tín Tử đục thân bên trên xuất hiện vô số gân xanh, liền tốt giống có thật nhiều côn trùng tại dưới làn da mặt tán loạn. Chỉ thấy bộ thân thể này, bộ dáng cùng thân hình cấp tốc chuyển biến, chớp mắt liền từ một cái mỹ lệ nữ tử, biến thành người xuyên hắc bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử cái mũi như mỏ ưng đồng dạng, ánh mắt thâm độc các độc, mi tâm còn có một cái giọt máu hình dáng ấn ký, tản ra mùi huyết tinh. Cũng không biết đây có phải hay không là ma tiên chân dung. Ma tiên khẽ ngẩng đầu, màu máu hư ảnh tại phía sau hắn hiển hóa, chính là tiên khí huyết thần tử. Cùng lúc đó, tái thế thần quan cái nắp bị lực lượng vô hình nâng lên, nữ đế linh hồn chậm rãi từ trong quan tài bay ra, chân đạp hư không đứng tại thần miếu giữa không trung. Hai đại tiên nhân giằng co, vô hình khí cơ bắt đầu ở xung quanh điên cuồng đụng nhau, lạnh thấu xương sát ý càng là không tiên nghệ gì cả khuyết tán ra, cho đến tiên cơ nhân quả đều bị cưỡng ép bóp méo. Lần trước cùng tiền ngộ không tranh đấu, ma tiên chỉ là điều động một đạo thần niệm xuất thủ, uy năng liền đã so với nhân gian thần linh còn mạnh hơn. Mà lần này, ma tiên không chỉ có thần niệm hàng lâm, khống chế Hoa Tín Tử vì phân thân, liền ngay cả tiên khí huyết thần tử cũng bị vận dụng. Cho nên giờ phút này ma tiên bộc phát ra uy năng, càng là viễn siêu lần trước. Không chỉ có như thế, khi ma tiên triệt để khống chế Hoa Tín Tử nhục thân, đem hắn hóa thành mình phân thân một khắc, nằm ở trung ương tử vong ma vực chân thân, cũng lại một lần nữa bị dẫn động. Quần quần ma khí quần quần bên trong, thông thiên đại đạo xuất hiện lần nữa, từ ma vực trung ương liên tiếp đến biên giới. Sau một khắc, ma tiên chân thân đạp vào thông thiên đại đạo, từng bước một hướng về ma vực bên ngoài đi tới. Mà theo ma tiên chân thân dần dần tới gần vô tận hoa nguyên, trong thần miếu ma tiên phân thân chỗ bộc phát ra uy năng, cũng tại tiến một bước kéo lên. Như vậy uy năng đã để nhân gian thần linh cũng như sâu kiến bình thường. Nếu như đổi thành tiền ngộ không lần nữa đối đầu hiện tại ma tiên phân thân, chỉ sợ động liên tục tay cơ hội đều không có, một chiêu liền được miểu sát. Có thể đối mặt mạnh mẽ như thế ma tiên phân thân, nữ đế nhưng cũng không có e ngại. Mặc dù nàng hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, đồng thời linh hồn trạng thái còn chưa không hoàn chỉnh, nhưng uy năng cũng đã không kém hơn chân thân bộ phận khôi phục ma tiên. Càng huống hồ, ma tiên có tiên khí, nàng cũng có. Anh. Một cỗ khủng bố uy năng hàng lâm thế gian, toàn bộ thiên địa đều bị đông cứng. Chỉ thấy tại Tử Hư Đại Lục không trung bên trên, một đạo vượt ngang chân trời to lớn xiển xích chống rông xuất hiện, khủng bố uy năng quần quần hoàn vũ, phản phất đem toàn bộ thiên địa thời gian đều cầm giữ. Giờ khắc này, Tử Hư Đại Lục bên trên tất cả đều lâm vào đứng im. Vĩnh Hằng Thiên Tọa, đối với thế gian chúng sinh đến nói là một cái vô cùng thần bí tồn tại, thậm chí phần lớn sinh linh căn bản không biết hắn tồn tại. Bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Tọa sẽ chỉ ở hàng năm 18 tháng 6 hiện hóa thế gian. Với lại mỗi một lần hiện hóa đều sẽ đông kết vật vật, để thế gian sinh linh tạm thời mất đi ý thức. Đã không ý thức được thời gian trôi qua, cái kia thế gian sinh linh tự nhiên cũng liền không biết Vĩnh Hằng Thiên Tọa xuất hiện qua. Trên đời này cũng chỉ có các đời nhân gian thần linh, hoặc là một chút có đặc thù kỳ ngộ người, mới có thể không bị Vĩnh Hằng Thiên Tọa đông kết, biết được cái này thần bí bảo vật hàng năm đều sẽ hiển hóa một lần. Mà cho dù là nhân gian thần linh, cũng căn bản sẽ không biết Vĩnh Hằng Thiên Tọa nhưng thật ra là nữ đế tiên khí. Năm đó nữ đế lấy linh hồn vào luân hồi thời điểm, liền đem Vĩnh Hằng Thiên Tọa treo ở Tử Hư Đại Lục không trung bên trên. Bây giờ đối mặt ma tiên, nàng cũng rốt cuộc lần nữa vận dụng mình cái này tiên khí. Thần miếu bên ngoài, thần linh phân thân ngước đầu nhìn lên không trung, cái kia Vĩnh Hằng Thiên Tọa khí tức quần quần mà xuống, cho dù hắn có được nhân gian thần linh thực lực, cũng không khỏi trong lòng sợ hãi. Hắn thần niệm quét ngang mà ra, xuyên qua tuyệt cảnh rừng rậm, xuyên qua nam vực đại địa, xuyên qua Tử Hư Đại Lục, xuyên qua tứ phương hải vực. Thông thiên mê vụ phạm vi bên trong tất cả đều bị hắn thu hết vào mắt. Thế gian sinh linh phong vũ lôi điện, núi non sông ngòi thậm chí cái kia quần quần nước biển. Giờ khắc này, nhưng phàm là thần linh phân thân thần niệm có khả năng nhìn đến tất cả, toàn bộ đều đứng im bất động. Tiên a, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thần linh phân thân lắc đầu, đột nhiên thân hình thoát một cái, cả người đã chia ra làm bốn, vượt qua trùng điệp sơn hà xuất hiện ở bốn tòa khóa giới thần cầu bên trên. Bốn cái thần linh phân thân chắp tay đứng ở bốn tòa thần cầu trung ương, nhàn nhạt mở miệng, lao giả, liền biết ngươi sẽ không an phận, còn không hiện thân a. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, lại có bốn đạo thân ảnh cũng chia chớ xuất hiện ở khóa giới thần cầu bên trên, rõ ràng là nhiều năm chưa từng đi ra thiên cung thánh giới tiên tri thánh hoàng. Thần linh phân thân cười nhạt nói, lao giả, lại muốn hủy đi khóa giới thần cầu. Những năm này ngươi đều âm thầm ra tay qua bao nhiêu lần, kết quả không có một lần thành công, bây giờ còn không cam tâm từ bỏ. Tiên tri thánh hoàng sắc mặt âm trầm, khóa giới thần cầu chính là bản tọa chế tạo, nó là bản tọa đồ vật, bản tọa muốn hủy đi có gì không thể. Ngược lại là ngươi, lần lượt cùng lão phu đối nghịch, cưỡng ép chiếm lấy khóa giới thần cầu không cho lão phu thu hồi, đơn giản không thể nói lý. Thần linh phân thân cười nhạo nói, lão giả, ngươi năm đó chế tạo khóa giới thần cầu là vì để cho yêu ma hủy diệt nhân tộc. Kết quả ngược lại là yêu ma bị người tộc hủy diệt, đây khóa giới thần cầu dĩ nhiên chính là nhân tộc chiến lợi phẩm, cùng ngươi lại không liên quan. Ngươi bây giờ muốn hủy đi nhân tộc đồ vật, bần đạo tự nhiên muốn ngăn cả ngươi. Khóa giới thần cầu tồn tại, kéo gần lại tứ phương đại vực khoảng cách, để nhân tộc có thể tại rất ngắn thời gian bên trong vượt qua đại vực. Có thể nói, khóa giới thần cầu đó là tứ phương đại vực nhân tộc cầu thông mệnh mạch, thần linh phân thân đương nhiên sẽ không tùy ý tiên tri thánh hoàng lại đến hủy hoại. Đi. Thần linh phân thân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn xuất thủ cũng nhanh chút, Vân đạo phụng bồi tới cùng, nhưng nếu không có ý định xuất thủ liền mau chóng rời đi, Vân đạo rất chán ghét nhìn thấy ngươi tấm mặt mo này. Tiên tri thánh hoàng hừ một tiếng, lão phu thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không có thể một mực giữ vững đây bốn tòa khóa giới thần cầu. Nói xong, hắn bốn đạo phân thân liền lặng yên biến mất, nhưng hắn cũng không có thật rời đi, mà là núp trong bóng tối nhìn chằm chằm. Chỉ cần thần linh phân thân bên này xuất hiện biến cố, hắn liền sẽ lập tức hiện thân hủy đi khóa giới thần cầu. Nếu là có thể nhân cơ hội giết chết thần linh phân thân, vậy thì càng tốt hơn, tránh khỏi hắn mỗi ngày bị ngăn ở thiên cung thành giới, ngay cả nhân gian cũng không dám tùy tiện đặt chân. Mắt thấy tiên tri thánh hoàng tạm thời lui bước, thần linh phân thân quay đầu nhìn về phía tuyệt cảnh Hàn Uyên phương hướng, nơi đó hai đại tiên nhân tản mát ra khí cơ, đã càng ngày càng kinh người. Thậm chí cường ngạnh lực lượng đã lan đến gần thông thiên mê vụ, để cái kia đỉnh thiên lập địa đồng hậu dày đặc xương mù tường quần quần đứng lên. Chương 2301, cút về chương 2301, cút về thông thiên mê vụ là hơn 200.000 năm trước, Tinh Nguyệt cổ đế vì ngăn cản linh thú xâm lấn tử hư đại lục, mà bố trí xuống một đạo bình chướng. Nữ đế cùng ma tiên còn chưa chân chính động thủ, mới chỉ là khí cơ va chạm, lực lượng dư âm liền đã để thông thiên mê vụ sinh ra dị biến. Nếu là hai người chốc lát động thủ, rất có thể liền sẽ phá hư thông thiên mê vụ, tạo thành linh thú quy mô xâm lấn tử hư đại lục, cùng nhân tộc khai chiến, sinh linh đổ thán. Xem ra, bần đạo phải nghĩ biện pháp bảo vệ thông thiên mê vụ mới được. Thần linh phân thân thoáng suy tư, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn tiểu tiểu lô đỉnh, chính là thiên địa hồng lô. Hắn tiện tay vung lên, thiên địa hồng lô liền biến thành một đạo lưu quang, vượt qua vô cùng chân trời chui vào thông thiên mê vụ. Nhưng vào lúc này, nữ đế cùng ma tiên rốt cuộc động thủ. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên phương hướng, một đạo to lớn bóng người màu đỏ ngòm đột ngột từ mặt đất mọc lên, quấy phong vân biến sắc. Mà vượt ngang không trung đỉnh hàng tiên tỏa, cũng đột nhiên như kình thiên cự mãng bặm bẹo đứng lên, hung ác quất về phía bóng người màu đỏ ngòm. Oeng! Bóng người màu đỏ ngòm bị quất đến một cái lảo đảo, trực tiếp đem mảng lớn rừng rậm giẫm thành đất bằng, đại địa đều bởi vậy chấn động kịch liệt không ngừng. Giống! Bóng người màu đỏ ngòm phẫn nộ gào thét, nô lên thân thể, đưa tay trực tiếp bắt lấy không trung bên trên vĩnh hằng thiên tỏa, sau đó dụng lực hướng xuống lôi kéo, thế mà đem vĩnh hằng thiên tỏa gắng gượng cho lôi xuống. Vĩnh hằng thiên tỏa cũng không cam chịu yếu thế, thuận thế liền quấn quanh ở bóng người màu đỏ ngòm bên trên, đồng thời càng ngày càng gấp. Ô! Bóng người màu đỏ ngòm lần nữa gầm thét, trước ngực phía sau lưng lại duỗi ra 6 đầu cánh tay. Dòng ra 8 đầu cánh tay bắt lấy vĩnh hằng thiên tỏa, cưỡng ép đi mở lôi kéo, thẳng đem vĩnh hằng thiên tỏa kéo cờ rắc. Rung động. Đây là hai kiện tiên khí va chạm, càng là bọn chúng phía sau chủ nhân giao phong. Trong lúc nhất thời, khủng bố tiên uy quần quận hoàn vũ, dung chuyển bát phương. Cũng may mắn tử hư đại lục bên trên sinh linh đã sớm bị vĩnh hằng thiên tỏa lực lượng giam cầm, không có đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Nếu bọn họ vẫn như cũ thanh tỉnh, cảm giác được đáng sợ như thế tiên uy, chỉ sợ phần lớn sinh linh trực tiếp liền được đánh chết. Đừng nói là bình thường sinh linh, cho dù có được nhân gian thần linh thực lực thần linh phân thân, giờ phút này đều không thể không vận chuyển thần lực bảo vệ tự thân, phòng ngừa nhục thân bị quần quận tiên uy chấn tổn thương. Tiên nhân uy năng đích xác đáng sợ, đối mặt nhân gian thần linh, tu sĩ tầm thường cảm giác ngưỡng mộ núi cao, có thể đối mặt tiên nhân, nhân gian thần linh sao lại không phải sâu kiến. Thần linh phân thân lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi thông thiên mê vụ. Hắn có thể cảm giác được, thông thiên mê vụ đã bởi vì hai đại tiên nhân tranh phong, không ít địa phương xuất hiện vết rách. Nếu là không tranh thủ thời gian ra cố thông thiên mê vụ, đây đạo ngăn cản linh thú bình chướng, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị triệt để xé nát. May mắn thông thiên mê vụ tiếp nhận, chỉ là nữ đế cùng ma tiên lực lượng dư âm, nếu không bần đạo muốn ra cố căn bản người si nói mộng. Thần linh phân thân thở dài, đôi tay mang lên trước ngực nhanh chóng bắt ấn. Sau một khắc, vô số sáng chói thần quang từ hắn trong tay phóng lên tận trời, bắn thẳng về tử hư đại lục bên ngoài. Vô cùng thần quang vượt qua sơn hà đại hải, trực tiếp không có vào thông thiên mê vụ. Chỉ thấy thông thiên mê vụ bên trong, loan phang có một đạo lô đỉnh ảnh tử không ngừng quyết trường, trước mắt trở nên thông thiên triệt địa, chính là thiên địa hồng lô. Vâng. Thiên địa hồng lô chấn động, sáng chói thần quang bảy màu nhộn nhạo lên, trong nháy mắt tràn ngập vô cùng mê vụ, đem thông thiên mê vụ phủ lên thất thải lộng lẫy. Mà có thiên địa hồng lô bảo vệ, thông thiên mê vụ cũng rốt cuộc một lần nữa vững chắc. Bất quá lấy thiên địa hồng lô đối kháng nữ đế cùng ma tiên pháp lực, cho dù chỉ là cả hai lực lượng dư âm, cũng làm cho thần linh phân thân tiêu hao rất lớn. Chỉ thấy bốn tòa khóa giới thần cầu bên trên thần linh phân thân, đột ngột biến mất ba cái. Chỉ còn lại có đông vực thần thổ cùng nam vực giữa khóa giới thần cầu bên trên, thần linh phân thân vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó, nhưng cũng sắc mặt hơi trắng bệnh. Ha ha ha ha. Đắc ý cười to đột nhiên truyền đến, chỉ thấy bốn đạo tiên tri thánh hoàng thân ảnh lại xuất hiện tại khóa giới thần cầu bên trên. Lão già này một mực trong bóng tối theo dõi, bây giờ mắt thấy thần linh phân thân bị kéo ở, mới rốt cục lại dám ra đây đảo loạn. Lão già, ngươi thật đúng là một điểm cũng không muốn thể diện, đơn giản uổng làm người ở giữa thần linh. Thần linh phân thân trầm trọng. Tiên tri thánh hoàng không chút nào không thèm để ý, thử, mặt mũi tính là gì? Ngươi đã ngăn cản lão phu con đường thành tiên, cái kia không dùng được thủ đoạn gì, lão phu đều phải giết ngươi. Đương nhiên, lão phu hiện tại thực lực không giết được ngươi, nhưng lại có thể thu chút lợi tức. Ngươi không phải muốn vì nhân tộc bảo vệ khóa giới thần cầu a? Vậy lão phu liền tự tay hủy bọn chúng, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Nói đến, bốn cái tiên tri thánh hoàng đồng thời bạo phát tự thân pháp lực, liền chuẩn bị hủy đi khóa giới thần cầu. Nhưng lại tại lúc này, một đạo như rồng gầm một dạng kiếm minh thấm nhuần vân tiêu, tiếp lấy một thanh tản mát ra vô cùng uy năng thần kiếm, chống rồng xuất hiện tại không trung bên trên. Đây là thất sát kiếm, vì thất sát thánh tử luyện chế. Thất sát thánh tử là một vị lấy sát lục chứng đạo nhân gian thần linh, hắn tại luyện đan, thôi diễn các phương diện thần thông, có lẽ so những người khác ở giữa thần linh kém. Nhưng tại sát phạt chi thuật bên trên, thất sát thánh tử nhưng vượt xa phần lớn người ở giữa thần linh. mà thất sát thánh tử luyện chế thất sát kiếm, tự nhiên cũng là nhiều thần khí bên trong, lực công kích đứng hàng ba vị trí đầu đại sát khí. Trước kia thất sát kiếm từng tại Vĩnh Hằng Thánh Chủ trong tay, về sau Triệu Mục lấy vạn dục đạo nhân chi thân chạm sát Vĩnh Hằng Thánh Chủ, sát thần kiếm cũng liền rơi vào hắn trong tay. Tiên Chi Thánh Hoàng cười lạnh, ngươi đem sát thần kiếm lấy ra làm cái gì? Hiện tại ngươi lấy thiên địa hồng lô bảo vệ thông thiên mê vụ, căn bản bất lực khống chế một kiện khác thần khí, như thế nào cùng lao phu độc thủ? Thần Linh Vân Thân ánh mắt mặc nhiên, bần đạo đích xác bất lực lại khống chế sát thần kiếm tranh đấu, nhưng cũng không cần khống chế. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiên Chi Thánh Hoàng nhíu mày, ý tứ rất đơn giản. Thần Linh Vân Thân trong mắt chảy ra thấu xương sắc cơ, bần đạo đích xác bất lực tranh với ngươi đấu, nhưng lại có thể dẫn động sát thần kiếm tự bạo. Một kiện thần khí tự bạo có lẽ không giết được ngươi, nhưng lại đủ để làm bị thương ngươi. Lão gia hỏa, năm đó ngươi chịu tổn thương, cho tới hôm nay vẫn như cũ còn không có hoàn toàn khôi phục à? Vậy ngươi dám bước lên bị thương lần nữa nguy hiểm, đối cứng lấy sắt thần kiếm tự bạo cưỡng ép xuất thủ sao? Bần đạo cược ngươi không dám. Tiên Chi Thánh Hoàng lập tức hô hấp trì trệ, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Linh Phân Thân. Ngươi bỏ được tự bạo sắt thần kiếm, đây chính là một kiện thần khí. Không sao, bần đạo bản tôn nơi đó thần khí không ít, tự bạo rơi một kiện không có gì. Huống hồ nếu có thể lần nữa trọng thương ngươi, bần đạo cho rằng rất đáng được. Thần Linh Phân Thân mây trôi nước chảy, giống như thật không quan tâm hủy đi một kiện thần khí. Tiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Tại sao không nói chuyện? Thần Linh Phân Thân cười nhạo, lao giả, ngươi đến cùng còn muốn hay không hủy khóa giới thần cầu? Bần đạo thất sát kiếm còn đang chờ ngươi đấy. Tiên Chi Thánh Hoàng cắn chặt hàm răng, lại như cũ không có mở miệng. Thần Linh Phân Thân rếu rêu nói, lao giả, xem ra bần đạo thành công, ngươi cuối cùng không bỏ được lại để cho mình tụ thương. Nếu như thế, ngươi còn chưa cút trở về Thiên Cung Thánh Giới đi. Chương 2302, Ma Tiên bại lui. Chương 2302, Ma Tiên bại lui. Một cái chói tai lăng tự, để Tiên Chi Thánh Hoàng răng đều nhanh cắn nát. Thần Linh Phân Thân như vậy thái độ, để Tiên Chi Thánh Hoàng cảm giác mình tựa như là tôn tử đồng dạng tại bị gian dạy. Lão gia hỏa trong lòng phẫn nộ cùng sát ý, đơn giản có thể đem thiên đô đâm xuyên. Thế nhưng là hắn nhìn một chút chân áp không trung sát thần kiếm, cuối cùng vẫn là không có độc thủ. Thành công ba chữ này, Thần Linh Phân Thân nói một điểm không sai. Tiên Chi Thánh Hoàng lần trước chịu tổn thương đích xác còn chưa khôi phục, tự nhiên không nguyện ý để cho mình thương thế lần nữa tăng thêm. Cho dù giờ này khắc này, là hắn thật lâu đến nay chờ đợi, giết chết Thần Linh Phân Thân thời cơ tốt nhất, hắn cũng không nguyện ý dùng mình bị thương lần nữa đến được. Đối với Tiên Chi Thánh Hoàng đến nói, sự tình gì đều không có mình thành tiên trọng yếu. Một việc nếu có thể ảnh hưởng đến mình tiên độ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Thế là ngắn ngủi yên lặng sau đó, Tiên Chi Thánh Hoàng không nói lời nào, liền âm mặt thu hồi tất cả phân thân, sau đó lặng yên không một tiếng động rút lui. Loại trầm mặc này rút đi, để hắn lộ ra 10 phần chật vật. Không trung bên trên, thân uy quần quần sát thần kiếm bỗng nhiên thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang bắn xuống, đã rơi vào Thần Linh Phân Thân trong tay. Nhìn đến Tiên Chi Thánh Hoàng rút đi phương hướng, Thần Linh Phân Thân trong mắt lóe lên một vệt bùa cợt, lão giả, ngươi đạo tâm còn vững chắc sao? Khả năng Tiên Chi Thánh Hoàng mình cũng không phát hiện, hắn tâm tính đã ra khỏi vấn đề. Một lòng cầu tiên tự nhiên là tốt. Tu hành chi đồ thượng, người người đều có hướng đạo chi tâm, người người đều muốn trở thành tiên, bản thân cái này không có cái gì. Có thể Tiên Chi Thánh Hoàng cầu tiên chi tâm, đã thành hắn lớn nhất nhược điểm cùng xương sườn mềm, cái này có vấn đề lớn. Giống như Triệu Mục cùng Tiên Chi Thánh Hoàng giữa tranh đấu, Thần Linh Phân Thân đích xác cường đại, thậm chí nắm giữ chống lại nhân gian thần linh năng lực. Nhưng nói cho cùng, Thần Linh Phân Thân cuối cùng không có chứng đạo, không giống chân chính nhân gian thần linh chấp trưởng đại đạo. Như Tiên Chi Thánh Hoàng liều mạng tụ thương, nhưng thật ra là có năng lực triệt để gạt bỏ Thần Linh Phân Thân. Nhưng cũng bởi vì sợ hãi thụ thương ảnh hưởng thành tiên, Tiên Chi Thánh Hoàng tranh đấu đứng lên bó tay bó chân, khiến cho hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn, ngược lại đang cùng Thần Linh Phân Thân trong tranh đấu, nhiều lần rơi vào hạ phong. Ban đầu Triệu Mục bản tôn độ thần kiếp, Tiên Chi Thánh Hoàng cùng Thần Linh Phân Thân tại Bông Dương bên trên đại chiến, kết quả cái trước bị người sau lấy mạng đổi mạng đấu pháp, bước cho đến lui về Thiên Cung thành giới, về sau Tiên Chi Thánh Hoàng mấy lần muốn giành tiên duyên, lại bởi vì Thần Linh Phân Thân trấn thủ nhân gian, hắn liền được làm cho không ngừng cung thánh giới cũng không dám ra, lại đến hôm nay, thậm chí liền ngay cả vì đi khóa giới thần cầu, Tiên Chi Thánh Hoàng đều chỉ dám tại Thần Linh Phân Thân bị hai đại tiên nhân tranh đấu kiểm chế thời điểm, mới dám đi ra Thiên Cung thành giới độc thủ. Với lại cuối cùng cũng bởi vì Thần Linh Phân Thân lấy tự bạo sát thần kiếm vì uy hiếp, Tiên Chi Thánh Hoàng lại bị cả kinh rút lui. Thần Linh Phân Thân thầm nghĩ trong lòng, thành tiên vốn là đối với càng cường đại thực lực truy tìm, là đối với tiêu giao tự tại hướng tới. Có thể ngươi lại vì thành tiên, ngược lại bị so với chính mình càng nhỏ yếu hơn người lần lượt bắt bức hiếp, cho mình mặc lên từng tầng trói buộc. Lão giả, ngươi chừng nào thì mới có thể ý thức được, tại thành tiên trong chuyện này, ngươi đã lẫn lộn đầu đôi. Thành tiên đã thành ngươi tâm ma. Bất quá dạng này rất tốt, chỉ có ngươi bị thành tiên làm cho bó tay bó chân, bần đạo mới có thể tại thực lực không đủ tình huống dưới, dùng cái này bức hiếp ngươi. 100 năm, 1000 năm, vạn thuế. Chỉ cần ngươi không phá trừ đây đạo tâm ma, cái kia bần đạo liền có thể thủy chung dùng cái này ngăn ngươi thành tiên, thẳng đến ta nắm giữ chân chính chạm sát ngươi thực lực. Thần Linh Phân Thân mỉm cười, phân ra càng nhiều thần lực thôi động thiên địa hồng lô, để mà bảo vệ thông thiên mê vụ vững chắc. Nữ đế cùng ma tiên tranh đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Trung ương tử vong ma vực bên trong, ma tiên chân thân chạy tới ma vực biên giới, đây để ma tiên phân thân bạo phát ra càng thêm cường đại uy năng, cũng làm cho huyết thần tử thế công càng hung mạnh hơn. Có thể ma tiên tất cả thế công, lại tất cả đều bị nữ đế chặn lại. Trong thần miếu, nữ đế linh hồn lơ lửng giữa không trung, ma tiên phân thân xếp bằng ngồi dưới đất. Song phương thân hình không nhúc đích, khí cơ lại đang thiên địa hoàn vũ, nhân quả mệnh số, lại đạo quy tắc bên trong không ngừng mà va chạm giao phong, tuyệt cảnh rừng rậm bên trên, vĩnh hằng tiên tỏa gắt gao dây dưa huyết thần tử, cứ việc thỉnh thoảng bị huyết thần tử căng nước, nhưng lại trong chớp mắt một lần nữa kết nối khép lại, để huyết thần tử căn bản là không có cách tránh thoát, mà ở trung ương tử vong ma vực bên kia, ma tiên chân thân rõ ràng chạy tới bên dưới, nhưng thủy chung không cách nào lại bước ra một bước, vô pháp triệt để đi ra ma vực. Bởi vì nữ đế thao túng vô cùng thiên địa lực lượng, hung hăng để lại ma tiên chân thân thân thể, để rõ ràng cách xa một bước ma vực bên dưới, thành vô pháp vượt qua hồng cầu. Ba khu chiến trường, nhìn như thế lực ngang nhau song phương, thắng lợi thiên bình lại đang ẩn ẩn hướng về nữ đế nghiêng. Xem ra một trận chiến này, hẳn là sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Thần linh phân thân thầm nghĩ trong lòng, ngưng kết đại địa, để cho người ta không để ý đến thời gian trôi qua, cũng không biết lại qua bao lâu. Đột nhiên một tiếng to lớn oanh minh sau đó, giữa thiên địa mọi âm thanh tịch diệt. Vĩnh hằng thiên tỏa thoát ly huyết thần tử, một lần nữa phủ lên không trung, mà huyết thần tử khổng lồ thân thể cũng gấp kịch co bảo, trở về trong thần miếu. Tử vong ma vực bên kia, nữ đế dẫn động thiên địa lực lượng tiêu tán, ma tiên chân thân cũng cấp tốc lùi bước, thông thiên đại đạo bị quần quận ma khí bao phủ. Trong thần miếu, nữ đế linh hồn đã nằm lại tái thế thần quan, nắp quan tài một lần nữa khép kín. Ma tiên phân thân đứng tại tế đàn phía dưới, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tái thế thần quan, huyết thần tử yên tĩnh đứng ở hắn sau lưng. Ngươi còn không đi? Nữ đế âm thanh vang lên. Ma tiên phân thân ánh mắt lạnh lùng, ngươi cùng cái này ăn mày lưới nữ nhân đến tột cùng quan hệ thế nào, tại sao phải giúp nàng? Bản tọa từng nhìn qua nữ nhân này ký ức, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng cùng ngươi hẳn là đều chưa từng có gặp nhau mới đúng. Nữ đế khép cười một tiếng, ma tiên, ngươi cảm thấy bản đế có cần phải trả lời ngươi a? Vô luận có hay không qua gặp nhau, bản đế đã ra tay giúp nàng, tự nhiên là có bản đế lý do này lại sẽ không nói cho ngươi. Là bởi vì cái kia Hán Hải đại lục chủ nhân sao? Ma tiên vẫn như cũ không cam tâm truy vấn. Là hoặc là không phải, cũng không liên can tới ngươi. Nữ đế lãnh đạm nói, trận tranh đấu này ngươi thua, vậy thì nhanh lên trở về ngươi tử vong ma vực đi, bản đế không hứng thú cùng ngươi trò chuyện. Đương nhiên, nếu như ngươi không cam tâm nhận thua, bản đế cũng không để ý cùng ngươi lại đánh một trận, như thế nào? Ma tiên phân thân im lặng nói, thôi, có chút vấn đề bản tọa hỏi ra, kỳ thực liền đã có đáp án, cũng không cần đến ngươi trả lời. Nữ đế, đã ngươi cùng cái kia Hán Hải đại lục chi chủ quen biết, cái kia không ngại giúp bản tọa cho hắn mang câu nói, liền nói bản tọa cần hương hỏa gỗ đào. Bản tọa biết hắn đã đem hương hỏa gỗ đào dị hóa thành tân thiên địa linh căn, nhưng chắc hẳn hắn trong tay hẳn là còn có lưu hương hỏa gỗ đào cảnh. Nói cho hắn biết, bản tọa nguyện ý cùng hắn giao dịch, vô luận hắn muốn cái gì, chỉ cần là bản tọa có đều có thể giao cho hắn. Tốt, bản đế sẽ cho ngươi đem nói đưa đến. Nữ đế đáp. Chương 2303, nữ đế rời đi. Chương 2303, nữ đế rời đi cáo tử. Ma tiên phân thân nói xong, toàn thân ma khí bao vây lấy thần niệm đống nhiên dâng trào mà ra, toàn bộ chui vào sau lưng huyết thần tử. Sau một khắc, huyết thần tử liền biến thành một đạo lưu quang bay ra thần miếu, bắn về phía tử vong ma vực. Mà tại ma tiên thần niệm cùng ma khí rời đi về sau, lưu tại chỗ nhục thân cũng lần nữa khôi phục hoa tín tử bộ dáng. Tiếp lấy cả cỗ nhục thân liền sụp đổ, biến thành vô số bụi bặm tiêu tán. Trong thần miếu lâm vào yên tĩnh. Đại khái qua có nửa nén hương thời gian, đột nhiên một đạo thân ảnh trống rỗng hiển hóa, chính là thần linh phân thân. Tiền bối. Thần linh phân thân chắp tay hành lễ. Một vệt thần quang từ tái thế thần quan bên trong bắn ra, bao vây lấy hoa tín tử linh hồn rơi vào thần linh phân thân trong tay. Nữ đế linh hồn băng lên, tốt, nha đầu này linh hồn đã lấy ra, bất quá nhận ăn mòn không nhỏ, ngươi bỏ vào trong thần khí ôn dưỡng a. Đúng, ngươi thật giống như có một kiện không phải chứng đạo thần khí, dùng nó đến ôn dưỡng nha đầu này linh hồn a. Món kia thần khí không có nhân gian thần linh chỗ chứng đại đạo, càng thích hợp ôn dưỡng nàng linh hồn. Tốt. Thần linh phân thân gật đầu, liền lấy ra hôn thiên cơ. Bình thường đến nói, mỗi vị nhân gian thần linh cả đời đều chỉ có thể luyện chế một kiện thần khí. Bởi vì nhân gian thần linh chứng đạo đều chỉ có một lần, bọn hắn cần tại chứng đạo thời điểm, đem mình chỗ chứng đại đạo dung nhập pháp bảo, mới có thể để cho pháp bảo nắm giữ cực lớn uy năng, là làm chứng đạo thần khí. Mà tại chứng đạo kết thúc về sau, nhân gian thần linh mặc dù cũng có thể tiếp tục luyện chế pháp bảo. Những pháp bảo kia uy lực, mặc dù cũng viễn siêu bình thường tu tiên giả pháp bảo, nhưng lại đã so ra kém chứng đạo thần khí, tự nhiên cũng liền không xứng với thần khí hai chữ. Bất quá thế sự không có tuyệt đối. Năm đó Tinh Nguyệt cổ đế, tại luyện chế xong chứng đạo thần khí Tinh Nguyệt bảo kính về sau, nhưng lại luyện chế được kiện thứ hai thần khí, Hỗn Thiên Cơ. Hỗn Thiên Cơ là Tinh Nguyệt cổ đế lấy ma tâm dẫn, kết hợp cựu thải lưu ly, cùng tự thân tu vi luyện chế mà thành, trong đó đây ba món đồ không có giống nhau là đơn giản. Trước tiên nói ma tâm dẫn, vượt ngoại ma đầu bên trong, nắm giữ linh trí quý tộc sau khi chết mới có thể ngưng kết ra ma tâm dẫn. Vượt ngoại ma đầu vì tiên ngoại đến vật, số lượng vốn là hiếm ít, mà nắm giữ linh trí ma đầu quý tộc kia liền càng là vạn năm có gặp. Đồng thời thiên ngoại chi vật đều nắm giữ phương này thế giới chi vật chưa từng nắm giữ đủ loại huyền diệu. Như vậy ngưng tụ ra ma tâm dẫn có thể thấy được chân quý. Về phần cựu thải lưu ly, đó là phương nam chấn vực ấn biến thành, mà phương nam chấn vực ấn lại là vô tự thiên thư biến thành ngũ phương chấn vực ấn chí nhất. Vô tự thiên thư vì thế phương thế giới bộ phận bản nguyên ngưng kết. Phương Nam chấn vực ấn với tư cách vô tự thiên thư một bộ phận, hắn biến thành cựu thải lưu ly, tự nhiên cũng lây dính phương này thế giới bản nguyên, so với ma tâm dẫn càng thêm chân quý. Cuối cùng lại nói Tinh Nguyệt cổ đế tu vi. Tinh Nguyệt cổ đế thế nhưng là nhân gian thần linh. Với lại chuốc khổ hải tôn giả trấn áp ma tiên sau đó, thế gian mấy chục vạn năm không từng có nhân chứng đạo nhân ở giữa thần linh. Tinh Nguyệt cổ đế với tư cách loạn pháp sau đó, trên đời cái thứ nhất chứng đạo nhân gian thần linh, hắn chứng đạo quá trình vốn là so những người khác ở giữa thần linh gian nan, tự nhiên cũng liền khiến cho hắn chứng đạo sau đó, thực lực cũng siêu việt đồng dạng nhân gian thần linh. Như thế ba cái kết hợp phía dưới, mới khiến cho Tinh Nguyệt Cổ Đế tại chứng đạo thần khí sau đó, luyện chế được Hỗn Thiên Cơ đây kiện thứ hai thần khí. Hỗn Thiên Cơ mặc dù không có dung nhập nhân gian thần linh chỗ chứng đại đạo, nhưng lại dung nhập một chút thế giới bản nguyên, lại thêm ma tâm dẫn tiên ngoại huyền diệu, mới có thể nắm giữ không thua tại chứng đạo thần khí uy năng. Cũng may mắn Hỗn Thiên Cơ không có dung nhập thần linh đại đạo, cho nên nữ đế mới có thể nói, kiện thần khí này càng thêm thích hợp ôn dưỡng Hoa Tín Tử linh hồn. Nhân gian thần linh chỗ chứng đại đạo uy năng vô cùng, tự nhiên là đồ tốt. Vừa vặn rất tốt đồ vật cũng phải có tư cách tiếp nhận mới được. Chỉ ít lấy Hoa Tín Tử linh hồn cường độ, là tuyệt đối chịu không được thần linh đại đạo ăn mòn. Nếu là đem nàng linh hồn để vào cái khác thần khí, sơ ý một chút, liền có khả năng bị thần khí bên trong ẩn chứa đại đạo cho đồng hóa. Thần linh phân thân thôi động Hỗn Thiên Cơ, từng tầng huyền quang bao trùm Hoa Tín Tử linh hồn, chậm rãi thu nạp trở về. Nữ đế cười nói, liền để nàng tại Hỗn Thiên Cơ bên trong ngủ say đi. Hỗn Thiên Cơ bên trong ẩn chứa thế giới bản nguyên, không chỉ có thể tu bổ linh hồn nàng bị huyết thần tử ăn mòn bộ phận, còn có thể để nàng linh hồn đạt được tấn thăng. Đợi cho tương lai thức tỉnh, vô luận là để nàng tu luyện hương hỏa thần đạo, vẫn là đoạt xá người khác nhục thân tu luyện tiên đạo, đều có thể có cực lớn thành tựu. Đương nhiên, nếu ngươi muốn cho nàng tu luyện tiên đạo, trước tiên cần phải chế tạo Tử Hư Đại Lục linh khí khôi phục mới được. Nếu không có linh khí, nàng cho dù tư chất lại cao hơn, tu luyện tiên đạo cũng thành tựu có hạn. Vâng, vạn bối minh bạch. Thần linh phân thân nhẹ gật đầu, đem Hỗn Thiên Cơ cất vào đến. Tốt, lần này cùng ma tiên tranh đấu, lại để cho bản đế linh hồn hao tổn không nhỏ, bản đế muốn tiếp tục đi ngủ say. Nữ đế nói ra, bất quá đang ngủ say trước đó, có một số việc còn phải trước bàn giao cho ngươi, miễn cho chậm trễ tương lai. Nói đến, một sợi thần quang từ tái thế thần quan bên trong bắn ra, chui vào thần linh phân thân mi tâm bên trong. Nữ đế tiếp tục nói, trong này là phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa phương pháp, ngươi sau đó liền đem nó chuyển cho cái kia Dương Tiễn a. Cái kia Dương Tiễn là ngươi lấy thiên đạo chi lực ngưng tụ phân thân, thể nội ẩn chứa rồi rào thiên đạo chi lực. Vĩnh hằng thiên tỏa dù sao cũng là tiên khí, mặc dù có bản đế cái chủ nhân này tán thành, ngươi muốn phù hợp nắm giữ nó cũng là rất khó khăn. Thậm chí một cái sơ sẩy, ngươi liền có khả năng bị nó chấn sát, nhưng thiên đạo chi lực liền không đồng dạng. Thiên đạo chính là thế giới vạn vật quy tắc vận hành, thiên đạo chi lực cũng là phương này thế giới đẳng cấp cao nhất lực lượng chí nhất. Cho dù đại la tiên danh xưng siêu thoát thiên đạo, nhưng kỳ thật cũng vẫn là sẽ chịu thiên đạo ảnh hưởng, nếu không chúng ta cũng không cần vào luân hồi tẩy lễ linh hồn. Cho nên ngươi dùng cái kia thiên đạo phân thân đi phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa, là an toàn nhất, cũng là mau lẹ nhất phương thức. Bất quá cho dù là thiên đạo phân thân, muốn hoàn toàn phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa, cũng cần dài dằng dặc tuế nguyệt. Cho nên ngươi cần mau chóng bắt đầu phù hợp, chớ có chậm trễ thời gian. Bản đế hy vọng chờ ta linh hồn bị triệt để chữa trị về sau, ngươi đã hoàn thành đối với vĩnh hằng thiên tỏa phù hợp. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể trực tiếp bắt đầu chế tạo linh khí khôi phục. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối minh bạch. Thần linh phân thân gật đầu. Tốt, cái kia bản đế liền tiếp tục đi ngủ say, như cái kia ma tiên lại ra tay với ngươi, ngươi tỉnh lại bản đế liền tốt. Nữ đế nói đến dừng một chút, đúng, ma tiên tựa hồ cố ý cùng ngươi giao dịch hương hỏa gỗ đạo, ngươi hẳn là biết được hắn muốn làm gì. Chuyện này ngươi xem đó mà làm thôi, nếu là không muốn cùng hắn giao dịch liền không cần để ý. Vẫn là câu nói kia, nếu là hắn dám dùng mạnh mẽ, ngươi liền đến tìm bản đế. Vâng, tiền bối. Thần linh phân thân lần nữa đồng ý sau một khắc, tái thế thần quan liền nhẹ nhàng chợt lóe, biến mất không thấy. Hoa Tín Tử sự tình, xem như tạm thời giải quyết, phía dưới liền nên chủ tính linh khí khôi phục, ngược lại là không nghĩ tới, thích hợp nhất khống chế vĩnh hằng thiên tỏa cư nhiên là thiên đạo phân thân. Bất quá ngẫm lại, đây tựa hồ cũng hợp lý nhất. Thần linh phân thân cười nhạt, trực tiếp lấy tâm thần câu thông thiên đạo phân thân, đem phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa phương pháp truyền đi qua. Chương 2304, bắt đầu phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa. Chương 2304, bắt đầu phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa. Bắc vực đại địa, che đậy thung lũng mê vụ đại trận từ từ tiêu tán. Triệu Mục ý thức theo thiên đạo phân thân bên trong thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn dần dần hiện lộ xanh lam bầu trời. Hắn có thể cảm thụ được, tập trung trên người mình ma tiên ánh mắt đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên ma tiên đã phát hiện, ánh mắt bị từ Hoa Tín Tử trên thân rời đi. Xem ra ma tiên đối với ta cố này phân thân cũng không có cái gì chú ý hứng thú. Như thế tốt lắm, nếu là hắn ánh mắt một mực tập trung tại bần đạo trên thân, có một số việc làm lên đến trả thật không tiện. Triệu Mục lắc đầu, tâm thần nội thị xem xét lên thần linh phân thân chuyển tới, phù hợp vĩnh hằng tiên tỏa phương pháp. Về phần nữ để nói, ma tiên cố ý trao đổi hương hỏa gỗ đảo, hắn cũng không tính để ý tới. Lần trước Vân Dạ hàng lâm nhân gian, thay bể khổ tôn giả truyền nói chuyện, nói hương hỏa gỗ đảo là ma tiên bài trừ giam cầm, khôi phục tự do mấu chốt. Chỉ ít trước mắt mà nói, Triệu Mục cùng ma tiên vẫn là quan hệ thù địch, tự nhiên không hy vọng làm cho đối phương khôi phục tự do. Về phần tương lai quan hệ có thể hay không phát sinh chuyển biến, vậy thì chờ tương lai lại nói. Triệu Mục tâm thần bên trong vô số tin tức lưu chuyển, rất nhanh phát hiện nữ đế lưu lại phù hợp phương pháp, tựa hồ là một phần công pháp. Ân, nói công pháp cũng không hoàn toàn đối với. Chuẩn xác nói, đây tựa hồ là Mộ Thiên công pháp một đoạn đoạn tích, tu luyện sau đó có thể cho Triệu Mục câu thông đỉnh hàng thiên tỏa, cũng cùng món kia tiên khí dần dần phù hợp. Kỳ quái, bản này công pháp đoạn tích, vì sao bần đạo sẽ cảm giác có chút giống như đã từng quen biết? Triệu Mục khẽ nhíu mày, hắn rất vững tin, mình nhất định chưa có xem bản này công pháp đoạn tích, nhưng chẳng biết tại sao, công pháp trong câu chữ lộ ra đạo vận ảo diệu, lại để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Chờ chút, Triệu Mục đột nhiên nhướng mày, bản này công pháp đoạn tích, giống như cùng bản pháp Dung Đỉnh Huyền Kinh có chút giống nhau. Cả hai mặt ngoài nhìn hoàn toàn khác biệt, nhưng công pháp bên trong ẩn hàm phương thức vận chuyển cùng ảo diệu, lại tựa hồ như là nhất mạch tương thừa. Chẳng lẽ lại bản này công pháp đoạn tích, cùng bản pháp Dung Đỉnh Huyền Kinh là đồng nguyên mà ra? Triệu Mục vừa cẩn thận nghiên cứu công pháp đoạn tích, Rất nhanh hắn liền phát hiện, bản này công pháp đoạn tích mặc dù rất ngắn, nhưng lại xa so với vạn pháp dung đỉnh huyền kinh thâm ảo khó hiểu. Như thế xem ra, vạn pháp dung đỉnh huyền kinh hẳn là bản này công pháp phiên bản đơn giản hóa. Vẹn vẹn đơn giản hóa sau vạn pháp dung đỉnh huyền kinh đều đã huyền diệu khó lường, cũng không biết bản này công pháp bản thân lại sẽ là cỡ nào kinh thế hai tục. Chẳng lẽ lại, bản này công pháp là nữ đế mình tu luyện, là một phần tiên nhân công pháp? Triệu Mục Âm thầm suy đoán. Thôi, công pháp nhiều chuyện muốn vô ích, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mau chóng nắm giữ bản này công pháp đột tích, mới có thể bắt đầu phù hợp vĩnh hằng thiên tọa. Triệu Mục lắc đầu, liền tiếp tục bắt đầu nghiên cứu công pháp. Kết quả đây nghiên cứu một chút, đó là dòng dã thời gian ngàn năm. Triệu Mục bản tôn tu vi đã bước vào chúa tể cảnh, hiện tại sử dụng cố này phân thân cũng là thiên đạo chi lực ngưng kết, từ nơi sâu xa cùng tiên đạo chiều sâu phù hợp. Kết quả vẹn vẹn một phần công pháp đột tích, hắn liền nghiên cứu ngàn năm thời gian mới rốt cục nắm giữ. Bản này công pháp, hiển nhiên so với hắn trước kia đoán trước càng thâm ảo hơn. Bất quá còn tốt, mặc dù hao phí không ít thời gian, vận đạo cuối cùng vẫn là nắm giữ bản này đoạn tích công pháp, hiện tại cũng là thời điểm bắt đầu phù hợp vĩnh hằng thiên tọa. Triệu Mục thở sâu, thân hình bắn lên rời đi thung lũng, bay về phía lên 9 tầng mây. Từng tầng vân hải từ bên người lướt qua, Triệu Mục thân hình bay càng ngày càng cao, rất nhanh đại địa bên trên vạn trượng cự phòng cũng biến thành như là kiến hôi nhỏ bé. Triệu Mục dừng lại thân hình, bắt đầu lấy thiên đạo phân thân thôi động ngày đó đoạn tích công pháp. Từng đạo huyền ảo ba động từ trên người hắn khuyết tán ra, cấp tốc hướng về càng thượng tầng hơn bầu trời phóng xạ. Ông, không trung chấn động, vân hải cuộn cuộn, một đầu to lớn xiển xích chống rông xuất hiện, vượt ngang qua không trung. Bên trên vĩnh hằng thiên tọa xuất hiện, nhưng cùng quá khứ vô số lần hiện hóa khác biệt, lần này vĩnh hằng thiên tọa hiện hóa, nhưng lại chưa chấn áp toàn bộ tự hư đại lục. Bây giờ đại địa bên trên sinh linh vẫn còn đang bình thường hoạt động, không có chút nào nhận vĩnh hằng thiên tọa ảnh hưởng. Trên thực tế, hiện tại vĩnh hằng thiên tọa kỳ thực cũng không hiện hóa, đại địa bên trên sinh linh cũng căn bản không nhìn thấy vĩnh hằng thiên tọa tồn tại. Hiện tại tình huống càng giống là vĩnh hằng thiên tọa lúc đầu nằm ở một cái thế giới khác. Quá khứ vĩnh hằng thiên tọa hiện hóa đều là theo nó chỗ thế giới hàng lâm đến tử hư đại lục, vô cùng tiên uy mới có thể chấn áp toàn bộ nhân gian. Mà lần này lại là Triệu Mục lấy ngày đó đoạn tích công pháp để tự thân tiến nhập vĩnh hằng thiên tọa chỗ thế giới. Như thế, tự nhiên cũng chỉ có hắn có thể nhìn đến vĩnh hằng thiên tọa, mà tử hư đại lục bên trên sinh linh không chút nào không bị ảnh hưởng. Bắt đầu đi. Triệu Mục tại Vân Hải bên trên ngồi xếp bằng, lần nữa vận chuyển ngày đó đoạn tích công pháp, lập tức thể nội thiên đạo chi lực bị dẫn động. Từng sợi thiên đạo chi lực như sợi tơ đồng dạng, cuốn chặt lấy phía trên vĩnh hằng thiên tọa, lập tức khủng bố tiên uy thuận theo thiên đạo chi lực truyền xuống. Hừ hừ. Triệu Mục kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không máu. Tiên uy nhập thể, để hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều giống như bị xé nứt đồng dạng, đồng thời khống chế thiên đạo phân thân tâm thần đều gặp vạn trùng phệ thân một dạng thống khổ. Không chỉ có như thế, loại thống khổ này còn thuận theo tâm thần truyền lại trở về bản tôn trên thân, cho đến thân giấu lưỡng nghi thế giới Triệu Mục bản tôn đồng dạng lâm vào trong thống khổ. Nhưng Triệu Mục cũng không đình chỉ phù hợp vĩnh hằng thiên tọa, mà là tiếp tục vận chuyển đoạn tích công pháp, ngạnh kháng vĩnh hằng thiên tọa tiên uy, để cho mình thân thể không ngừng thích ứng loại này tra tấn. Mà liên tại Triệu Mục bắt đầu phù hợp vĩnh hằng thiên tọa không bao lâu về sau, thiên cung thánh giới một ngôi đại điện bên trong, tiên tri thánh hoàng chậm rãi mở mắt. Kỳ quái, vì sao tiên cơ nhân quả lại sản sinh biến hóa? Với lại loại biến hóa này, cho dù lấy chúng ta ở giữa thần linh tu vi, đều căn bản là không có cách thăm dò căn nguyên. Thử hư đại lục bên trên, đến tuột cùng lại xảy ra biến cố gì? Tiên tri thánh hoàng chau mày, trong lòng ẩn ẩn bất an. Ai, lão phu chỉ là muốn đắc đạo thành tiên mà thôi, vì sao trên đời tổng sẽ xuất hiện không nhận lão phu khống chế biến cố? Không được, lão phu không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp nắm giữ chủ động mới được. Xem ra liên hệ ma tiên đã bắt buộc phải làm. Tiên tri thánh hoàng ánh mắt xuyên thủng thiên cung thánh giới, nhìn phía trung ương tử vong ma vực. Kỳ thực ngàn năm trước, ma tiên cùng nữ đế tranh đấu qua đi không bao lâu, tiên tri thánh hoàng liền sinh ra liên hệ ma tiên ý nghĩ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân đó là bằng hữu. Đã nữ đế là Triệu Mục bên kia người, vậy hắn liền cùng ma tiên hợp tác, như vậy hẳn là có thể giải quyết tự thân con cục. Chỉ là, tiên tri thánh hoàng sắc mặt trầm âm, ngàn năm qua cái kia thần linh phân thân một mực chấn thủ nhân gian, để lão phu tìm không thấy rời đi thiên cung thánh giới cơ hội. Bây giờ thiên cơ nhân quả bỗng nhiên hỗn loạn, ngược lại là cho lão phu một cái không tệ cơ hội. Mặc dù bây giờ vẫn là không cách nào rời đi thiên cung thánh giới, nhưng lão phu lại có thể thừa dịp thiên cơ hỗn loạn, lấy thân ngoại hóa thân chi thuật hàng lâm trung ương tử vong ma vực. Tin tưởng chỉ cần cẩn thận chút, thần linh phân thân hẳn là sẽ không phát giác được lão phu độc tác. Chương 2305, chuột nhắt chương 2305, chuột nhắt tiên tri thánh hoàng quyết định chủ ý, liền phân ra một đạo thần niệm, lấy tầng tầng pháp thuật bọc lấy trái lớp, thả ra thiên cung thành giới. Đây đạo thần niệm vô thanh vô tức tại tử hư đại lục trên không xuyên qua, rất mau tiến vào trung ương tử vong ma vực phạm vi. Nồng đậm ma khí từ đại địa bên trên bốc hơi mà lên, để cả tòa tử vong ma vực âm trầm đáng sợ. Tiên tri thánh hoàng thần niệm nhìn xuống đại địa, thấy được vô số ma đầu tại ma vực bên trong hành động, tranh đấu, chém giết cùng lẫn nhau thôn phệ. Quả nhiên, mặc kệ lão phu tuần hoàn qua bao nhiêu lần nhân sinh, cái này tử vong ma vực đều là hoàn toàn như trước đây hỗn loạn tàn khốc. Tiên tri thánh hoàng đang khi nói chuyện, thần niệm đã hướng phía dưới rơi đi. Ma vực đại địa bên trên, một đầu ma viên toàn thân ma khí cuồn cuộn, trong miệng máu me đầm địa, đang tại sẽ rách nuốt ăn một đầu hùng sư. Đống nhiên ma viên toàn thân chấn động, tràn ngập ma tính trong ánh mắt nổi lên mê mang. Nhưng mê mang cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Bất quá khi hắn lần nữa khôi phục thanh minh, trong ánh mắt cũng đã không giống lúc trước như vậy tràn ngập ma tính. Đây ma viên nhục thân cùng lão phu thần niệm phù hợp, ngược lại là cũng coi như dùng tốt. Tiên tri thánh hoàng mỉm cười, liền khống chế ma viên đi tử vong ma vực trung ương lao đi. Ma tiên chân thân phong cấm chi địa là ở chỗ này. Mấy ngày sau, Thiên Chi Thánh Hoàng rốt cuộc chạy tới ma vực trung ương. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đại địa bên trên xuất hiện một mảnh âm vũ đầy tử khí hồ nước. Hồ này liếc mắt nhìn không thấy bờ, như là đại dương mênh mông đồng dạng. Cùng bình thường hồ nước khác biệt, mảnh này hồ nước nước hồ đen như mực, căn bản không có tia sáng có thể bắn vào trong đó. Với lại hồ nước trên mặt hồ cực kỳ bình tĩnh, căn bản cũng không có một tơ một hào sóng gió, mười phần quỷ dị. Nơi này hẳn là Ma Tiên Phong cấm chi địa, Tử Thủy Hồ. Thiên Chi Thánh Hoàng trong lòng nói. Theo hắn biết, mảnh này Tử Thủy Hồ trên bản chất, kỳ thực cũng là một phương thứ giới, nội bộ từ thành không ở giữa, cùng ngoại giới thiên địa ngăn cách. Còn tốt lão phu trải qua vô số lần nhân sinh, nếu không liền tại chỗ nào tìm tới Ma Tiên cũng không biết. Tiên Chi Thánh Hoàng tay nắm ấn quyết, lấy thần lực thôi động âm thanh đưa vào Tử Thủy Hồ, Ma Tiên tiền bối, vạn bối Tiên Chi Thánh Hoàng cầu kiến. Hắn âm thanh xuyên thấu khư giới hàng rào, tại Tử Thủy Hồ bên trong quanh quẩn. Đông nhiên Tử Thủy Hồ không gió mà bay, trên mặt hồ nhấc lên thao thiên cự lãng, sau đó một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại sóng lớn bên trong, chính là Ma Tiên chân thân. Ma Tiên thân hình tại sóng lớn bên trong như ẩn như hiện, thản nhiên nói, ngươi chính là thời đại này nhân gian thần linh. Là vạn bối. Tiên Chi Thánh Hoàng đáp lại. Lấy hủy diệt tử hư đại lục linh mạch làm đại giá chứng đạo, ngươi ngược lại là theo tới những người kia ở giữa thần linh có chút khác biệt. Ma Tiên lạnh nhạt nói đi, ngươi đến tìm bản tọa có chuyện gì? Hy vọng ngươi sự tỉnh, đáng giá bản tọa từ ngủ say bên trong thức tỉnh một lần. Tiên bối yên tâm, vạn bối nói sự tỉnh, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Tiên Chi Thánh Hoàng đội vàng nói, tiên bối, vạn bối biết ngài muốn mượn hương hỏa gỗ đào để phá trừ bể khổ tôn giả bố trí tại ma vực giam cầm. Nhưng nói thật, cái kia Hán Hải đại lục chi chủ cùng ngài có khúc mắc, chỉ sợ rất khó đáp ứng đem hương hỏa gỗ đào giao cho ngài. Cho nên tại vạn bối xem ra, ngài muốn có được hương hỏa gỗ đào, cuối cùng vẫn là đến cứng rắn đoạt mới được. Làm sao đoạt? Ma Tiên lãnh đạm nói, cái kia Hán Hải đại lục chi chủ phía sau có nữ đế chỗ dựa, cùng là đại La Tiên, bản tọa cũng không có tất thắng nữ nhân kia nắm chắc. Thậm chí nếu như nữ nhân kia so bản tọa sớm hơn khôi phục, bản tọa rất có thể ngược lại sẽ bị nàng trấn áp. Cục diện như vậy ngươi để bản tọa cứng rắn đoạt, là có nắm chắc phá giải cục diện này. Vâng, vạn bối đích xác có biện pháp. Tiên Chi Thánh Hoàng cười nói, Ma Tiên tiền bối ngài mặc dù không cách nào thắng qua nữ đế, nhưng lại có thể ngăn chặn nàng, cho vạn bối tranh thủ thời gian. Ma Tiên lắc đầu cười nhạo, ngăn chặn nàng lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi có bản lĩnh vượt trên cái kia thần linh phân thân? Nếu ngươi có bản sự này, cũng sẽ không nhiều năm qua, một mực bị người ta ngăn ở khư giới bên trong không dám đi ra. Tiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt có chút xấu hổ, tiền bối nói là, vạn bối cùng thần linh phân thân tranh đấu, những năm này đích xác đã rơi vào hạ phong. Nhưng đi qua những năm này tranh đấu, vạn bối kỳ thực cũng phát hiện thần linh phân thân một chút nhược điểm. Tin tưởng chỉ cần Ma Tiên tiền bối ngài có thể kéo lại nữ đế, sau đó lại phân ra một tia lực lượng kiểm chế thần linh phân thân, vạn bối nhất định có thể gạt bỏ hắn. Đến lúc đó không có thần linh phân thân ngăn cản, vạn bối liền có thể tiến vào Hán Hải đại lục, tìm tới cái kia Hán Hải đại lục chi chủ, từ hắn trong tay giúp tiền bối cướp đoạt hương hỏa gỗ đào. Như vậy ngươi đây, ngươi có thể từ đó được cái gì? Ma Tiên hỏi lại. Tiên Chi Thánh Hoàng trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, không dối gạt tiền bối, vạn bối cùng cái kia Hán Hải đại lục chi chủ có thâm cừu đại oán. Tiền bối hỏi vạn bối có thể được đến cái gì? Kỳ thực vạn bối muốn, đó là tự tay giết cái kia Hán Hải đại lục chi chủ, lấy báo nhiều năm qua cừu hận. Tiền bối, chuyện này đối với ngươi ta đều có chỗ tốt, chúng ta sao không liên thủ? Ma Tiên gật đầu, ngược lại là đích xác đều có chỗ tốt. Tiên Chi Thánh Hoàng nghe vậy lại hỉ, nói như vậy, tiền bối là đáp ứng cùng vạn bối liên thủ. Không, bản tọa cự tuyệt. Ma Tiên lãnh đạm. Cái gì? Tiên Chi Thánh Hoàng trợn tròn mắt. Đây Ma Tiên làm sao không theo lẽ thường ra bài? Hắn không khỏi truy vấn, tiền bối, ngài vì sao cự tuyệt? Thế nhưng là cảm thấy chúng ta liên thủ vô pháp thành công. Không, bản tọa tán thành cùng ngươi liên thủ, đích xác có khả năng cướp được hương hỏa gỗ đào. Vậy ngài vì sao cự tuyệt vạn bối? Chẳng lẽ ngài không muốn hương hỏa gỗ đào? Không, hương hỏa gỗ đào bản tọa tự nhiên muốn, nhưng lại chắc chắn sẽ không cùng ngươi một cái chuột nhắt liên thủ. Chuột nhắt? Tiền bối vì sao nói như thế? Ma Tiên cười nhạo nói, rõ ràng là nhân gian thần linh, lại bị một bộ phân thân làm cho vùi ở khư giới bên trong không dám ló đầu, như thế ngươi còn không phải chuột nhắt ta? Hừ, liền ngươi một cái nhát gan như vậy như chuột phế vật, cũng dám vọng tưởng cùng bản tọa liên thủ, đơn giản buồn cười. Cút đi. Lời còn chưa dứt, Ma Tiên đột nhiên vung tay lên, khủng bố tiên uy lập tức quần quần mà ra. Không! Tiên Chi Thánh Hoàng hoảng sợ thét lên, còn muốn nói cái gì vãn hồi một cái. Nhưng khủng bố tiên uy đã đánh tới, cho đến cả người hắn đột nhiên cứng đờ, khẽ động cũng không thể động. Sau một khắc, ma viên thân thể liền phảng phất bị phong hóa đồng dạng, vô thanh vô tức tiêu tán thành vô hình. Mà Tiên Chi Thánh Hoàng thần niệm cũng theo đó hồi phi yên diệt. Thiên cung thánh giới, cung điện bên trong, Tiên Chi Thánh Hoàng đột nhiên hai mắt trừng trừng, phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Đáng chết Ma Tiên, ngươi không chịu liên thủ thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn hủy đi lão phu thần niệm, đơn giản kinh người quá đáng. Tương lai như lão phu có thể được đạo thành tiên, nhất định tự tay giết ngươi, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Tiên Chi Thánh Hoàng tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không hiểu nói thầm, kỳ quái, Ma Tiên đến tuột cùng vì sao cự tuyệt lão phu, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì xem thường lão phu? Không nên à, cho dù xem thường hắn lão phu, cũng không cần thiết cùng mình không qua được, rõ ràng có chỗ tốt sự tình cũng không làm. Đáng chết, hắn cự tuyệt liên thủ nhất định còn có nguyên nhân khác, lão phu nhất định phải biết rõ ràng mới được. Tiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm. Mặc dù đối với Ma Tiên hận đến hàm răng ngứa, nhưng hắn rất rõ ràng, cùng Ma Tiên hợp tác là thoát khỏi trước mắt khốn cảnh biện pháp duy nhất. Cho nên hắn nhất định phải đè xuống trong lòng hận ý, nghĩ biện pháp để Ma Tiên đồng ý hợp tác mới được. Nếu không như một mực bị thần linh phân thân ngăn ở thiên cung thánh giới bên trong, hắn còn như thế nào tìm kiếm tiên duyên, như thế nào đắc đạo thành tiên? Chương 2306, Ma Tiên Nghi hoặc chương 2306, Ma Tiên Nghi hoặc trung ương tử vong ma vực, Tử Thủy Hồ. Thao Thiên Cự Lãng đã bình lặng, Tử Thủy Hồ mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng. Ma Tiên chắp tay đứng trên mặt hồ bên trên mặt thần sắc sáng tối chập chờn, vì cái gì thiên cơ bên trong sẽ tỏ rõ, cái kia Hán Hải đại lục chi chủ trên thân, tồn tại bản tọa cơ duyên. Tiên tri thánh hoàng đoán không sai, Ma Tiên nhân vật như vậy làm việc, là sẽ không thuần bằng hỷ ác. Ma Tiên đích sát xem thường tiên tri thánh hoàng. Thật muốn thế lực ngang nhau thì cũng thôi đi, có thể tiên tri thánh hoàng rõ ràng có diện sắt thần linh phân thân năng lực, lại bị đối phương bức cho đến nhiều năm như vậy không dám hàng lâm nhân gian. Như vậy sợ đầu sợ đuôi làm dáng, đơn giản có nhục nhân gian thần linh uy danh, bị xem thường tự nhiên cũng là phải. Có thể xem thường tiên tri thánh hoàng, còn không đến mức để Ma Tiên biết rõ đối với mình có lợi, lại như cũ cự tuyệt liên thủ. Ma Tiên sở dĩ cự tuyệt tiên tri thánh hoàng, thứ nhất, tự nhiên là hắn không tin tiên tri thánh hoàng có thể giết được cái kia Hán Hải đại lục chi chủ. Ban đầu thông qua Hoa Tín Tử cùng Xích Chuẩn, Ma Tiên thần niệm từng hàng lâm Hán Hải đại lục. Lúc ấy Ma Tiên có thể rõ ràng cảm giác được, Hán Hải đại lục chi chủ ngay tại vùng đất kia bên trên, thế nhưng là hắn nhưng căn bản tìm không thấy đối phương chỗ. Điều này đại biểu đối phương nhất định trốn ở một cái, liền ngay cả tiên nhân đều cảm giác không đến địa phương. Đã ngay cả hắn đường đường đại La Tiên cũng không tìm tới, Ma Tiên lại dựa vào cái gì tin tưởng, tiên tri thánh hoàng chỉ là một cái nhân gian thần linh có thể tìm tới. Nếu như tiên tri thánh hoàng tìm không thấy Hán Hải đại lục chi chủ, lại nói gì giết đối phương, hoặc là từ đối phương trong tay cướp đoạt hương hỏa gỗ đào. Thứ hai, cũng là quan trọng hơn một điểm. Ngay tại mấy ngày trước đó, thiên cơ mệnh số đột nhiên phát sinh biến hóa. Ma Tiên cảm giác được, mình có một hạng cơ duyên có thể muốn đáp tại cái kia Hán Hải đại lục chi chủ trên thân. Mà cái này cơ duyên còn cùng hương hỏa gỗ đào không quan hệ. Cái kia Hán Hải đại lục chi chủ đối với bản tọa hữu dụng địa phương, hẳn là cũng chỉ có hương hỏa gỗ đào mới đúng, vì sao bây giờ lại hữu cơ duyên nếu ứng nghiệm ở trên người hắn? Chỉ tiếc, nữ đế tựa hồ che đậy Hán Hải đại lục chi chủ thiên cơ, để bản tọa vô pháp thôi diễn ra cơ duyên kia đến tột cùng là cái gì. Nếu không bản tọa liền có thể biết được nên như thế nào ứng đối. Nhưng vô luận như thế nào, đã bản tọa cơ duyên cùng hắn có quan hệ, cái kia tạm thời liền không thể ra tay với hắn. Ma Tiên lắc đầu, thân hình một lần nữa chìm vào Tử Thủy Hồ. Hắn đến suy nghĩ chút biện pháp, biết rõ ràng thiên cơ bên trong tỏ rõ cơ duyên, đến tột cùng là cái gì mới được. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới. Triệu Mục bản tôn xếp bằng ở hai màu đen trắng giữa thiên địa, nhắm mắt thể ngộ lấy phương này tiểu thế giới quy tắc và pháp. Đột nhiên Triệu Mục trước mặt không gian bị xé nứt một đạo lỗ hổng nhỏ, đối diện hiện lộ ra thần linh phân thân thân hình. Chỉ thấy thần linh phân thân đưa tay ném đi, một đỉnh phát quan lập tức từ nhỏ lỗ hổng bị thả vào lưỡng nghi thế giới, sau đó lỗ hổng nhỏ liền một lần nữa khép kín. Đây đỉnh phát quan dĩ nhiên chính là thần khí Hỗn Thiên Cơ. Hỗn Thiên Cơ lơ lửng tại Triệu Mục bản tôn trước mặt, thần quang lưu chuyển ở giữa, ẩn ẩn có một cái nữ nhân thân ảnh ở trong đó chìm nổi, chính là Hoa Tín Tử mê man linh hồn. Triệu Mục thở dài một hơi, mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện. Hắn nhìn đến Hỗn Thiên Cơ bên trong Hoa Tín Tử, mỉm cười, hy vọng ngươi sớm một chút thức tỉnh đi, ta bay hoa nương tử. Hắn đưa tay, Hỗn Thiên Cơ lập tức không có vào lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết thiên đạo phân thân nơi đó, đến tột cùng muốn dùng bao lâu mới có thể hoàn thành vĩnh hằng thiên tòa phù hợp. Triệu Mục lấy tâm thần cảm ứng đến thiên đạo phân thân bên kia biến hóa. Kỳ thực nếu nói loại kia phương thức tu luyện, đối với phàm tục chúng sinh càng có lợi hơn, tự nhiên không phải thần đạo tu hành không ai có thể hơn. Dù sao hương hỏa thần đạo để thăng tu vi, dựa vào là tích lũy công đức, cái này làm cho đám tu hành giả không thể không tạo phúc chúng sinh. Cho nên tại thần đạo thời đại dưới, không chỉ là nhân tộc, cho dù cái khác bình thường sinh linh, cũng biết sống được càng thêm an nhàn an lành. Như vậy, nếu chỉ thuần vì chúng sinh cân nhắc, Triệu Mục là không nên chế tạo linh khí khôi phục. Dù sao chốc lát tiên địa linh khí khôi phục, tiên đạo, yêu đạo còn có cái khác đông đảo bảng môn tà đạo, đều sẽ một lần nữa hưng khởi hưng thịnh. Những cái kia tu hành phương thức bên dưới tu hành giả, có thể không có hương hỏa thần đạo coi trọng như vậy phàm tục chúng sinh, đến lúc đó thế gian sinh linh sinh tồn, lại so với bây giờ gian nan không ít. Nhưng là không có cách, thần đạo tu hành ngàn tốt và tốt, lại có một dạng không tốt, cái kia chính là loại này tu hành phương thức vô pháp thành tiên. Hương hỏa chính thần tồn tại, ỷ lại tại hương hỏa gỗ đào. Ân hiện tại biến thành ỷ lại lưỡng nghi thần thụ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa tất cả hương hỏa chính thần, trên bản chất kỳ thực cũng chỉ là lưỡng nghi thần thụ khôi lỗi mà thôi. Triệu Mục với tư cách lưỡng nghi thần thụ chủ nhân, đối với tất cả hương hỏa chính thần đều có thể quyền sinh sát trong tay, động niệm ở giữa liền có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Cái này khiến cho hương hỏa chính thần thành tựu, vĩnh viễn đều phải bị giới hạn lưỡng nghi thần thụ. Liền ngay cả lưỡng nghi thần thụ đều không phải là tiên, một đám chỉ là khôi lỗi hương hỏa chính thần, lại như thế nào thành tiên? Căn cứ vào đây, Triệu Mục mình là vĩnh viễn không có khả năng chuyển tu thần đạo. Về phần lưỡng nghi thần thụ đây khỏa linh căn bản thân là không có thể thành tiên. Cái này lại trở về linh khí lên. Hương hỏa chính thần đích sắc không cần linh khí, chỉ cần tích lũy công đức liền có thể để thăng tu vi. Nhưng làm hương hỏa chính thần dựa vào, lưỡng nghi thần thụ bản thân tấn thăng, lại là cần không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí. Nhiều năm qua, Hán Hải đại lục linh khí, ngoại trừ Triệu Mục mình tu luyện sử dụng bên ngoài, đó là cung cấp cho lưỡng nghi thần thụ. Cái này mang ý nghĩa, cho dù lưỡng nghi thần thụ thật muốn thành tiên, vậy cũng cần sung túc linh khí mới được. Mà lại nói lời nói thật, Triệu Mục một mực đều cho rằng xây dựng ở một gốc thiên địa linh căn bên trên thần đạo thời đại, chung quy là không chung lâu các thôi. Trên đời này có quá nhiều thiên tai nhân họa, có thể cho lưỡng nghi thần thụ hủy diệt. Mà một khi lưỡng nghi thần thụ hủy diệt, cho dù tốt thần đạo thời đại, cũng biết tan thành mây khói. Cho nên cho dù là vì có thể làm cho lưỡng nghi thần thụ tấn thăng, vì để cho thần đạo thời đại kéo dài càng lâu, chế tạo linh khí khôi phục cũng bắt buộc phải làm. Sau khi tấn thăng lưỡng nghi thần thụ, có thể dựng dục ra càng thêm cường đại hương hỏa chính thần. Đến lúc đó, cho dù tiên đạo cùng cái khác phương thức tu luyện một lần nữa hứng khởi, hương hỏa chính thần nhóm cũng có năng lực cùng đối phương cùng tồn tại, mà không phải bị đối phương áp chế. Bởi như vậy, thần đạo thời đại liền sẽ không kết thúc. Đương nhiên, Triệu Mục chế tạo linh khí khôi phục cũng không chỉ là vì để cho lưỡng nghi thần thụ tấn thăng, hắn càng nhiều vẫn là muốn mình thành tiên. Đạo thành tiên là Triệu Mục cho tới nay truy cầu. Hắn muốn nhìn một chút cái kia vô thượng tiên nhân cảnh giới, đến tuột cùng có cỡ nào huyền diệu. Hắn còn muốn nắm giữ càng thêm cường đại thực lực tự vệ. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Tiên tri thánh hoàng nhìn như bị thần linh phân thân làm cho, thủy chung không dám hàng lâm nhân gian. Nhưng này chỉ là bởi vì tiên tri thánh hoàng cố kỵ quá nhiều mà thôi. Nếu thật có một ngày, tiên tri thánh hoàng khám phá mê chướng thả xuống cố kỵ, cái kia lấy đối phương nhân gian thần linh thực lực, muốn gạt bỏ thần linh phân thân kỳ thực cũng không khó khăn. Mà một khi không có thần linh phân thân, Triệu Mục lại như thế nào cùng lao già chống lại? Càng huống hồ, nhân gian thần linh tuy là vì nhân đạo đỉnh phong, lại không phải phương này thế giới cực hạn. Ở nhân gian thần linh bên trên, còn có càng thêm cường đại đại La Tiên. Thậm chí tại đại La Tiên phía trên, còn có một vị thần bí khó lường tiên ngoại trích tiên. Chương 2307, dâng ra huyết thần tử. Chương 2307, dâng ra huyết thần tử. Một cái tiên tri thánh hoàng, bây giờ Triệu Mục đã là miễn cưỡng ứng phó, nếu là sẽ cùng tiên nhân chính diện đối đầu, vậy thì thật là chạy trốn cũng có thể không kịp. Về phần có nữ đế cùng bể khổ tôn giả hỗ trợ, không nói trước đại La Tiên thực lực, rõ ràng so ra kém trích tiên. Nếu thật có một ngày cùng trích tiên đối đầu, mặc dù có nữ đế cùng bể khổ tôn giả hỗ trợ, Triệu Mục cũng không có lòng tin tại đối phương dưới tay giữ được tính mạng. Càng huống hồ nữ đế cùng bể khổ tôn giả, liền nhất định vĩnh viễn là hữu không phải được sao? Triệu Mục cảm thấy, có một số việc vẫn là trong lòng còn có đề phòng tốt. Trước mắt xem ra, nữ đế cùng bể khổ tôn giả, tựa hồ đều là đứng tại Triệu Mục bên này. Có thể nói lời nói thật, Triệu Mục đối với hai vị này cũng không thực sự hiểu rõ. Vô luận là nữ đế vẫn là bể khổ tôn giả, Triệu Mục đều thủy chung như trong sương thám hoa, nhìn không rõ ràng. Đây để hắn không thể không có chỗ phòng bị. Triệu Mục thừa nhận, mình có lẽ đích xác có chút ít người tâm tính. Đối với trợ giúp mình người, thế mà còn muốn phòng bị. Thế nhưng là có biện pháp nào đâu? Đối mặt không thể đối đầu cường giả, kẻ yếu vốn là hẳn là cẩn thận. Bởi vì cường giả chốc lát trở mặt, người yếu kia thật sự là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Vô luận nữ đế cùng bể khổ tôn giả, trước mắt biểu hiện đến cỡ nào thân thiện, Triệu Mục tại chính thức hiểu rõ đối phương trước đó, đều phải trong lòng còn có phòng bị. Cho nên Triệu Mục nhất định phải chế tạo linh khí khôi phục, nhất định phải để cho mình càng thêm cường đại, để cho mình chính thức có được tự vệ năng lực. Thời gian như nước chảy, đột nhiên lại là ngàn năm năm tháng trôi qua. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên, thần miếu. Thần linh phân thân biến thành tượng đá, vẫn như cũ yên tĩnh xếp bằng ở trên tế đài, xung quanh mọi âm thanh tịch diệt. Đột nhiên, từng đạo ưu quang tại trong thần miếu hiện, chậm rãi ngưng tụ thành một người. Đây là một cái mùi ương trung niên, người xuyên hắc bào, mi tâm có một đạo giọt máu ân ký, chính là Ma Tiên. Thần linh phân thân còn không thức tỉnh. Ma Tiên âm thanh tại trong thần miếu quanh quẩn. Sau một khắc, trên tế đài tượng đá vầng sáng lưu chuyển, hiện hóa ra thần linh phân thân. Thần linh phân thân mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, nguyên lai là Ma Tiên tiền bối, không biết tiền bối đột nhiên đến thăm cần làm chuyện gì, chẳng lẽ là lại muốn gạt bỏ văn bối? Ngươi đối với bản tọa địch ý thật đúng là không nhỏ. Ma Tiên thần sắc lạnh nhạt, yên tâm, bản tọa hôm nay đến đây là có chuyện thương lượng, ngươi có thể để Hán Hải Đại Lục chi chủ hiện thân cùng ta thấy một lần. Thần linh phân thân lắc đầu, Ma Tiên tiền bối làm gì thêm này hỏi một chút, ngươi hẳn là rất rõ ràng, bản tôn hắn là không thể nào hiện thân cùng ngươi gặp nhau. Dù sao ngươi thực lực quá mạnh, có thể dễ như trở bàn tay gạt bỏ hắn. Bất quá bần đạo cùng bản tôn tâm ý tương thông, ngươi có chuyện gì đều có thể cùng bần đạo nói, bản tôn nơi đó tự nhiên sẽ biết được. Tốt ta, vậy bản tọa liền nói cho ngươi. Ma Tiên có chút trầm ngâm, hỏi, thần linh phân thân, Hán Hải Đại Lục chi chủ, có thể là muốn tại Tử Hư Đại Lục bên trên chế tạo linh khí khôi phục. Thần linh phân thân ánh mắt ngưng lại, linh khí khôi phục. Ma Tiên tiền bối từ nơi nào được tin tức, bần đạo làm sao không rõ ràng chuyện này? Ma Tiên lắc đầu, ngươi không cần phủ nhận, đừng quên, bản tọa cùng nữ đế đều là đại La Tiên, thực lực tu vi không kém bao nhiêu. Ngươi vậy bản tôn động tác, cứ việc có nữ đế xuất thủ che lấp, nhưng chỉ cần bản tọa hữu tâm thôi diễn, cuối cùng vẫn là có thể thôi diễn đi ra. Bản tọa hao phí ngàn năm tuế nguyệt, tại trước đây không lâu, rốt cuộc thôi diễn ra ngươi bản tôn một đạo khác phân thân, một mực tại phù hợp nữ đế tiên khí, vĩnh hằng thiên tọa. Mà trong tương lai, bản tọa cũng nhìn thấy Tử Hư Đại Lục bên trên, một lần nữa tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí. Hai bên kết hợp phía dưới, chỉ cần bản tọa không phải quá đần, cũng rất dễ dàng đoán ra các ngươi đang làm gì. Yên tâm, bản tọa hôm nay đến đây, cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi chế tạo linh khí khôi phục. Thần linh phân thân không nói gì. Kỳ thực bản tôn bên kia đã sớm biết, chế tạo linh khí khôi phục sự tình, không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được tiên nhân. Cho nên đối với Ma Tiên biết được việc này, hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Thế là hắn không còn phủ nhận, ngược lại hỏi, đã Ma Tiên tiền bối không phải đến ngăn cản, đó là muốn làm cái gì, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn giúp đỡ à. Có gì không thể? Ma Tiên thần sắc đương nhiên. Ân. Thần linh phân thân lông mày nhíu lại, Ma Tiên tiền bối không phải đang nói giỡn. Có cần phải như vậy? Bản tọa đường đường một tôn đại La Tiên, chuyên môn chạy tới chỉ đùa với ngươi. Ma Tiên hừ một tiếng, bản tọa hôm nay đến đây, đó là muốn cho ngươi cho Hán Hải Đại Lục chi chủ truyền một lời. Liên nói bản tọa cũng nguyện ý dâng ra mình tiên khí huyết thần tử, trợ giúp các ngươi cùng một chỗ chế tạo linh khí khôi phục. Dâng ra huyết thần tử. Thần linh phân thân nhìn chăm chú Ma Tiên, bần đạo vẫn như cũ cảm thấy, tiền bối là đang nói đùa. Ma Tiên hừ lạnh, đi, bản tọa không hứng thú đánh với ngươi lời nói sắc bén, linh khí khôi phục đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, bản tọa nguyện ý dâng ra huyết thần tử hỗ trợ. Không cần, có vĩnh hằng thiên tọa một kiện tiên khí, liền đầy đủ để tự hư đại lục linh khí khôi phục, không cần kiện thứ hai tiên khí. Thần linh phân thân nói thẳng tự tuyệt, hắn cảm thấy ma tiên không có ý tốt. Ma tiên cũng không tức giận, bản tọa biết ngươi không tín nhiệm ta, nhưng ngươi cũng không cần vội vã cự tuyệt, đợi bản tọa nói hết lời, ngươi để Hán Hải đại lục chi chủ đến hỏi qua nữ đế về sau, mới quyết định không mượn. Ma tiên dừng một chút, tiếp tục nói, một kiện tiên khí, đích xác có thể chế tạo linh khí khôi phục, để tử hư đại lục linh khí nồng độ, dần dần khôi phục lại mạn pháp thời đại trước đó. Có thể ngươi đây liền thỏa mãn. Ngươi là có hay không nghĩ tới, một kiện tiên khí liền đã có như thế uy năng, như thì dùng hai kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục đâu? Ma tiên mỉm cười, cổ lão tương truyền, đại la tiên chính là siêu thoát thiên đạo tồn tại. Câu nói này mặc dù không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng là có đạo lý riêng chỗ. Ngươi có lẽ gặp qua bản tọa cùng nữ đế tranh đấu, nhưng chúng ta cấp độ này huyền bí, ngươi không thành tiên, vĩnh viễn đều sẽ không thật sự hiểu. Mà chúng ta luyện chế tiên khí, cũng tương tự nắm giữ vượt qua ngươi tưởng tượng huyền diệu. Tiên khí uy năng mặc dù so ra kém đại la tiên bản thân, nhưng vẫn như cũ nắm giữ siêu thoát thiên đạo đặc tính. Nguyên nhân chính là như thế mới có thể chế tạo linh khí khôi phục. Mà hai kiện tiên khí phối hợp lẫn nhau chỗ sinh ra hiệu quả, cũng tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Ma tiên thật sâu nhìn chăm chú thần linh phân thân, như Hán Hải đại lục chi chủ, nguyện ý dùng hai kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục. Như vậy tương lai tử hư đại lục bên trên linh khí nồng độ sẽ vượt xa mạt pháp thời đại trước đó. Không chỉ là linh khí nồng độ, liền ngay cả phương này thế giới thiên đạo cũng đem bị hai kiện tiên khí tiến một bước gia cố. Biết bởi như vậy, sẽ phát sinh cái gì sao? Cái gì? Thần linh phân thân có chút hiếu kỳ. Ma tiên mỉm cười, thiên đạo gia cố cùng linh khí càng thêm nồng đậm, mang ý nghĩa phương này thế giới có thể gánh chịu càng nhiều tu hành giả. Đến lúc đó, tử hư đại lục bên trên không chỉ có sẽ hiện ra càng nhiều tu hành giả, liền ngay cả thần không thấy thần thiết luật cũng sẽ bị đánh vỡ. Thần linh phân thân đồng tử co rụt lại, ngươi là ý nói? Đúng, đó là ngươi muốn như thế. Ma tiên cười nói, đến lúc đó, tử hư đại lục mỗi cái thời đại, đem sẽ không chỉ có một vị nhân gian thần linh chứng đạo, mà là có thể sẽ xuất hiện hai vị, thậm chí ba vị. Chương 2308, Ma tiên tôn sùng chương 2308, Ma tiên tôn sùng hai vị, thậm chí ba vị nhân gian thần linh. Thần linh phân thân ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ma tiên, muốn phán đoán đối phương lời này thật giả. Ma tiên mặt không đổi sắc, cười hỏi, thần linh phân thân, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, đã dùng hai kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, so đơn dùng một kiện càng tốt hơn vì sao nữ đế nhưng không có nói cho ngươi? Thần linh phân thân bất động thanh sắc gật đầu, bần đạo đích xác có châu nghi hoặc. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Ma tiên cười nói, ngươi không nên quên, phương này thế giới ngoại trừ chúng ta đại la tiên bên ngoài, còn có một vị thiên ngoại trích tiên tồn tại. Vị kia thiên ngoại trích tiên, thế nhưng là không thể gặp phương này thế giới tốt, càng không nguyện ý nhìn đến phương này thế giới sinh linh biến cường. Dù sao như phương này thế giới sinh linh biến cường, đối với hắn cái này kẻ ngoại lai uy hiếp cũng biết biến lớn. Dùng một kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể để tử hư đại lục bên trên linh khí khôi phục lại mạt pháp thời đại trước đó thôi. Có thể giống như bản tọa mới vừa nói, nếu dùng hai kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, không chỉ có thể để tử hư đại lục linh khí hơn xa lúc trước, càng có thể gia cố phương này thế giới thiên đạo. Loại chuyện này thiên ngoại trích tiên sao lại đáp ứng? Đến lúc đó, thiên ngoại trích tiên tất nhiên sẽ xuất thủ chấn sát tất cả chế tạo linh khí khôi phục người, thậm chí là gạt bỏ phương này thế giới toàn bộ sinh linh. Nữ đế đại khái là không hy vọng kinh động trích tiên, mới có thể không có nói cho ngươi biết chuyện này. Thần linh phân thân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng đang cùng bản tôn không đoạn giao lưu. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi, ngươi nói dùng hai kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, sẽ để cho tử hư đại lục linh khí hơn xa lúc trước, còn có thể gia cố thiên đạo, như vậy ba kiện, hoặc là bốn kiện đâu? Ha ha ha ha. Ma tiên vỗ tay cười to, tốt tốt tốt, xem ra Hán Hải đại lục chi chủ dạ tâm, so bản tọa tưởng tượng còn một lớn. Bản tọa nói dùng hai kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, các ngươi thế mà lòng tham muốn dùng ba kiện, thậm chí bốn kiện tiên khí. Xem ra ngươi cái kia bản tôn là đem chủ ý đánh tới Khổ Hải Tôn giả cùng Trường Sinh chân nhân trên thân. Dạng này cũng tốt, bản tọa cùng Khổ Hải Tôn giả là từ đối đầu, đã bản tọa phải dâng ra mình tiên khí, cái kia lão lửa chọc dựa vào cái gì không hiến? Hắn không phải đại từ đại bi cố niệm chúng sinh à, vậy liền hẳn là vì chúng sinh hy sinh chính mình bảo vật mới đúng. Ma tiên tiếng cười thu liễm, nói, ngươi nói không sai, nếu dùng ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, hiệu quả tự nhiên so hai kiện tiên khí càng tốt hơn. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp, liên hệ thân ở luân hồi Khổ Hải Tôn giả, hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không vì thiên hạ thương sinh, dâng ra mình Khổ Hải thiên trượng. Hắc hắc, nói thật, bản tọa cảm thấy lão lửa chọc hẳn là sẽ không keo kiệt. Mặc dù chúng ta có đại thù, nhưng bản tọa cũng không thể không thừa nhận, cái kia lão lửa chọc đích xác so bản tọa càng quan tâm thiên hạ thương sinh. Cho nên nếu ngươi có thể tìm tới hắn, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Về phần đệ tứ kiện tiên khí, bản tọa khuyên ngươi vẫn là đừng đánh chủ ý. Vì sao? Thần linh phân thân nghi hoặc, chẳng lẽ dùng bốn kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, ngược lại so ra kém ba kiện sao? Không phải so không so được bên trên vấn đề, mà là căn bản là không có cách áp dụng. Ma tiên lắc đầu, cái này rất giống phàm nhân uống thuốc bổ đồng dạng, ngàn năm nhân sâm tuy tốt, nhưng nếu là ăn nhiều cũng có thể muốn mạng người. Đồng dạng đạo lý đặt ở chế tạo linh khí khôi phục bên trên cũng giống vậy. Phương này thế giới cũng là có hắn cực hạn chịu đựng, dựa theo bản tọa thôi diễn, dùng ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, đối với phương này thế giới đến nói đó là hiệu quả tốt nhất. Như lại nhiều một kiện tiên khí, cái kia tử hư đại lục không chỉ có vô pháp linh khí khôi phục, ngược lại sẽ để phương này đại địa triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, Tử Hư đại lục bên trên sinh linh tất cả đều phải chết, đây là ngươi muốn nhìn đến a? Ma Tiên nhìn một chút thần linh phân thân, cười nói, càng huống hồ, cho dù phương này thế giới có thể tiếp nhận 4 kiện tiên khí, cái kia đệ tứ kiện tiên khí cũng là tìm không thấy. Vì sao? Triệu Mục nghi hoặc hỏi lại. Rất đơn giản, bản tọa, nữ đế, Khổ Hải tôn giả đều chỉ luyện chế ra 1 kiện tiên khí, ngươi nếu muốn đệ tứ kiện tiên khí, tự nhiên là đến tìm Trường Sinh chân nhân. Ma Tiên lắc đầu nói, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi căn bản không có khả năng tìm tới Trường Sinh chân nhân chỗ. Trường Sinh chân nhân tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, thậm chí muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy ức năm trước. Truyền thuyết vào niên đại đó, thế gian tu hành còn lâu mới có được hậu thế hưng thịnh, thậm chí thời đại kia, Tử Hư đại lục bên trên người mạnh nhất cũng bất quá bất hủ cảnh mà thôi. Nói đến đây, cho dù là hung ác lạnh lùng Ma Tiên, trong mắt cũng không khỏi lóe qua một vẻ khâm phục. Hắn tiếp tục nói, bất hủ cảnh bên trên có thần kiếp cảnh, thần kiếp cảnh lại phân làm dẫn kiếp cảnh, độ kiếp cảnh cùng chuẩn thần cảnh. Mà tại chuẩn thần cảnh bên trên, còn có chúa tể cảnh, nhân gian thần linh, siêu việt nhân gian thần linh mới có thể có đạo thành tiên. Ngươi có thể tưởng tượng tại một cái tối cường chỉ có bất hủ cảnh thời đại, lại có thể có người đắc đạo thành tiên sao? Ma Tiên thở dài lắc đầu, bản tọa thật không dám tưởng tượng, vị kia Trường Sinh chân nhân đến tuột cùng là bực nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể tại thời đại kia thành tiên. Người này tư chất, cơ duyên và thủ đoạn, tuyệt không phải người hậu thế có khả năng đánh giá. Mà dạng này người nếu muốn ẩn tàng đứng lên, thế gian lại có ai có thể tìm được? Ma Tiên bất đắc dĩ nói thật, bản tọa năm đó sau khi thành tiên, đã từng liền truy tìm qua Trường Sinh chân nhân tung tích. Đồng dạng sự tình, Khổ Hải tôn giả cái kia lão lửa chọc cũng đã làm. Về phần nữ đế, nàng mặc dù so bản tọa cùng lão lửa chọc thành tiên sớm hơn, bản tọa đối nàng quá khứ cũng không hiểu rất rõ. Nhưng bản tọa có thể khẳng định, nữ đế cũng nhất định truy tìm qua Trường Sinh chân nhân dấu chân. Bởi vì như vậy kinh tài tuyệt diễm người, không ai có thể không hiếu kỳ hắn kinh lịch, không ai không muốn cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận bản tọa, lão lửa chọc vẫn là nữ đế, chúng ta có khả năng truy tìm đến Trường Sinh chân nhân quá khứ, đều ít đến tương cảm. Chúng ta cũng chưa từng chân chính tìm tới qua hắn tung tích, đã ngay cả chúng ta ba cái đại la tiên cũng không tìm tới, ngươi lại như thế nào tìm được? Thần linh phân thân khẽ nhíu mày, Trường Sinh chân nhân chẳng lẽ không có vào luân hồi tẩy lễ linh hồn? Vô pháp xác định. Ma Tiên lắc đầu, bản tọa từng có giống như ngươi suy đoán, cho nên từng thân vào luân hồi tìm Trường Sinh chân nhân tung tích. Nhưng là rất đáng tiếc, bản tọa thủy chung không thu hoạch được gì. Kỳ thực từ hướng này, cũng có thể nhìn ra Trường Sinh chân nhân lợi hại. Cùng là đại la tiên, Khổ Hải tôn giả vào luân hồi tẩy lễ linh hồn, như bản tọa tại dưới trạng thái toàn thịnh, cũng là nhiều hơn thiếu thiếu có thể tìm tới dấu vết để lại. Có thể đối mặt Trường Sinh chân nhân, bản tọa lại cái gì cũng không tìm tới, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trường Sinh chân nhân hoặc là không có vào luân hồi, hoặc là đó là thủ đoạn so bản tọa cao minh cỡ nào, mới có thể để cho bản tọa một chút tung tích cũng không tìm tới. Ma Tiên nhìn về phía thần linh phân thân, cho nên đệ tứ kiện tiên khí, ngươi liền không cần nhớ, không ai biết Trường Sinh chân nhân tiên khí ở nơi nào. Chương 2309, bị xóa đi công pháp. Chương 2309, bị xóa đi công pháp Trường Sinh chân nhân tiên khí a. Thần linh phân thân cau mày, tâm lý không khỏi nhớ tới, bản tôn thức hải bên trong luân hồi đã qua. Món kia ban cho bản tôn Trường Sinh thần bí bảo vật, có thể hay không đó là Trường Sinh chân nhân tiên khí? Hắn cảm thấy đây rất có thể. Luân hồi đạo quả thật sự là quá thần bí. Ngoại trừ tiên khí, thần linh phân thân thực sự vô pháp giải thích kiện bảo bối này vì sao thế mà có thể ban cho người Trường Sinh. Càng huống hồ, thần linh phân thân từ đầu đến cuối đều cảm thấy luân hồi đạo quả huyền diệu cũng không chỉ là ban cho người Trường Sinh. Nhưng vô luận Tử Hư đại lục có thể hay không tiếp nhận 4 kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, vô luận luân hồi đạo quả đến cùng có phải hay không Trường Sinh chân nhân tiên khí, thần linh phân thân đều rất rõ ràng, bản tôn là tuyệt đối sẽ không đem tự thân bí mật lớn nhất tiết lộ ra ngoài. Một kiện có thể ban cho người Trường Sinh bất tử bảo vật, chỉ sợ cũng ngay cả đại la tiên đều sẽ tâm động. Dù sao đại la tiên tuy mạnh, nhưng cũng không có chân chính được hưởng Trường Sinh, chỉ là so cái khác cảnh giới sống được càng lâu mà thôi. Đừng nói Ma Tiên, cho dù là nữ đế cùng Khổ Hải tôn giả hai vị phe bạn tiên nhân, thần linh phân thân cũng không dám cam đoan chốc lát biết được luân hồi đạo quả huyền diệu, đối phương có thể hay không sinh lòng tham niệm. Cho nên trừ phi bản tôn cũng phải đạo thành tiên, nếu không luân hồi đạo quả liền vĩnh viễn chỉ có thể là bản tôn một người biết bí mật. Thần linh phân thân hít vào một hơi, hỏi: "Ma Tiên tiền bối, ngươi nói ngươi truy tìm qua Trường Sinh chân nhân quá khứ, vậy có phải có thể nhiều cùng vãn bối kể một ít liên quan tới Trường Sinh chân nhân sự tình?" "Làm sao, ngươi cũng đúng vị kia hiếu kỳ." Ma Tiên giống như cười mà không phải cười. Thần linh phân thân thản nhiên gật đầu, "Ma Tiên tiền bối ngươi không phải nói à, kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, rất khó có người không hiếu kỳ, vãn bối tự nhiên cũng giống vậy." Ma Tiên cười lắc đầu, "Đích xác, như thế người đích xác rất khó để cho người ta không hiếu kỳ. Nhưng bản tọa cũng đã nói, chúng ta có khả năng truy tìm đến quá khứ rất ít, đối với Trường Sinh chân nhân căn bản không có bao nhiêu giải." Có chuyện ngược lại là có thể nói cho ngươi nói, liền coi nghe cố sự. Đúng, nữ đế có thể có đã nói với ngươi, Trích Tiên tầng thứ 2 xuất thủ sửa phương này thế giới hiện thực. Nói qua, thần linh phân thân gật đầu, Trích Tiên lần đầu tiên sửa hiện thực tại hơn 100 triệu năm trước, lần thứ 2 thì tại mấy chục vạn năm trước. Có thể vãn bối thủy chung cũng rõ, Trích Tiên sửa hiện thực mục đích đến tuột cùng là cái gì. Chẳng lẽ hắn mục đích thật chỉ là cải biến phương này thế giới chúng sinh trật tự, hoặc là xóa đi tiên nhân tồn tại qua vết tích, giảm ít thế gian có người thành tiên. Ma Tiên lắc đầu, Trích Tiên sửa hiện thực căn bản mục đích, bản tọa cũng không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là hắn mục đích tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đương nhiên, bản tọa muốn nói với ngươi không phải cái này. Theo bản tọa biết, mấy ước năm trước Trường Sinh chân nhân tại Đắc Đạo Thành Tiên Hậu từng đem mình khai sáng một bộ công pháp truyền thụ cho thế gian sinh linh. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, phương này thế giới tu hành mới xuất hiện giếng phun đồng dạng phát triển hưng thịnh. Tại Trường Sinh chân nhân truyền dạy công pháp về sau, rất nhanh liền có sinh linh đột phá bất hủ cảnh, vượt qua thần kiếp bước vào chuẩn thần cảnh. Hơn nữa còn có rất nhiều sinh linh căn cứ Trường Sinh chân nhân truyền dạy công pháp, khai sáng ra muôn hình muôn vẻ cái khác đủ loại công pháp. Nghe nói bây giờ thế gian công pháp tu hành nhiều hơn thiếu thiếu đều có Trường Sinh chân nhân công pháp vết tích, cho nên cũng có người nói Trường Sinh chân nhân công pháp là thế gian công pháp chi tổ. Ma Tiên tiền bối, đó là một bộ công pháp gì? Thần Linh Vân Thân hỏi. Không biết. Ma Tiên tiếc nuối lắc đầu, không có ai biết đó là một bộ cái dạng gì công pháp, bởi vì tại Trích Tiên lần đầu tiên sửa hiện thực thời điểm, cái kia bộ công pháp trên thế gian vết tích cũng bị xóa đi. Nhưng có thể khẳng định là cái kia bộ công pháp nhất định tinh diệu tuyệt luân, nếu không như thế nào có thể làm cho Trường Sinh chân nhân tại một cái tối cường chỉ có bất hủ cảnh thời đại đắc đạo thành tiên. Bản tọa đoán chừng, đừng nhìn cùng là đại la tiên, nhưng bản tọa lao lửa chọc còn có nữ đế tu vi, rất có thể sẽ so Trường Sinh chân nhân kém rất nhiều. Thậm chí cũng có thể Trường Sinh chân nhân thực lực đã đủ để chống lại Trích Tiên. Cho nên bản tọa nhiều năm qua một mực đã dùng hết đủ loại biện pháp muốn tìm về Trường Sinh chân nhân năm đó truyền thụ cho các tộc công pháp. Bản tọa cảm thấy, cho dù ta đã đắc đạo thành tiên, nhưng nếu là có thể được đến cái kia bộ công pháp, cũng tuyệt đối có thể được ích lợi không nhỏ. Chỉ là thật là đáng tiếc, Trích Tiên đối với Trường Sinh chân nhân công pháp xóa đi quá hoàn toàn, để bản tọa ngay cả đôi câu vài lời cũng tìm không thấy. Ma Tiên tiếc nuối thở dài. Nhìn ra được, Ma Tiên đối với vị kia Trường Sinh chân nhân thật là cực kỳ tôn sùng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Ma Tiên mới mở miệng lần nữa, "Tốt, bản tọa nên nói đều đã nói xong, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Mau chóng để Hãn Hải Đại Lục chi chủ đi liên hệ nữ đế, nhìn nàng có nguyện ý hay không cùng bản tọa liên thủ, cùng một chỗ phối hợp ngươi chế tạo linh khí khôi phục. Nếu như nàng nguyện ý, vậy liền mau chóng liên hệ bản tọa, đến lúc đó bản tọa sẽ nói cho ngươi biết phù hợp huyết thần tử biện pháp. Huyết thần tử là tiên khí, nếu là không có bản tọa tán thành, lại thêm thật dài thời gian phù hợp, ngươi căn bản là không có cách sử dụng. Bản tọa sẽ ở Tử Vong Ma vực chờ đợi ngươi đáp lời." Nói đến, Ma Tiên thân hình làm nhạt liền muốn rời khỏi. Có thể Thần Linh phân thân lại để ở hắn, "Chờ một chút, Ma Tiên tiền bối, có một vấn đề vãn bối còn cần hỏi rõ ràng." "Vấn đề gì?" Ma Tiên thân hình đình chỉ làm nhạt. Thần Linh phân thân nhìn chăm chú đối phương, "Vãn bối muốn biết, tiền bối vì sao nguyện ý dâng ra huyết thần tử, cùng chúng ta cùng một chỗ chế tạo linh khí khôi phục? Hai kiện thậm chí ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, có lẽ đích xác hiệu quả so một kiện tiên khí càng tốt hơn, nhưng đây cùng ngươi có quan hệ gì?" Tử Hư Đại Lục bên trên linh khí so với quá khứ càng thêm nồng đậm, thiên đạo so với quá khứ càng thêm vững chắc, cái này đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Đừng trách Vạn Bối nói thẳng tiếp, theo Vạn Bối biết, tiền bối hẳn là một cái vô lợi không dậy sớm người à? Ma Tiên nghe vậy cười to, ha ha ha ha, ngươi đối với bản tọa ngược lại thật sự là lá biết sơ lược, không sai, bản tọa không thích quên mình bị người, cho nên bản tọa nguyện ý dâng ra huyết thần tử, đương nhiên là có thể từ đó đạt được chỗ tốt. Về phần chỗ tốt này đến tận cùng là cái gì, đến hỏi nữ đế đi, nàng sẽ cho ngươi đáp án. Nói xong, Ma Tiên thân hình liền triệt để giảm đi, biến mất không thấy. Trong thần miếu khôi phục yên tĩnh, Thần Linh Vân Thân khẽ nhíu mày, trong lòng nói, "Bản tôn, xem ra ngươi cần đem nữ đế tỉnh lại, hôm nay sự tỉnh cũng chỉ có nàng có thể giúp chúng ta làm ra phán đoán." "Tốt, bần đạo cái này đi tỉnh lại nữ đế." Bản tôn âm thanh từ tâm thần bên trong truyền đến. Thần Linh Vân Thân im lặng gật đầu, thân hình liền một lần nữa hóa thành tượng đá, tiếp tục thể ngộ lên tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong Tuế Nguyệt cấm chế. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác Tuế Nguyệt cấm chế những năm này giống như sinh ra một chút ý vị không rõ biến hóa. Hắn vô pháp phán định loại biến hóa này đến tột cùng là cái gì, kết quả là tốt là xấu. Cho nên đang mượn trợ Tuế Nguyệt cấm chế ngộ đạo đồng thời, hắn nhiều năm qua cũng một mực tại cảnh giác Tuế Nguyệt cấm chế, để phòng bất trắc. Chương 2310, nữ đế phán đoán, thượng, chương 2310, nữ đế phán đoán, thượng, Hãn Hải Đại Lục, Lượng Nghi thế giới. Triệu Mục bản tôn đứng dậy, rời đi cái này nhiều năm chưa từng đi ra hắc bạch thế giới. Lượng Nghi thần tụ dưới, tái thế thần quan yên tĩnh bày ra trên đồng cỏ. Triệu Mục thân hình phòng vân bưng bay xuống, rơi vào thần quan bên cạnh. Hắn từ thần quan chỗ tổn hại nhìn một chút bên trong, chỉ thấy nữ đế vẫn như cũ yên tĩnh đang ngủ say, không ngừng mượn nhờ thần quan lực lượng chữa trị linh hồn. Triệu Mục vận chuyển pháp lực, đưa tay nhẹ nhàng một chỉ điểm tại thần quan bên trên, "Tiền bối, vãn bối có việc hỏi thăm, xin mời thức tỉnh thấy một lần." Một cái hô hấp, ba cái hô hấp, mười cái hô hấp. Đột nhiên, tái thế thần quan bên trong truyền ra một cái lười biếng âm thanh, "Thật thoải mái à, đây tái thế thần quan quả nhiên huyền diệu, đối bản đế linh hồn ôn dưỡng hiệu quả đơn giản so tiên khí còn tốt." Đang khi nói chuyện, tái thế thần quan nắp quan tài chậm rãi bay lên, lơ lửng tại trong giữa không trung. Sau đó nữ đế linh hồn liền từ bên trong ngồi dậy đến. Nữ đế cánh tay trái khoác lên trên quan tài, bàn tay chống đỡ khuôn mặt, quyến rũ động lòng người. Nàng nhìn một chút Triệu Mục, "Tiểu gia hỏa, nói đi, lần này có chuyện gì, Ma Tiên lại đánh tới?" Ma Tiên đích sắp đến, nhưng lần này không phải đến kiếm chuyện, mà là... Triệu Mục đem Thần Linh phân thân cùng Ma Tiên nói chuyện với nhau, cẩn thận kể rõ một lần. Cuối cùng hắn hỏi, "Tiền bối, ngươi cho rằng Ma Tiên là có hay không nguyện ý dâng ra huyết thần tử?" "Đại khái là thật." Nữ đế trầm tư nói, "Bản đế lúc trước dự định là trước hết để cho ngươi lấy Vĩnh Hằng Thiên Tỏa chế tạo linh khí khôi phục, để Tử Hư Đại Lục linh khí lần nữa khôi phục. Dạng này dùng một kiện tiên khí khôi phục linh khí, hẳn là sẽ không kinh động Trích Tiên tới quấy rối. Tại trong lúc này, bản đế sẽ tận lực khôi phục linh hồn, sau đó lại đi cầm lại mình nhục thân. Đến lúc đó, bản đế liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, có đầy đủ nắm chắc từ Ma Tiên trong tay, đoạt lấy hắn huyết thần tử. Chờ lấy được huyết thần tử, chúng ta lại đi tìm Khổ Hải Tôn giả mang tới Khổ Hải Thiên Trượng, tin tưởng lấy tiểu hòa thượng kia phẩm hạnh sẽ không cự tuyệt. đến lúc đó, bản đế liền có thể phối hợp ngươi, lại đem huyết thần tử cùng khổ hải thiên trượng dung nhập tử hư đại lục, để phương này thế giới linh khí cùng thiên đạo càng mạnh. Với lại đến lúc đó cho dù Trích Tiên bị kinh động, muốn xuất thủ ngăn cản, trạng thái toàn thịnh bản đế cũng đủ để ngăn chặn không đi ra bị ngạn Trích Tiên. Chỉ là bản đế không nghĩ tới, Ma Tiên gia hỏa kia thế mà lại tìm tới cửa, chủ động nguyện ý dâng ra huyết thần tử. Như vậy, bản đế dự định xem ra phải đổi biến đổi. Nữ đế đôi mắt đẹp trầm tư, xem ra có thể xác định, đồng thời dùng lượng đến 3 kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, hiệu quả đích xác lại so với một kiện tốt. Triệu Mục cảm thấy hiểu rõ, thế là hắn hỏi lần nữa, tiền bối, Ma Tiên người này vô lợi không dậy sớm, hắn đã nguyện ý chủ động dâng ra huyết thần tử chế tạo linh khí khôi phục, nghĩ đến chuyện này đối với hắn nhất định có chỗ tốt. Với lại chỗ tốt này nhất định không nhỏ, nếu không còn chưa đủ lấy để hắn đường đường một tôn đại La Tiên chủ động lấy lòng. Ngươi cảm thấy hắn có thể được đến chỗ tốt gì? Nữ đế hỏi lại. Triệu Mục trầm ngâm một chút, Ma Tiên nói, dùng 2 kiện hoặc là 3 kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục sẽ để cho thiên địa linh khí nồng độ vượt xa mạt pháp thời đại trước đó. Không chỉ có linh khí càng thêm nồng đậm, liền ngay cả thiên đạo cũng sẽ nhận được cực lớn gia cố, để phương này thế giới đánh vỡ thần không thấy thần thiết luật. Đến lúc đó, cùng một thời đại đem không chỉ có một vị nhân gian thần linh, mà là sẽ có 2 vị, 3 vị thậm chí nhiều hơn nhân chứng nói. Ý vị này, thiên địa đối với cường giả số lượng gánh chịu năng lực mạnh hơn, phải chăng cũng mang ý nghĩa phương này thế giới tu hành có khả năng đạt đến đỉnh điểm cũng đề cao. Đến lúc đó, đại La Tiên cho dù không phi thăng tiên giới, thực lực tu vi cũng có thể trở nên càng mạnh. Không biết văn bối đoán có đúng không? Triệu Mục nhìn đến nữ đế, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đúng một bộ phận. Nữ đế cười nói, càng thêm sung túc linh khí cùng vững chắc thiên đạo, đích xác có thể làm cho chúng ta đại La Tiên tại đây phương thế giới hạn mức cao nhất cao hơn. Đại La Tiên cũng là tu hành giả, ai sẽ để ý mình tu vi biến cường đâu? Đương nhiên, Ma Tiên nguyện ý dâng ra huyết thần tử, không hề chỉ là vì để cho mình tu vi biến cường. Một phương diện khác, hắn cũng là muốn hạn chế Trích Tiên. Hạn chế Trích Tiên? Triệu Mục kinh ngạc. Đúng. Nữ đế nhẹ gật đầu, nhớ kỹ bản đế đã nói với ngươi, đại La Tiên muốn phi thăng tiên giới, nhất định phải vào luân hồi tẩy lễ mình linh hồn, loại trừ trong linh hồn hồng trần dục niệm. Mà Trích Tiên bởi vì đến từ thiên ngoại, chưa từng trực tiếp cùng phương này thế giới phàm trần tục thế tiếp xúc, cho nên trong linh hồn là không có hồng trần dục niệm. Cái này mang ý nghĩa, Trích Tiên nếu là muốn trở về tiên giới, cũng không cần vào luân hồi tẩy lễ linh hồn. Nhưng trái lại, cái này cũng khiến cho Trích Tiên không dám đi ra bị ngạn thế giới. Bởi vì chốc lát đi ra cùng phàm trần ngăn cách bị ngạn, Trích Tiên cũng sẽ bị hồng trần dục nhiễm, còn muốn trở về tiên giới liền không thể không cùng chúng ta đại La Tiên đồng dạng, vào luân hồi tẩy lễ linh hồn. Điều này đại biểu cái gì? Nữ đế cười lạnh nói, điều này đại biểu, ngoại trừ không dám đặt chân nhân gian bên ngoài, Trích Tiên cũng không dám lợi dụng phương này thế giới linh khí tu luyện. Bởi vì thiên địa linh khí bên trong cũng tương tự tràn ngập đại lượng hồng trần dục nghiệm. Mà cái này khiến cho dù nhân gian thiên địa linh khí nồng độ gia tăng, đối với Trích Tiên cũng là không có ý nghĩa. Trích Tiên căn bản không hưởng thụ được chế tạo linh khí khôi phục mang đến chỗ tốt. Không chỉ có không có chỗ tốt, ngược lại còn có chỗ xấu. Nữ đế tiếp tục nói, 2 kiện hoặc là 3 kiện tiên khí có thể cho thiên địa linh khí viễn siêu mạt pháp thời đại trước đó, càng có thể gia cố phương này thế giới thiên đạo. Bất kỳ một cái nào thế giới thiên đạo đều là tự nhiên có bài ngoại đặc tính, tất cả không phải phương này thế giới đồ vật đều sẽ gặp thiên đạo bài xích. Tựa như Trích Tiên, với tư cách từ tiên giới hàng lâm sinh linh, hắn từ hàng lâm chúng ta cái thế giới này một khắc kia trở đi, liền gặp thiên đạo bài xích. Chỉ là hắn tu vi quá mạnh, mà chúng ta cái thế giới này thiên đạo lại quá yếu, cho nên mới không thể đem hắn bài xích ra ngoài. Nhưng cho dù có thể lưu tại cái thế giới này, Trích Tiên tu vi cũng là gặp thiên đạo trên diện rộng áp chế, căn bản là không có cách phát huy ra hắn lúc đầu thực lực. Mà một khi chúng ta cái thế giới này thiên đạo bị gia cố, Trích Tiên cho gặp bài xích cùng áp chế, cũng biết tùy theo tăng cường. Có thể nói, dùng 2 kiện hoặc là 3 kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, là đối với trên đời này toàn bộ sinh linh đều có chỗ tốt sự tình. Duy chỉ có, đối với Trích Tiên không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên hắn đến lúc đó nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Triệu Mục hơi híp mắt lại, tiền bối, ngươi có bao nhiêu năm chắc ngăn trở Trích Tiên đúng tay? Nữ đế trầm ngâm nói, Trích Tiên bị thiên đạo áp chế, vốn là vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, càng huống hồ hắn còn không dám đặt chân nhân gian. Cách một cái bị ngạn thế giới xuất thủ, hắn thực lực sẽ tiến thêm một bước bị suy yếu. Cho nên bản đế nguyên bản dự định là muốn chờ linh hồn khôi phục, tìm về nhục thân sau đó, lấy trạng thái toàn thịnh nên chiến, hẳn là đủ để ngăn chặn hắn. Bất quá đã Ma Tiên đồng ý giúp đỡ, cái kia bản đế ngược lại là có thể cải biến kế hoạch. Chương 2311, nữ đế phán đoán, hạ, chương 2311, nữ đế phán đoán, hạ, Khổ Hải Tôn giả đâu, phải chăng cũng muốn liên hệ hắn, xem hắn có nguyện ý hay không dâng ra Khổ Hải thiên trượng. Triệu Mục lại hỏi. Nữ đế gật đầu, kỳ thực nguyên bản ta liền định liên hệ hắn, nhưng lúc trước ta mục đích cũng không phải là muốn để hắn dâng ra Khổ Hải thiên trượng. Nếu là vẹn vẹn chỉ dùng Vĩnh Hằng Tiên Tỏa một kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, Trích Tiên hẳn là sẽ không xuất thủ ngăn cản. Bởi vì với hắn mà nói, như thế tình huống dưới xuất thủ không có ý nghĩa. Chỉ là Trích Tiên không xuất thủ, cũng không đại biểu Ma Tiên cũng sẽ không ra tay ngăn cản. Bản đế lúc trước dự định là muốn tại chúng ta chế tạo linh khí khôi phục thời điểm, để Khổ Hải Tôn giả xuất thủ ngăn trở Ma Tiên. Triệu Mục khẽ nhíu mày, tiền bối là ý nói, ngươi lúc đầu suy đoán Ma Tiên sẽ ngăn cản linh khí khôi phục. Đúng. Nữ đế đáp. Vì cái gì? Triệu Mục mười phần kinh ngạc, chế tạo linh khí khôi phục đối với Ma Tiên hẳn không có cái gì chỗ xấu à? Là không có chỗ xấu, nhưng cũng không có gì tốt chỗ. Nữ đế hồi đáp, kỳ thực đối với chúng ta đại La Tiên đến nói, thế gian linh khí nồng đậm hay không, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn. Mạt pháp thời đại linh khí khô kiệt, không cách nào làm cho chúng ta tu vi giảm xuống, đồng thời linh khí khôi phục lại mạt pháp thời đại trước đó, cũng vô pháp để cho chúng ta tu vi để thăng. Đối với chúng ta ảnh hưởng càng lớn, nhưng thật ra là thiên đạo hạn chế. Có thể hết lần này tới lần khác dùng một kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, không cách nào để thiên đạo bị tiến một bước gia cố. Cái này mang ý nghĩa, một kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, chúng ta Đại La Tiên sẽ không từ đó thụ hại, nhưng cũng sẽ không từ đó được lợi. Triệu Mục càng thêm nghi ngờ, đã như vậy, Ma Tiên chí ít hẳn là bảo trì trung lập mới đúng, vì sao tiền bối cho là hắn có khả năng sẽ ra tay quấy rối? Bởi vì mặc dù cùng là Đại La Tiên, nhưng Ma Tiên cùng bản đế cùng khổ hải tuân giả, có bản chất khác biệt, ngươi biết Ma Tiên là cái gì thành đạo sao? Nữ đế hỏi. Tiền bối ý là, Ma Tiên cũng không phải là nhân tộc chứng đạo. Không chỉ có không phải nhân tộc, thậm chí đều không phải là phương này thế giới sinh linh, hắn là vực ngoại thiên ma thành nói. Vực ngoại thiên ma, loại vật này cũng có thể được đạo thành tiên. Triệu Mục kinh ngạc. Vực ngoại thiên ma cùng bản thổ ma đầu tồn tại trên bản chất khác nhau. Người sau mặc dù cũng là ma đầu, nhưng lại vẫn là phương này thế giới sinh linh, trên bản chất kỳ thực cùng nhân tộc, yêu tộc, linh thú cũng không có cái gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chỉ là bản thổ ma đầu tu luyện là ma khí mà thôi. Có thể vực ngoại thiên ma liền không đồng dạng. Loại vật này cùng trích tiên đồng dạng, đều là từ thiên ngoại mà đến, cũng không phải là phương này thế giới sinh linh. Đối với phương này thế giới đến nói, vực ngoại thiên ma liền như là từ bên ngoài đến virus đồng dạng, bọn hắn ma khí có thể cảm nhiễm thiên địa linh khí, để cái thế giới này linh khí sinh bệnh. Đồng thời phương này thế giới sinh linh, chốc lát bị vực ngoại thiên ma ma khí xâm nhiễm, cũng biết suy yếu mục nát, cuối cùng tử vong hoặc bị đối phương đoạt xá. Mà đã vực ngoại thiên ma không phải phương này thế giới sinh linh, vậy bọn hắn liền nên cùng trích tiên đồng dạng chịu thiên đạo áp chế, làm sao có thể tại đây phương thế giới thành tiên? Ngươi nghi hoặc, bản đế lại làm sao không nghi hoặc? Nữ đế lắc đầu nói, theo lý mà nói, vực ngoại thiên ma đích xác không thể tại đây phương thế giới thành tiên, có thể hết lần này tới lần khác ma tiên liền làm được. Có thể khẳng định, hắn nhất định đụng phải một loại nào đó cơ duyên, cải biến trên người hắn một thứ gì đó, khiến cho hắn không còn bị thiên đạo bài xích, cho nên mới có thể thành tiên. Chỉ tiếc, mặc cho bản đế như thế nào tôi diễn, đều tìm không ra hắn đụng phải cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Triệu Mục hơi híp mắt lại, tiền bối, ngươi là bởi vì ma tiên là vực ngoại thiên ma, cho nên mới cho là hắn sẽ ngăn cản chúng ta chế tạo linh khí khôi phục. Đúng. Nữ đế nhẹ gật đầu, một kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, đối với Đại La Tiên không có chỗ tốt cũng không có chỗ xấu. Cho nên bình thường đến nói, Đại La Tiên đối với việc này, chí ít sẽ bảo trì trung lập, nhưng Ma Tiên liền không đồng dạng. Vực ngoại thiên ma đối với phương này thế giới đến nói, liền như là tật bệnh đồng dạng, bọn hắn tiên tính bên trong liền tồn tại, phá hư trên cái thế giới này tất cả dục vọng. Tại bản đế xem ra, Ma Tiên nếu là vực ngoại thiên ma thành nói, vậy hắn hẳn là cũng có loại dục vọng này, bản năng không nhìn nổi cái thế giới này tốt. Nguyên nhân chính là như thế, mấy chục vạn năm trước Ma Tiên thống trị phương thế giới này thời điểm, mới có thể đối với thế gian sinh linh tàn khốc trấn áp, không có chút nào Đại La Tiên phải có cố niệm thương sinh. Căn cứ vào đây, đối với Tử Hư Đại Lục mạt pháp thời đại, hắn đương nhiên cũng hẳn là cười trên nỗi đau của người khác, không muốn để cho phiến thiên địa này linh khí khôi phục mới đúng. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà lại nguyện ý chủ động dâng ra huyết thần tử, trợ giúp chúng ta chế tạo linh khí khôi phục. Triệu Mục nghe vậy mắt lộ ra suy tư, có lẽ Ma Tiên cũng không phải là thật muốn giúp chúng ta chế tạo linh khí khôi phục, hắn dâng ra huyết thần tử nhưng thật ra là muốn trong bóng tối trở ngại chúng ta. Không có đơn giản như vậy. Nữ đế cũng không có tán thành Triệu Mục suy đoán. Nàng tiếp tục nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa đặt chân Đại La Tiên, cho nên không rõ ràng cảnh giới này huyền bí. Ma Tiên đã chủ động đưa ra phải dâng ra huyết thần tử, vậy hắn nên rõ ràng, bản đế có biện pháp xác định, hắn là có hay không tâm nguyện ý giúp chúng ta chế tạo linh khí khôi phục. Nếu như thế, hắn liền sẽ không trong bóng tối động tay chân gì, làm như vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Đến lúc đó, phàm là hắn tâm lý có một chút muốn trở ngại linh khí khôi phục ý niệm, bản đế hoặc là Khổ Hải Tôn giả đều có thể phát giác. Cho nên bản đế suy đoán, năm đó bị Khổ Hải Tôn giả trấn áp sau đó, Ma Tiên có lẽ lại đụng phải cái gì cái khác cơ duyên. Mà cái cơ duyên này, suy yếu Ma Tiên trong lòng, thuộc về vực ngoại thiên ma, với cái thế giới này phá hư dục vọng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể nghĩ đến muốn giúp chúng ta chế tạo linh khí khôi phục. Triệu Mục thở dài, cái thế giới này thật phức tạp. Đích xác phức tạp, người trước mắt tu vi mới chỉ là chúa tể mà thôi, trên đời này có rất nhiều bí mật ngươi còn không biết. Nữ đế cười nói, bất quá bản đế ngược lại thật sự là hiếu kỳ, Ma Tiên trước sau gặp phải hai cái cơ duyên, đến tuột cùng là cái gì? Cái dạng gì cơ duyên, thế mà có thể làm cho hắn không còn bị tiên đạo bài xích? Lại là cái gì dạng cơ duyên, có thể suy yếu hắn tâm lý phá hư phương này thế giới dục vọng? Đương nhiên cũng có khả năng, hai cái này cơ duyên nhưng thật ra là một cái, chỉ là so với mấy chục vạn năm trước, bây giờ cái cơ duyên này đối với Ma Tiên ảnh hưởng sâu hơn mà thôi. Triệu Mục nghe vậy, cũng đúng Ma Tiên cơ duyên, sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Nữ đế khoát tay áo, tốt, Ma Tiên sự tỉnh tạm thời đừng nghĩ, bản đế bây giờ tu vi còn chưa khôi phục, căn bản là không có cách thôi diễn ra hắn cơ duyên là cái gì. Về phần ngươi, càng không khả năng, cho dù ngươi có vô tự thiên thư cũng giống vậy. Cho nên chúng ta hiện tại nên làm là mau chóng liên hệ Khổ Hải Tôn giả, để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chế tạo linh khí khôi phục. Chờ liên hệ đến Khổ Hải Tôn giả, chúng ta còn phải tìm Ma Tiên tới, cùng nhau thương nghị như thế nào đối phó Trích Tiên. Dù sao dùng hai kiện thậm chí ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, khẳng định sẽ dẫn tới Trích Tiên xuất thủ ngăn cản. Thậm chí, Trích Tiên đều có thể liều mạng bị Hồng Trần dục niệm xâm nhiễm, mà đi ra bị ngạn thế giới. Nếu thật như thế, ba người chúng ta chỉ sợ cũng phải liên thủ, cùng một chỗ đối kháng Trích Tiên. Chương 2312, ta Tam Tiên Tề Tụ chương 2312, Tam Tiên Tề Tụ Triệu Mục khẽ nhíu mày, "Tiền bối, ngươi muốn thế nào liên hệ Khổ Hải Tôn giả, cần đánh vỡ lượng giới giới hạn tiến vào luân hồi sao?" Hắn còn nhớ đến, năm đó Lương Bình đánh vỡ lượng giới giới hạn vào luân hồi, đưa tới bao lớn động tĩnh. Lúc ấy Vô Tận Hoang Nguyên chỗ kia vốn là yếu ớt lượng giới giới hạn, kém chút liền triệt để phá toái, để luân hồi sinh linh hàng lâm nhân gian. Đồng dạng hung hiểm sự tình, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện một lần. Nữ đế lắc đầu, "Vẹn vẹn liên hệ mà thôi, cũng không phải thật muốn vào luân hồi, không cần đánh vỡ lượng giới giới hạn." Lời còn chưa dứt, nữ đế linh hồn bỗng nhiên bay ra tái thế thần quan, lơ lửng lên giữa không trung. Ông kinh người tiên uy từ nữ đế trên thân bạo phát, hung hăng đụng vào phía trước chỗ hư không. Lập tức vùng hư không kia vỡ nát sụp đổ, hiển lộ ra một cái đen kịt động miệng. Trong động cầu sâu không thấy đáy, nhưng lại có nồng đậm luân hồi chi lực phát ra, tựa hồ là liên thông u minh. Triệu Mục khẽ miệng giật một cái. Đây không tính là đánh vỡ lượng giới giới hạn à, bần đạo làm sao cảm giác nữ đế tiên uy trực tiếp từ nhân gian xuyên thủng luân hồi. Chỉ thấy nữ đế tiến lên một bước, hướng về phía đen kịt động miệng quát, "Khổ Hải Tôn giả, hiện thân gặp mặt." Sau một khắc, cái kia đen kịt động miệng chỗ sâu, đông nhiên có vô cùng thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, liền tốt giống cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng. Triệu Mục ngưng thần nhìn lại, phát hiện những thân ảnh kia có tướng mạo cách biệt một trời, có lại giống như lúc, còn có tất căn bản không phải hình người, mà là đủ loại động vật, côn trùng, thực vật. Những này, chẳng lẽ là tiến vào luân hồi đủ loại sinh linh hồn phách? Triệu Mục như có điều suy nghĩ, nhưng hắn biết, mình bây giờ nhìn đến, nhiều nhất chỉ có thể coi là luân hồi một góc thôi. Lấy trước mắt hắn tu vi, căn bản không có khả năng nhìn đến luân hồi toàn cảnh. Đen kịt trong động khẩu lóe qua thân ảnh càng ngày càng nhiều, lấp lóe cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí ngoại trừ luân hồi chi lực bên ngoài, Triệu Mục còn từ trong động khẩu ẩn ẩn cảm nhận được một loại nào đó quy tắc, cùng nhân gian quy tắc sinh ra hô ứng. Mà những cái kia nhanh chóng lấp lóe thân ảnh, đang tại thông qua u minh cùng nhân gian quy tắc hô ứng, không ngừng đi nhân gian hàng lâm. Quá trình này là linh hồn thông qua luân hồi đầu thai đến nhân gian sao? Triệu Mục gầm thầm cô. Ông. Nhưng vào lúc này, đen kịt động miệng lần nữa chấn động, vô số nhanh chóng lấp lóe thân ảnh biến mất không thấy, cái kia lẫn nhau hô ứng quy tắc cũng không còn sót lại chút gì. Tĩnh mịch đen kịt trong động khẩu, một cái ấm trà trống rông xuất hiện. Ấm trà lóe ra nhàn nhạt Phật quang, bên trong truyền ra Khổ Hải Tôn giả âm thanh, "A Di Đà Phật, gặp qua nữ đế, bần tăng hữu lễ." Nữ đế mỉm cười, "Hơn 5 triệu năm trước, thả đi thật khai sáng Phật đạo tu hành thời điểm, bản đế đã cảm thấy loại này tu hành phương thức rất có ý tứ. Lúc ấy bản đế cùng thả đi thật nói qua, Phật đạo tu hành hậu bối bên trong, có rất lớn có thể sẽ xuất hiện một vị đại la tiên. Bây giờ xem ra, bản đế năm đó phỏng đoán thật đúng là không sai, thả đi thật cũng coi như có người kế nghiệp." "A Di Đà Phật." Thứ bi Phật hiệu lần nữa từ trong ấm trà truyền ra. Khổ Hải Tôn giả khiêm tốn nói, "Nữ đế quá khen rồi, bần tăng mặc dù thành tựu đại la tiên, nhưng tại Phật pháp trên tu hành, tự nhận vẫn còn so sánh không lên đi chân tổ sư." Nữ đế lại lắc đầu nói, "Ngươi không cần khiêm tốn, nếu không có tại Phật pháp bên trên siêu việt thả đi thật, ngươi cũng không có khả năng thành tiên." Thành tiên bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Thả đi thật vì Phật đạo người khai sáng, ngươi lại là Phật đạo góp lại giả. Tương lai có lẽ còn sẽ có cái khác Phật tu siêu việt ngươi, nhưng chí ít cho tới bây giờ, phương này thế giới ngươi chính là Phật pháp cao nhất người." Nàng khoát tay áo, "Đi, bản đế hôm nay tìm ngươi, không phải là vì đoạn ai Phật pháp cao hơn, mà là có quan trọng hơn sự tình." Nữ đế thỉnh giảng. Khổ Hải Tôn giả nói. Thế là nữ đế liền đem chế tạo linh khí khôi phục, cùng Ma Tiên nguyện ý chủ động dâng ra huyết thần tử sự tình nói một lần. Cuối cùng nàng hỏi, "Ngươi cho rằng Ma Tiên thành ý như thế nào?" Bần tăng cùng nữ đế cái nhìn đồng dạng, Ma Tiên đã chủ động đưa ra chuyện này, cái kia cơ bản liền đại biểu hắn đích sắc thành tâm nếu muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chế tạo linh khí khôi phục. Khổ Hải Tôn giả có chút trầm ngâm, về phần Ma Tiên vực ngoại thiên ma có thể thành tiên, đồng thời đối với cái này phương thế giới phá hư dục vọng bị trên diện rộng suy yếu. Bần tăng năm đó cũng cùng nữ đế có một dạng phán đoán, hắn đích xác đụng phải một ít cơ duyên, mới khiến cho hắn sinh ra chất cải biến. Cơ duyên kia, để phương này thế giới công nhận hắn làm gốc giới sinh linh. Bần tăng mặc dù cũng không có thôi diễn ra cơ duyên kia đến tột cùng là cái gì, nhưng lại ẩn ẩn biết, cơ duyên hẳn là cùng Tuyệt Cảnh Hàn Uyên có quan hệ. Tuyệt Cảnh Hàn Uyên? Nữ đế khẽ nhíu mày, là cùng Tuế Nguyệt Cấm Chế có quan hệ, vẫn là Tuyệt Cảnh Thần Cung, hoặc là cái kia chiếc cũ nát tuyệt lớn? Không biết. Khổ Hải Tôn giả bất đắc dĩ nói, bần tăng mấy chục vạn năm đến, cũng chỉ thôi diễn ra cùng Tuyệt Cảnh Hàn Uyên có quan hệ, nhưng cụ thể là cùng Tuyệt Cảnh Hàn Uyên bên trong cái gì có quan hệ, bần tăng liền không được biết rồi. Nữ đế nghe vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng thế, Tuyệt Cảnh Hàn Uyên bên trong đồ vật, liền ngay cả chúng ta Đại La Tiên cũng đoán không ra. Nàng lắc đầu, thôi, hiện tại vẫn là chế tạo linh khí khôi phục quan trọng hơn. Khổ Hải Tôn giả, ngươi là có hay không nguyện ý dâng ra người tiên khí? Tự nhiên nguyện ý. Khổ Hải Tôn giả không chút do dự đáp lại, thân là Đại La Tiên, có thể làm cho phương này thế giới trở nên mạnh hơn, bần tăng không thể đổ cho người khác. Chỉ là dùng ba kiện tiên khí chế tạo linh khí khôi phục, thế tất sẽ kinh động Trích Tiên, cho nên chúng ta cần tìm Ma Tiên thương nghị một chút, như thế nào liên thủ chống lại Trích Tiên. Cái này hiển nhiên. Nữ đế cũng không nói nhảm, trực tiếp phất tay, một đạo tiên uy lập tức xuyên thủng hư không, dung chuyển xa xôi trung ương Tử Vong Ma Vực. Ngắn ngủi trầm tĩnh sau đó, Tử Vong Ma Vực bên trong đống nhiên ma khí cuộn cuộn, sau đó một đạo khắc tràn ngập hung lệ tiên uy xông ra ma vực, hàng lâm tại Hán Hải Đại Lục bên trên. Đạo kia tiên uy ngưng tụ, hiển hóa ra Ma Tiên thân ảnh. Hắn nhìn về phía đen kịt trong động khẩu ấm trà, cười lạnh nói, "Lão lựa chọn, mấy chục vạn năm không thấy, thế mà ngay cả chân thân cũng không dám lộ diện a Di Đà Phật." Trong ấm trà truyền ra Khổ Hải Tôn giả âm thanh, bần tăng linh hồn vẫn còn đang luân hồi chuyển thế, cũng không trở về, tự nhiên không có khả năng hiển hóa, Ma Tiên làm gì trêu chọc. ngược lại là ma tiên ngươi, thế mà nguyện ý dâng ra huyết thần tử, để phương này thế giới thiên đạo trở nên mạnh hơn, thật đúng là rất để bẩn tăng ngoài ý muốn. Ma tiên, xem ra đây mấy chục vạn năm ngủ say, để ngươi cải biến rất nhiều, ngươi càng lúc càng giống phương này thế giới sinh linh. Thử, bản tọa không cần đến ngươi lấy lòng. Ma tiên mặt không biểu tình, đi, đã hai vị hôm nay triệu hoán bản tọa đến đây, xem ra là đã đồng ý, cùng bản tọa cùng một chỗ chế tạo linh khí khôi phục. Như thế, chúng ta liền thương nghị một chút, sau đó chuyện cụ thể nên làm như thế nào a? Mặt khác làm phòng bị trích tiên thôi diễn đến chúng ta chủ tính, chúng ta là không phải hẳn là phong tỏa hiện thực, hư ảo, thiên cơ, nhân quả, quy tắc chờ chút tất cả. Nên như thế. Nữ đế cùng Cổ Hải tôn giả tán đồng. Chương 2313, công đức thôi động tiên khí. Chương 2313, công đức thôi động tiên khí. Triệu Mục vẫn đứng trên mặt đất nhìn đến nữ đế ba người, cũng đem mới vừa ba người nói nghe được rõ ràng. Có thể một loại nào đó quỷ dị khí tức ba động tản ra, hắn liền cái gì đều nghe không được. Không chỉ có âm thanh nghe không được, liền ngay cả ba người khí tức, thiên cơ, nhân quả chờ chút, hắn cũng cảm giác không tới. Nếu không có con mắt còn có thể nhìn đến ba người tồn tại, hắn đều sẽ coi là ba người đã rời đi. Bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Ngắn ngủi ba cái hô hấp về sau, Triệu Mục liền một lần nữa nghe được ba người âm thanh. Chế tạo linh khí khôi phục, liền theo chúng ta thương nghị làm a. Nữ đế nói ra. Tốt. Ma tiên cũng không nói nhảm, phất tay một đạo huyết ảnh liền bay vụt mà xuống, rơi vào Triệu Mục bên người. Hắn thật sâu nhìn chăm chú Triệu Mục. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Mục chân thân, trong lòng rất là tò mò cho tới nay, Triệu Mục đến tột cùng giấu ở nơi nào, cho đến lần trước hắn hàng lâm Hán Hải Đại Lục, thế mà thủy chung vô pháp tìm tới Triệu Mục chân thân chỗ. Hắn mở miệng hỏi, ngươi chính là Hán Hải Đại Lục chi chủ? Chính là Văn Bối. Triệu Mục đáp. Ma Tiên nhẹ gật đầu, huyết thần tử bản tọa giao cho ngươi, phù hợp nó phương pháp ngươi tiếp xúc liền có thể đạt được, cùng lĩnh hằng thiên tọa đồng dạng, ngươi tốt nhất cũng dùng thiên đạo phân thân tiến hành phù hợp. Vâng, Văn Bối minh bạch. Triệu Mục gật đầu. Ma Tiên lại nhìn Triệu Mục liếc mắt, sau đó thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy gì nữa. Trung ương tử vong ma vực bên trong bốc lên ma khí cũng bình tĩnh lại. Lúc này một thanh thiền trượng cũng từ đen kịt trong động khẩu trong ấm trà bay ra, cắm vào Triệu Mục bên cạnh, chính là Khổ Hải thiền trượng. Vạn Dục đạo hữu, đã lâu không gặp. Khổ Hải tôn giả âm thanh truyền đến, bần tăng tiên khí cũng giao cho ngươi, bên trong đồng dạng ẩn chứa phù hợp nó phương pháp, hy vọng ngươi có thể mau chóng hoàn thành ba kiện tiên khí phù hợp, chúng ta cũng có thể sớm hơn chế tạo linh khí khôi phục. Tôn giả yên tâm, bần đạo sẽ đem hết khả năng phù hợp ba kiện tiên khí. Triệu Mục đáp. Tốt, cái kia bần tăng cũng cáo từ. Khổ Hải tôn giả nói xong, ấm trà liền biến thành một đạo lưu quang, xuất vào đen kịt động miệng chỗ sâu. Nữ đế thấy thế phất tay, đen kịt động miệng liền một lần nữa khép kín, phong tỏa quần quần luân hồi chi lực. Nàng phi thân rơi vào Triệu Mục trước người, nhìn một chút huyết thần tử cùng Khổ Hải thiên trượng, nói: "Đi, đã ba kiện tiên khí đều đã tới tay, tiếp xuống ngươi liền an tâm phù hợp bọn chúng a. Bất quá phù hợp tiên khí 10 phần khó khăn, huống chi còn là ba kiện, cho nên ngươi cũng không cần gấp, càng không cần liều lĩnh. Tất cả lấy tự thân an toàn trọng yếu nhất, không được bởi vì phù hợp tiên khí mà để tự thân lâm vào nguy hiểm." "Vâng, tiền bối." Vãn bối sẽ cẩn thận. Triệu Mục đồng ý, ngươi có chừng mực liền tốt, đi, bản đế cũng nên tiếp tục đi ngủ say, có việc lại tỉnh lại bản đế. Nữ đế nói xong, liền chuẩn bị trở về tái thế thần quan. Có thể Triệu Mục lại để ở nàng, tiền bối, còn có sự kiện vãn bối muốn thỉnh giáo. Nữ đế dừng lại thân hình, nghi hoặc trông lại, chuyện gì? Triệu Mục nhìn một chút bên người hai kiện tiên khí, hỏi, tiền bối, ngoại trừ đạt được chủ nhân tán thành, sau đó dùng 5 tháng dài đằng đẵng phù hợp bên ngoài, phải chăng còn có cái gì những biện pháp khác thôi động tiên khí? Nữ đế lông mày nhíu lại, kỳ thực lấy ngươi tu vi, hiện tại liền có thể thôi động tiên khí, chỉ là sẽ phải gánh chịu phản vệ thôi, hơn nữa còn vô pháp phát huy ra tiên khí chân chính uy lực. Triệu Mục lắc đầu, vãn bối hỏi không phải cưỡng ép thôi động, mà là như thế nào tại không phản vệ tự thân tình huống dưới thôi động, đồng thời còn muốn phát huy ra tiên khí uy lực chân chính, liền tốt giống đại la tiên tự tay thôi động tiên khí hiệu quả. Ngươi đến tột cùng đang có ý đồ gì? Nữ đế cho mày, vĩnh hằng tiên tỏa, Khổ Hải thiền trượng cùng huyết thần tử đều chiếm được chúng ta tán thành, ngươi chỉ cần phù hợp bọn chúng liền có thể thôi động, cũng không cần cân nhắc cái khác. Triệu Mục cười nói, tiền bối hiểu lầm. Vạn bối chỉ là đối với những khác thôi động tiên khí biện pháp hiếu kỳ mà thôi, cũng không có khác ý tứ. Phải không? Nữ đế hơi híp mắt lại, lắc đầu nói, thôi, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi trước mắt cũng không dùng đến, sẽ không ra nguy hiểm gì. Kỳ thực ngoại trừ đại la tiên tự mình thôi động tiên khí bên ngoài, tu vi không đủ người, muốn để tiên khí không phản vệ, nhưng lại có thể phát huy ra uy lực chân chính biện pháp duy nhất, đó là lợi dụng công đức. Công đức? Triệu Mục kinh ngạc. Đúng, đó là công đức. Nữ đế gật đầu nói, công đức loại vật này, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn có vô cùng diệu dụng, chí ít nó liền đại biểu thiên đạo đối với ngươi tán thành, bởi vì công đức chính là thiên đạo ban tặng, chỉ có đối với cái này phương thế giới làm ra công những người mới có thể có thiên đạo ban cho. Cũng chính là bởi vì cùng thiên đạo quan hệ chặt chẽ, công đức mới có thể sử dụng đến thôi động tiên khí. Trình độ nào đó đến nói, cố gắng đức thôi động tiên khí, trên bản chất nhưng thật ra là đang mượn trợ thiên đạo sử dụng tiên khí. Nói đến đây, nữ đế nhìn chăm chú Triệu Mục, ngươi cũng đã biết, kỳ thực ngươi trên thân liền ẩn chứa 10 phần khổng lồ công đức. Triệu Mục gật đầu, ân. Vạn bối có chỗ suy đoán, nhưng lại chưa hề trên người mình cảm nhận được qua công đức. Hắn biết rõ trên người mình nhất định ẩn chứa khổng lồ công đức. Dù sao hơn 20 vạn năm qua, hắn làm qua quá nhiều có lợi thương sinh, có lợi phương này thế giới sự tình. Hơn 200.000 năm trước, thần chủ vì chứng đạo nhân gian thần linh, ý đồ hủy diệt thiên hạ linh mạch, bị Triệu Mục ngăn cản miễn ở thương sinh gặp nạn. Sau đó, Tiên tri Thánh Hoàng dẫn động lần thứ tư ác dục ma triều, Triệu Mục mượn vĩnh hằng thiên tỏa thôi động đạo duyên chứng đạo nhân gian thần linh, kết thúc hủy diệt chúng sinh ác dục ma triều. Lại sau đó, Tiên tri Thánh Hoàng làm chứng đạo sản xuất mạt pháp thời đại hàng lâm, thế gian sinh linh lâm vào khổ nạn. Triệu Mục lợi dụng quảng thành tử, thái ớt chân nhân ngang phần, lần lượt ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt vô số sinh linh. Trừ đó ra, Triệu Mục còn từng làm qua càng có nhiều lợi thương sinh sự tình. Trong đó mỗi một lần, Triệu Mục đều sẽ đến thiên đạo ban cho công đức. Cho nên hơn 20 vạn năm trôi qua, trên người hắn tích lũy công đức, tuyệt đối đã hùng hậu đến một cái kinh người trình độ. Chỉ là tiên đạo tu hành cùng thần đạo khác biệt, cũng không thể trực tiếp lợi dụng công đức để thăng tu vi, cho nên công đức cũng sẽ không ở trên người hắn trực tiếp hiện ra. Nữ đế tiếp tục nói, trên người ngươi công đức mặc dù đã cực kỳ hùng hậu, nhưng còn chưa đạt đến chất biến trình độ. Khi có một ngày ngươi tích lũy càng nhiều công đức, để công đức chất biến có thể trực tiếp hiện hóa thời điểm, ngươi liền có thể dùng hắn thôi động tiên khí. Chỉ là ngươi công đức, cụ thể muốn tích xúc đến loại trình độ nào mới có thể chất biến, bản đế liền vô pháp phán đoán. Bởi vì ngươi tình huống so sánh đặc thù. Tiền bối, ta có gì đặc thù? Triệu Mục nghi hoặc hỏi. Nói không rõ ràng. Nữ đế lắc đầu, lẽ ra như đổi thành những người khác, nắm giữ ngươi như vậy hùng hậu công đức, hẳn là đã sớm chất biến mới đúng. Có thể ngươi trên thân, lại tựa hồ như tồn tại lực lượng nào đó áp chế công đức, để ngươi công đức chất biến độ khó xa so với người khác cao. Về phần loại lực lượng này là cái gì, bản đế liền không thể nào phán đoán. Chậc chậc, có đôi khi bản đế là thật cảm thấy tiểu tử ngươi thần bí, trên thân thế mà tồn tại ngay cả bản đế đều đoán không ra lực lượng. Chương 2314, Hàn Nguyên dị biến chương 2314, Hàn Nguyên dị biến áp chế công đức sao? Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy, nữ đế nói tới áp chế công đức lực lượng, có thể tới từ luân hồi đạo quả, cũng có thể là vô tự thiên thư. Dù sao hai thứ bảo vật này, là mình trên thân trước mắt nhất nhìn không thấu đồ vật. Chỉ là so sánh vô tự thiên thư, Triệu Mục vẫn cảm thấy luân hồi đạo quả càng có khả năng. Bởi vì vô tự thiên thư, Triệu Mục đã tự tay sử dụng tới không chỉ một lần. Lại thêm tuần tự có Trầm Nghe Thường cùng Trịnh Tinh Nhân với tư cách khí linh, Triệu Mục tự nhận đối với vô tự thiên thư, nhiều hơn thiếu thiếu vẫn hơi hiểu biết. Nhưng đối với luân hồi đạo quả, đừng nhìn thứ này hơn 20 vạn năm qua, một mực đều đợi tại Triệu Mục thức hải, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đối nó đều không có một chút xíu hiểu rõ. Thậm chí ngay cả luân hồi đạo quả vận chuyển, đều chưa từng một lần là Triệu Mục chủ động thôi động. Mỗi một lần phản lão hoàn đồng, đều là Triệu Mục tự nhiên tiêu hao hết tuổi thọ, hoặc là sử dụng pháp thuật chủ động tiêu hao tuổi thọ, lại mượn từ tuổi thọ hao hết, đến bị động để luân hồi đạo quả vận chuyển. Cho nên đối với Triệu Mục đến nói, luân hồi đạo quả cho tới bây giờ đều là thần bí. Nhưng có một việc, Triệu Mục cảm thấy mình hẳn không có đoán sai. Hắn cảm thấy, luân hồi đạo quả hẳn là một kiện tiên khí, cho nên hắn mới có thể hỏi thăm nữ đế, như thế nào tại tu vi không đủ tình huống dưới, bình thường thôi động tiên khí. Hắn muốn nếm thử chân chính thôi động luân hồi đạo quả, nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng món bảo vật này bí mật. Chỉ là ta trên thân công đức, bây giờ vẫn không có chất biến, xem ra thôi động luân hồi đạo quả chỉ có thể tương lai lại nói. Triệu Mục thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn một chút bên người huyết thần tử cùng khổ hải thiên trượng, ý niệm khẽ động, một tòa 3000 thần miếu phân thân liền xuất hiện ở trước mặt. Sau một khắc, cửa miếu mở ra, đạo duyên thân ảnh liền từ bên trong đi ra, sư phó. Ân. Triệu Mục nhẹ gật đầu, đây hai kiện tiên khí, ngươi thay vi sư cho thiên đạo phân thân đưa tới cho. Tiên khí. Đạo duyên ánh mắt kinh ngạc dò xét huyết thần tử cùng khổ hải thiên trượng. Không rõ bản thân sư phó trong tay, tại sao có thể có tiên khí loại bảo vật này, hơn nữa còn là hai kiện. Hắn mím môi một cái, hỏi, sư phó, thiên đạo phân thân bây giờ ở nơi nào? Thiên đạo phân thân đang tại phù hợp vĩnh hằng thiên tỏa, chờ ngươi mang đây hai kiện tiên khí trở về tử hư đại lục, hắn tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Triệu Mục hồi đáp, thế mà còn có vĩnh hằng thiên tỏa sự tình. Đạo duyên kinh ngạc hơn, nhịn không được hỏi, sư phó, ngài đến tột cùng đang nưu đồ cái gì, lại để cho dùng đến ba kiện tiên khí? Triệu Mục cười cười, vi sư đang nưu đồ chế tạo linh khí khôi phục, bất quá chuyện này còn muốn thời gian rất lâu chuẩn bị, cho nên ngươi chớ có tiết lộ ra ngoài. Linh khí khôi phục. Đạo duyên trên mặt hiện ra rõ ràng hưng phấn. Hắn đã sớm biết, bản thân sư phó một mực đều đang nghĩ biện pháp chế tạo linh khí khôi phục, bây giờ xem ra là rốt cuộc có biện pháp. Bất quá chuyện này, lại để cho dùng đến ba kiện tiên khí. Đến lúc đó động tĩnh chỉ sợ tuyệt nhỏ không được. Với lại đây chính là ba kiện tiên khí a, cũng không biết sư phó muốn thế nào thôi động. Triệu Mục khoát tay áo, đi, chuyện này ngươi biết liền tốt, cái khác không cần hỏi nhiều, về sau tự sẽ để ngươi biết được, hiện tại nhanh đi thay vi sư đưa tiên khí a. Vâng, sư phó. Đạo duyên đồng ý, phất tay một đạo thần lực cuốn lên huyết thần tử cùng khổ hải thiên trượng, xoay người rời đi nhập thần miếu. Tiếp xuống tuyết nguyệt, tất cả đều một lần nữa bình tĩnh lại. Triệu Mục bản tôn trở về lưỡng nghi thế giới, mượn nhờ phương kia hắc bạch tiểu thế giới bên ngoài lộ ra thiên địa quy tắc, tiếp tục ngộ đạo tu hành. Thiên đạo phân thân thu được đạo duyên đưa tới huyết thần tử cùng khổ hải thiên trượng về sau, liền bắt đầu đồng thời phù hợp ba kiện tiên khí. Ba kiện tiên khí phù hợp tốc độ, tự nhiên xa so với một kiện tiên khí chậm, nhưng Triệu Mục có là thời gian, cho nên cũng không sốt ruột. Cho dù tốc độ chậm nữa, cuối cùng cũng có hoàn thành phù hợp một ngày. Về phần thần linh phân thân, tức là đợi tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên cạnh trong thần miếu, tiếp tục cảm ngộ tuế nguyệt cấm chế. Một năm rồi lại một năm đi qua, thần linh phân thân phát hiện tuế nguyệt cấm chế dị động càng ngày càng rõ ràng, phản phất tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ này tuyệt địa đang nổi lên lấy cái gì kinh thiên biến cố. Thần linh phân thân đã từng nếm thử tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên, muốn biết rõ ràng bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn đánh giá cao mình, mặc dù hắn cố này phân thân nắm giữ chống lại nhân gian thần linh thực lực, nhưng cuối cùng tại trên thực chất không có chứng đạo, không giống chân chính nhân gian thần linh như vậy chấp trưởng đại đạo. Cho nên hắn mặc dù có thể đi vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên, nhưng lại căn bản là không có cách thâm nhập. Tại vượt qua tòa kia thạch tiểu không bao lâu về sau, càng lúc càng nồng nặc tuế nguyệt cấm chế, liền sẽ để hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại mục nát, không thể không lui ra ngoài. Bất quá mặc dù không cách nào thâm nhập tuyệt cảnh Hàn Uyên, nhưng thần linh phân thân tại vượt qua thạch tiểu về sau, cũng ẩn ẩn cảm nhận được Hàn Uyên chỗ sâu, tựa hồ có cái nào đó đồ vật đang tại kích động khủng bố lực lượng. Thần linh phân thân nhớ tới, sớm tại 20 vạn năm trước, tuyệt cảnh Hàn Uyên bên trong tuế nguyệt cấm chế từng có một lần toàn bộ biến mất. Một lần kia, vô số tu tiên giả nhân cơ hội tiến vào tuyệt cảnh Hàn Uyên thăm dò, vạn dục đạo nhân cũng theo đó tiến vào. Lúc ấy tại tuyệt cảnh Hàn Uyên chỗ sâu, vạn dục đạo nhân phát hiện một tòa hư ảo cung điện, tên là tuyệt cảnh thần cung. Ngoại trừ tuyệt cảnh thần cung bên ngoài, còn có một chiếc rách nát thuyền lớn, tại cái kia trong thuyền lớn còn có một cái thông hướng luyện ngục thần bí môn hộ. Thần linh phân thân cảm thấy, hiện tại mình cảm giác được tuế nguyệt cấm chế dị động, có rất lớn có thể là tuyệt cảnh thần cung, hoặc là rách nát thuyền lớn gây nên. Nhưng cụ thể là cái nào gây nên, hắn vẫn chưa biết được. Thời gian tiếp tục đội vàng trôi qua, đột nhiên 400 năm đi qua. Một ngày này, thần linh phân thân hóa thân tượng đá, hoàn toàn như trước đây ngồi tại thần miếu trên tế đài, lấy thần niệm cảm ngộ tuế nguyệt cấm chế. Mặt trời chói chang trên cao, giữa thiên địa ngay cả một tia phong đều không có, to lớn tuyệt cảnh rừng rậm oi bức như là trưng lô đồng dạng. Trong thần miếu, tượng đá chậm rãi mở hai mắt ra. Tình huống có chút không đúng. Thần linh phân thân ánh mắt nghiêm trọng, cảm giác được có một loại nào đó vô hình lực lượng bao phủ thiên địa, cho đến ảnh hưởng đến tuyệt cảnh rừng rậm tiết tượng. Hắn thần niệm vẫn còn đang tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, có thể cảm giác được bao phủ thiên địa cỗ này lực lượng vô hình, chính là tới từ Hàn Nguyên chỗ sâu. Đồng thời nhiều năm qua tuế nguyệt cấm chế dị động, cũng cùng cỗ này lực lượng vô hình có quan hệ. Một mực tồn tại ở tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu lực lượng vô hình, hôm nay thế mà tràn ngập đến ngoại giới, xem ra hôm nay tuyệt cảnh Hàn Nguyên rất có thể sẽ xuất hiện tân biến cố. Thần linh phân thân hơi híp mắt lại, tâm thần đã đem nơi này biến hóa chuyển lại cho bản tôn. Chuyện này ứng đối ra sao, chỉ sợ còn phải bản tôn đi cầu dạy nữ đế mới được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, treo trên cao giữa trời liệt nhật từ từ ngã về tây, bản tôn bên kia vẫn không có đáp lại. Thần linh phân thân càng phát ra tâm thần có chút không tập trung, dự định đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn lóe qua một vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện mình thân thể thế mà không thể động. Tại sao có thể như vậy? Thần linh phân thân vội vàng xem xét thân thể, mới phát hiện không biết lúc nào, loại kia vô hình lực lượng thế mà đã xâm nhập thân thể, đem hắn cả người đều cầm giữ. Đáng chết, bần đạo thế mà không có chút nào phát giác. Thần linh phân thân sắc mặt khó coi. Chương 2315, xung tiêu thần quang. Chương 2315, xung tiêu thần quang. Hán Hải đại lục, lưỡng nghi thế giới. Đang tu luyện Triệu Mục, nhận được thần linh phân thân tâm thần truyền tin. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên rốt cuộc có tân biến hóa. Triệu Mục nhíu mày, thoáng suy tư sau đó, liền định đi tỉnh lại nữ đế hỏi thăm một hai. Còn không chờ hắn đứng dậy rời đi lưỡng nghi thế giới, nhiều năm qua từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh, Vô Tự Thiên Thư đột nhiên tự bay đi lơ lửng tại hắn trước mặt. Lao Trịnh, chuyện gì xảy ra? Vô Tự Thiên Thư vì sao động? Triệu Mục hỏi. Trịnh Kinh Nhân thân hình chưa từng tự trong Thiên Thư hiển hóa, sắc mặt cũng là có chút không hiểu. Lần này Vô Tự Thiên Thư không phải ta thôi động, mà là nó nhận lực lượng nào đó kích thích, tự mình thúc dụng. Trịnh Kinh Nhân hồi đáp. Lực lượng nào đó? Triệu Mục trong lòng hơi động, chẳng lẽ lần này Vô Tự Thiên Thư tự mình hiển hóa, cùng tuyệt cảnh Hàn Uyên bên kia động tĩnh có quan hệ? Hắn vội vàng gấp chằm chằm Vô Tự Thiên Thư, muốn nhìn một chút Thiên Thư cuối cùng sẽ thôi diễn ra kết quả gì đến. Thời gian vội vàng trôi qua, đại khái qua có hai canh giờ, đột nhiên Triệu Mục trong lòng hơi động, lần nữa nhận được thần linh phân thân truyền tin. Loại kia lực lượng vô hình, thế mà không có dấu hiệu nào cầm giữ thần linh phân thân. Thần linh phân thân cho dù không có chứng đạo, nhưng thực lực cũng có thể chống lại nhân gian thần linh, thế mà có thể vô thanh vô tức đem hắn giam cầm. Xem ra loại kia lực lượng vô hình so bần đạo đoán chừng còn muốn lợi hại hơn. Triệu Mục có chút trầm ngâm, tại tâm thần bên trong hỏi, thần linh phân thân, lấy ngươi thực lực, có thể hay không tránh thoát loại kia lực lượng vô hình giam cầm? Tâm thần bên trong, thần linh phân thân bất đắc dĩ trả lời, bần đạo thử qua, cho dù ta toàn lực xuất thủ, cũng căn bản vô pháp dung chuyển loại này lực lượng vô hình. Bất quá bần đạo dù sao cũng không chân chính chứng đạo, cũng không biết chấp trưởng đại đạo nhân gian thần linh đến, có thể hay không tránh thoát loại lực lượng này giam cầm. Nhưng cho dù nhân gian thần linh có thể, tiên tri thánh hoàng cũng không có khả năng giúp chúng ta, hắn chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. Cho nên nếu muốn cứu bần đạo đi ra, chỉ sợ bản tôn ngươi vẫn là muốn mời được nữ đế mới được. Triệu Mục suy nghĩ một chút, trước không nóng nảy, Vô Tự Thiên Thư thôi diễn còn không có kết quả, chúng ta đợi chờ lại nói. Tốt. Thần linh phân thân đáp lại. Tuyệt cảnh Hàn Uyên, trong thần miếu. Thần linh phân thân biến thành tượng đá không lúc đích. Chiều tà từ từ từ chân trời rơi xuống, đêm tối hàng lâm nhân gian, tinh thần phủ lên không trung. Ân. Thần linh phân thân ánh mắt khẽ nhúc đích, cảm giác được giam cầm mình lực lượng vô hình, lại xuất hiện tân biến hóa. Hắn vội vàng lấy thần niệm cảm giác, lập tức phát hiện lực lượng vô hình bên trong, thế mà trộn lẫn tiến vào từng sợi tuế nguyệt cấm chế. Tuế nguyệt cấm chế tiết lộ. Thần linh phân thân sắc mặt đổi biến. Hắn quá rõ ràng tuế nguyệt cấm chế đáng sợ. Như tuế nguyệt cấm chế thật tiết lộ lại không chiếm được ngăn cản, cái kia tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Bất quá rất nhanh, thần linh phân thân liền phát hiện tình huống cũng không có mình tưởng tượng xấu như vậy. Lực lượng vô hình bên trong đích xác xen lẫn tuế nguyệt cấm chế, nhưng số lượng cũng không phải là quá nhiều. Mà tại hắn thần niệm cảm giác bên trong, tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong người ở giữa thần linh thiết hạ phong ấn, cũng không có bất kỳ tổn hại dấu hiệu. Chỉ cần phong ấn còn hoàn hảo, tuế nguyệt cấm chế liền sẽ không xuất hiện đại quy mô tiết lộ. Quả nhiên, thần linh phân thân lại quan sát một hồi, phát hiện lực lượng vô hình bên trong trộn lẫn tuế nguyệt cấm chế, cũng không có tăng nhiều dấu hiệu. Nhưng cùng lúc đó, thần linh phân thân cũng phát hiện, lúc đầu bao phủ phiến thiên địa này lực lượng vô hình bắt đầu nhanh chóng co vào. Vẹn vẹn mấy hơi thở sau đó, tất cả lực lượng vô hình liền toàn bộ bao phủ tại thần miếu xung quanh. mà lực lượng vô hình bên trong tuế nguyệt cấm chế cũng tràn ngập trong thần miếu bên ngoài. Chỉ thấy tại tuế nguyệt cấm chế ảnh hưởng dưới, thần miếu cùng thần linh phân thân biến thành tượng đá, cũng bắt đầu chậm chạp bùng nát. Đây là tại nhằm vào bần đạo a? Thần linh phân thân cho mày. Mặc dù lực lượng vô hình bên trong trộn lẫn tuế nguyệt cấm chế cũng không nhiều, cho hắn cùng thần miếu tạo thành thời gian gia tốc trôi qua hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng có ảnh hưởng đó là có ảnh hưởng. Thần linh phân thân đoán chừng một chút, nếu là dựa theo loại thời giờ này trôi qua tốc độ, đoán chừng nhiều nhất vạn năm thời gian, hắn cùng thần miếu liền sẽ hóa thành hư không. Vạn năm nhìn như rất dài, nhưng là phải biết, thần linh phân thân cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là triệu mục tập hợp hương hỏa gỗ đào, vô số hương hỏa chính thần, vài kiện thần khí, nửa dọn tiên dịch chờ chút lực lượng, luyện chế mà thành phân thân. Tại không bị giết chết tình huống dưới, thần linh phân thân trên lý luận là có thể trên đời này một mực tồn tại đi xuống. Có lẽ mấy ức năm, thậm chí mấy tỷ năm sau, thần linh phân thân mới có thể tại tuế nguyệt ăn mòn bên dưới tiêu vong. Nhưng hôm nay thời gian này lại bị gắng gượng rút ngắn đến vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng vô hình cùng tuế nguyệt cấm chế đối với thần linh phân thân ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thần linh phân thân tâm thần truyền tin, bản tôn, vô tự thiên thư thôi diễn còn không có kết quả sao? Tạm thời còn không có, nhưng lão Trịnh nói cũng nhanh, chờ một chút. Triệu Mục âm thanh truyền đến. Tốt. Thần linh phân thân gật đầu. Thời gian tiếp tục một chút xíu quá khứ, đại khái lại qua lượng nén nhang thời gian. Đột nhiên tâm thần bên trong Triệu Mục nói, vô tự thiên thư kết thúc thôi diễn, chờ bần đạo nhìn xem kết quả. Ân. Thế nào? Thần linh phân thân hỏi thăm. Triệu Mục âm thanh có chút kinh ngạc, vô tự thiên thư hiển hóa tin tức nói là, lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến bên trong ẩn chứa bần đạo cơ duyên, để bần đạo đừng có bất kỳ động tác gì, chờ đợi trăm năm. Cơ duyên? Cơ duyên gì? Thần linh phân thân cũng có chút kinh ngạc. Không biết, vô tự thiên thư bên trên cũng không hiển hóa càng nhiều tin tức. Triệu Mục đáp. Vậy bản tôn ngươi có tính toán gì? Thần linh phân thân hỏi. Triệu Mục suy nghĩ một chút, lấy hiện tại tình huống, ngươi bên kia có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Vạn thuế. Thần linh phân thân nói, nếu như giam cầm bần đạo lực lượng vô hình cùng tuế nguyệt cấm chế, thủy chung không còn tăng cường, vậy ta hẳn là có thể trèo chống vạn năm. Đã như vậy, Triệu Mục trầm ngâm nói, vậy ngươi cũng không cần có bất kỳ động tác, chờ đợi trăm năm đi, chúng ta nhìn xem vô tự thiên thư chỉ đến cơ duyên đến tuột cùng là cái gì. Tốt, trăm năm tuế nguyệt cũng không dài dằng dặc. Thần linh phân thân đáp. Nói cho cùng, hắn chỉ là một bộ phân thân mà thôi, trên bản chất cũng không có bản thân ý thức, tất cả hành động đều hoàn toàn nghe theo Triệu Mục. Đừng nói trăm năm, cho dù Triệu Mục để hắn chờ đợi vạn năm, một mực chờ đến triệt để tan thành mây khói, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cự tuyệt. Trong thần miếu lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiếp xuống trăm năm thời gian, thần linh phân thân liền một bên chống cự lực lượng vô hình cùng tuế nguyệt cấm chế, một bên chờ đợi vô tự thiên thư tỏ rõ cơ duyên xuất hiện. Từ từ, thần miếu bắt đầu xuất hiện mục nát rách nát chi tướng, liền tốt giống một tòa hoang phế nhiều năm sơn dạ miếu hoang đồng dạng. Mà thần linh phân thân biến thành tượng đá, cũng tương tự dần dần trở nên cổ xưa pha tạp. Trăm năm thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua. Một ngày này, bóng đêm thâm trầm, mọi âm thanh tịch diệt. Trên bầu trời đêm mây đen dày đặc, đem tất cả tinh quang đều che ở phía sau, cho đến giữa thiên địa đen kịt không thấy năm chỉ. Ầm ầm. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt oanh minh, phản phất vạn quân lôi đỉnh đang gầm thét đồng dạng. Sau một khắc, sáng chói thần quang tự tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu hiện lên, trực trùng bất tiêu. Chương 2316, ba đại thánh giả chương 2316, ba đại thánh giả đông vực thần thổ, một tòa bình thường trong thành trì, dân chúng đều sớm đã nằm ngủ. Nội thành đường đi bên trên 10 phần yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tuần tra binh sĩ mới có thể truyền ra trận trận tiếng bước chân. Một chỗ dáng chữ hỉ nhà dân bên trong, tuổi trẻ vợ chồng mới cưới đã mỏi mệt nằm ngủ. Đông nhiên chói mắt quang mang từ cửa sổ chiếu vào, để lúc đầu hắc ám trong phòng sáng như ban ngày. Ghé vào trượng phu ngực tiểu thất phụ, bị ánh sáng sáng rõ không tự giác mở hai mắt ra, nhưng lại tranh thủ thời gian nhắm lại. Ngoài cửa sổ quang mang sáng quá, để nàng trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Nhanh như vậy liền trời đã sáng sao? Ta cảm giác cũng không ngủ bao lâu thời gian a. Tiểu thất phụ vuốt mắt đứng dậy, nghĩ thầm chẳng lẽ là hôm qua dậy vò quá mệt mỏi, làm cho Hừng Đông đều cảm giác ngủ không tỉnh. Lúc này thanh niên trượng phu cũng tỉnh lại, chuyện gì xảy ra, mặt trời sớm như vậy liền đi ra. Hai vợ chồng đều có chút mơ hồ, lại nghe ngoài phòng đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô, giống như phụ cận hàng xóm đều đi ra ngoài phòng, nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đổ vật. Hai vợ chồng ý thức được tình huống không đúng, thế là cũng liền bận bịu mặc quần áo xuống giường, mở cửa ra đi ra ngoài. Kết quả mới vừa đi ra ngoài phòng, hai người liền được trước mắt cảnh tượng cho cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy phía tây nam giữa thiên địa, một đạo thô to thần quang như trụ trời đỉnh thiên lập địa, sáng chói quang mang càng là chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hai vợ chồng rốt cuộc minh bạch mới vừa bọn hắn nghĩ sai, ban đêm căn bản là không có quá khứ, chỉ là cái kia cổ sáng tản mát ra quang mang quá sáng chói, mới khiến cho bọn hắn ngộ nhận là trời đã sáng. Cái kia, đó là vật gì? Tiểu tức phụ khiếp sợ hỏi. Thanh niên trượng phu há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Khiếp sợ nào chỉ là bọn hắn, giờ này khắc này, toàn bộ thành trì, toàn bộ đông vực thần thổ, thậm chí toàn bộ tử hư đại lục bên trên, tất cả ngủ say người, tất cả đều bị trong lúc bất chợt biến cố đánh thức. Bọn hắn đi ra cửa bên ngoài, từng cái nhìn phương xa trùng tiên của sáng, ánh mắt bên trong đều tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn không biết cái kia cổ sáng dâng lên địa phương ở nơi nào, cũng không biết cái kia phát ra sáng chói thần quang đến tột cùng là cái gì. Nhưng bọn hắn biết, nơi đó nhất định phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Đối mặt đây đột ngột biến cố, dân chúng tầm thường cùng cấp bậc thấp tu hành giả, ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài cái gì đều không làm được. Nhưng nhân tộc các phương cao thủ cũng đã nhao nhao phóng lên tận trời, bay về phía khóa giới thần cầu. bọn hắn phải nhanh một chút đuổi tới Nam Vực, biết rõ ràng đến tột cùng là cái gì phát ra như thế sáng chói thần quang, thế mà có thể đem toàn bộ Tử Hư Đại Lục bầu trời đêm chiếu sáng. Có lẽ là có cái gì không thể tưởng tượng nổi bảo vật xuất thế. Trung Thiên Cổ Sáng nằm ở Nam Vực, cho nên Nam Vực cao thủ tự nhiên cũng là nhóm đầu tiên đuổi tới. Tuyệt cảnh rừng rậm, trực trùng vân tiêu cổ sáng không chỉ có chiếu sáng bầu trời đêm, bao phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Không cần bao lâu thời gian, cổ sáng đã đem toàn bộ tuyệt cảnh rừng rậm đều bao trùm tại bên trong, đồng thời tản mát ra khủng bố khí tức. Từng vị Nam Vực cao thủ liên tiếp đuổi tới, nhưng căn bản không dám vào tuyệt cảnh rừng rậm. Bọn hắn đứng tại tuyệt cảnh ngoài rừng rậm mặt, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước. Bởi vì khoảng cách quá gần, bọn hắn nhìn đến đã không phải là cổ sáng, mà là một đạo nối thẳng không trung bức tường ánh sáng. Mà cái kia hào quang nóng ánh bên trong tản mát ra khí tức, để bọn hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như gần thêm bước nữa đều sẽ tan thành mây khói đồng dạng. Bất quá tại bao phủ toàn bộ tuyệt cảnh rừng rậm về sau, trung thiên cổ sáng biên giới liền không lại tiếp tục ra bên ngoài khuếch trương. Nam Vực những cao thủ thấy thế, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ ánh sáng trụ tiếp tục khuếch tán xuống dưới, có thể hay không đem toàn bộ Nam Vực đều bao trùm đi vào, có thể hay không tạo thành hủy diệt Nam Vực chúng sinh tai nạn. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, càng nhiều Nam Vực cao thủ chạy đến, đồng thời cái khác ba đại vực cao thủ cũng có không ít chạy đến. Nhưng cổ sáng bên trong tản mát ra khí tức nguy hiểm, vẫn như cũ để đám người không dám tới gần, chỉ dám đứng tại tuyệt cảnh ngoài rừng rậm mặt trông ngóng nhìn. Đông nhiên 3 tháng trôi qua, một ngày này, đông đảo cao thủ tụ tập tại tuyệt cảnh ngoài rừng rậm, chính đang thương nghị muốn hay không nghĩ biện pháp mạo hiểm tiến vào cổ sáng phạm vi dò xét một cái. Thế nhưng là đột nhiên, một tiếng to lớn oanh minh tự tuyệt cảnh rừng rậm chỗ sâu truyền đến, cho đến đại địa đều kịch liệt chấn động đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tuyệt cảnh trong rừng rậm lại có biến cố? Trời mới biết là chuyện gì xảy ra, chúng ta vô pháp tiến vào cổ sáng, căn bản không làm rõ được bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi nói, có phải hay không là bên trong thật có bảo bối xuất thế? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có người kinh hô, các ngươi mau nhìn, cái kia cổ sáng giống như bắt đầu co rút lại. Cái gì? Đám người vội vàng nhìn lại, phát hiện cái kia bao phủ tuyệt cảnh rừng rậm của sáng, quả nhiên bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng nội bộ co rút lại đứng lên. Rất nhanh, mảng lớn rừng rậm lần nữa tiến vào ánh mắt. Mọi người tinh thần chấn động, rất nhiều người càng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Xem ra không bao lâu, chúng ta liền có thể biết rõ ràng cổ sáng nguồn gốc, đến tột cùng là cái gì. Đã có người không kịp chờ đợi, bắt đầu đuổi theo co vào cổ sáng, đi tuyệt cảnh rừng rậm chỗ sâu bay đi. Những người khác thấy thế, cũng theo sát lấy đuổi theo. Thế nhưng là đám người không nghĩ tới, đây một truy liền lại là mấy tháng thời gian trôi qua. Tuyệt cảnh rừng rậm phạm vi thật sự là quá lớn, cho dù cổ sáng co vào tốc độ không chậm, muốn triệt để co vào trở về trung tâm, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trong lúc đó, vẫn như cũng còn có các phương cao thủ liên tiếp chạy đến, để truy đuổi cổ sáng co vào người càng ngày càng nhiều. 6 tháng sau, cổ sáng rốt cuộc co vào trở về tuyệt cảnh Hàn Uyên. Chỉ thấy cái kia to lớn hang động bên trong, một đạo sáng chói cổ sáng trực trùng bất tiêu, tản mát ra khí tức nguy hiểm, so mấy tháng trước cường thịnh gấp trăm ngàn lần. Kinh người như thế nguy hiểm khí cơ, để truy đuổi mà đến những cao thủ, căn bản không dám tới gần tuyệt cảnh Thâm Uyên, chỉ dám đứng tại ngoài vạn dặm ngắm nhìn. Lúc này ở khoảng cách tuyệt cảnh Hàn Uyên bên ngoài vạn dặm một mảnh rừng rậm trên không, nhân tộc tối cường đại một nhóm cao thủ đang tụ tập ở chỗ này thương nghị đối sách. Cho đến ngày nay, thần đạo thời đại đã mở ra 3000 năm, nhân tộc hiện ra càng thêm cường đại hương hỏa chính thần. Đã từng xem như đỉnh tiêm cao thủ nguyên thần cảnh, bây giờ tại nhân tộc đã chỉ có thể coi là trung tầng. Đám mây bên trên, trên trăm vị hiền giả cảnh cao thủ đang nhìn chăm chú lên nơi xa trùng thiên của sáng, nghị luận tương nghị. Mà tại những hiền giả này cảnh trong cao thủ ở giữa, còn đứng lấy ba vị khí tức càng kinh người cao thủ, theo thứ tự là một vị trung niên nam tử, một vị tóc trắng lao giả cùng một vị mỹ lệ nữ tử. Ba vị này chính là hiện nay nhân tộc tiếng tăm lừng lấy ba đại thánh giả. Tên như ý nghĩa, ba người này tu vi toàn bộ đều đã siêu việt hiền giả cảnh, bước vào càng thêm cường đại thánh giả cảnh. Ba đại thánh giả, trung niên nam tử được tôn là Lưu Vân thánh giả, tóc trắng lao giả được tôn là Nguyên Quang thánh giả, mà mỹ lệ nữ tử tắc được tôn là Vô Cấu thánh giả. Đây ba đại thánh giả không chỉ có bản thân thực lực cường đại, phía sau cũng đều đại biểu cho một phương siêu cấp thế lực, tại nhân tộc nắm giữ hết sức quan trọng địa vị. Chương 2317, Xích Chuẩn lại xuất hiện. Chương 2317, Xích Chuẩn lại xuất hiện. Xích Chuẩn đại nhân còn không có tới sao? Lưu Vân thánh giả hỏi. Nguyên Quang thánh giả lắc đầu, còn không có, nghe nói Xích Chuẩn đại nhân một mực đều tại bế quan, có lẽ căn bản không có phát giác nơi này biến cố. Phải làm sao mới ở đây? Xích Chuẩn đại nhân không đến, ta luôn cảm thấy trong lòng bất an. Vô Cấu thánh giả đôi mi thành tú nhíu chặt. Ba đại thánh giả, mặc dù tại nhân tộc nắm giữ hết sức quan trọng địa vị, nhưng bọn hắn kỳ thực cũng không phải là nhân tộc tối cường đại tồn tại. Từ hơn 2000 năm trước bắt đầu, nhân tộc công nhận đệ nhất cao thủ thủy chung chỉ có một vị. Cái kia chính là năm đó mượn nhờ Hoa Tín Tử, ngắn ngủi mấy tháng liền đem tu vi từ nguyên thần cảnh tăng lên tới hiển giả cảnh Xích Chuẩn. Đương nhiên, hơn 2000 năm thời gian trôi qua, Xích Chuẩn tu vi không có khả năng không có chút nào tiến thêm. Bây giờ Xích Chuẩn tu vi sớm đã đột phá hiển giả cảnh, thậm chí đã siêu việt thánh giả cảnh, bước vào nhân tộc bên trong gần như không tồn tại bất hủ cảnh. Xích Chuẩn không chỉ tu vi cao tuyệt, địa vị cùng lực ảnh hưởng cũng hoành áp nhân tộc, cho dù ba đại thánh giả cũng còn kém rất rất xa. Thậm chí có truyền ngôn nói, hiện nay nhân tộc ba đại thánh giả trước kia kỳ thực đều chiếm được qua Xích Chuẩn chỉ điểm, cho nên ba đại thánh giả đều đối với Xích Chuẩn mười phần tôn kính. Chờ một chút đi, lần này sự tình động tĩnh như thế lớn, Xích Chuẩn đại nhân không có khả năng không có chút nào phát giác, hắn lao nhân ra khẳng định sẽ đến. Lưu Vân thánh giả nói. Hắn nhìn một chút Vân Hải bên trên đông đảo hiền giả cảnh cao thủ, lại nhìn xuống đại địa, ánh mắt đảo qua vô cùng vô tận những người khác tộc cao thủ. Hai vị, các ngươi không có phát hiện à? Không chỉ có Sích Chuẩn đại nhân không có tới, Thiên Đình người thật giống như cũng thủy chung chưa từng hiện thân. Lưu Vân Thánh giả vừa trầm tiếng nói, tự nhiên phát hiện. Nguyên Quang Thánh giả tóc trắng theo gió phất động, nói, tuy nói Thiên Đình người luôn luôn không cùng ta nhân tộc tranh đoạt cơ duyên, nhưng lần này như thế đại động tĩnh, bọn hắn vẫn như cũ không xuất hiện, ngược lại thật sự là kỳ quái. Vô Cấu Thánh giả nghe vậy cũng mở miệng nói, khả năng lần này sự tình tại chúng ta xem ra động tĩnh lớn, nhưng tại Thiên Đình xem ra lại cũng không tính là gì, cho nên bọn hắn mới không đến đây đi. Nguyên Quang Thánh giả khẽ nhíu mày, nếu thật như thế nói, phải chăng mang ý nghĩa Thiên Đình đã biết lần này Tuyệt Cảnh Hàn Uyên xảy ra chuyện gì, cho nên đối với cái này không hứng thú. Những người khác nghe vậy đều cảm thấy lời này có chút đạo lý, nhưng ngay lúc này một cái âm thanh từ phía chân trời truyền đến, không cần đoán, Thiên Đình người cũng không biết Tuyệt Cảnh Hàn Uyên xảy ra chuyện gì, bọn hắn không đến là bởi vì Trường Sinh Thiên Tôn xuống lệnh cấm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa chân trời một đạo thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Người kia một thân màu trắng cầm bảo, tướng mạo có chút tuấn mỹ, chính là Sích Chuẩn. Sích Chuẩn tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Đám người vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Sích Chuẩn đại nhân. Ân. Sích Chuẩn nhẹ gật đầu, thần sắc bình đạm mà lạnh lùng. Lưu Vân Thánh giả hỏi, Sích Chuẩn đại nhân, ngài mới vừa nói Trường Sinh Thiên Tôn xuống lệnh cấm. Đúng. Sích Chuẩn lần nữa gật đầu, bản tọa tại trước khi tới đây mới vừa từ Thiên Đình chiếm được tin tức này. Nghe nói mấy tháng trước Tuyệt Cảnh Hàn Nguyên đây đạo thiên trụ mới vừa xuất hiện thời điểm, Thiên Đình liền chuẩn bị phái người đến đây dò xét. Còn không đợi phái ra nhân thủ hạ giới, Trường Sinh Thiên Tôn lệnh cấm liền truyền đến Thiên Đình, yêu cầu tất cả Thiên Đình cao thủ không được nhúng tay lần này sự tình. Cho nên Thiên Đình mấy vị thiên đế lập tức liền đem phái ra nhân thủ triệu hồi, mãi cho đến hôm nay đều không có lại phái người hạ giới. Vô Cấu Thánh giả cho mày, kỳ quái, Trường Sinh Thiên Tôn vì sao muốn cho Thiên Đình bên dưới lệnh cấm, vẫn là không muốn để cho Thiên Đình cường giả cùng ta nhân tộc tranh đoạt cơ duyên sao? Sích Chuẩn lắc đầu, không biết, vị kia Trường Sinh Thiên Tôn thần bí khó lường, hắn ý nghĩ chúng ta nhân tộc há có thể đoán được. Đám người nghe vậy đều là có chút bất đắc dĩ. Trường Sinh Thiên Tôn danh hảo, theo năm đó Thiên Đình quét ngang Tử Hư Đại Lục yêu ma, mở ra thần đạo thời đại thời điểm, nhân tộc liền đã nghe nói. Có thể 3000 năm qua đi, cho đến ngày nay, nhân tộc lại như cũ chỉ là nghe qua danh hảo, chưa hề có người thực sự được gặp Trường Sinh Thiên Tôn. Đối với vị này tại phía sau màn chấp trưởng Thiên Đình Trường Sinh Thiên Tôn, nhân tộc thật là vô cùng hiếu kỳ. Sích Chuẩn khoát tay, tốt, Thiên Đình không nhúng tay vào liền tạm thời không cần để ý, chúng ta hiện tại quan trọng hơn là biết rõ ràng Tuyệt Cảnh Hàn Uyên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những ngày này Hàn Uyên bên trong có cái gì tân biến hóa sao? Nguyên Quang Thánh giả bất đắc dĩ lắc đầu, hồi bẩm Sích Chuẩn đại nhân, Tuyệt Cảnh Hàn Uyên không có gì tân biến hóa, vẫn là cái kia cổ sáng đang kéo dài thu nhỏ mà thôi, chúng ta đoán chừng nhiều nhất tiếp qua 3 ngày, cổ sáng liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. 3 ngày a? Sích Chuẩn hơi híp mắt lại, ánh mắt từ cổ sáng bên trên rời, nhìn về phía Tuyệt Cảnh Hàn Uyên bên cạnh. Chỉ thấy ở nơi đó trên mặt đất, thình lình tọa lạc lấy một tòa thần miếu. Cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng lấy Sích Chuẩn tu vi, vẫn như cũ có thể thấy rõ thần miếu bộ dáng. Chỉ thấy tòa thần miếu kia vách tường pha tạp cổ xưa, tản ra mục nát khí tức, phàm vật đã ở nơi đó tồn tại vô tận tuế nguyệt đồng dạng. Hắn không khỏi hỏi, tòa thần miếu kia từ đâu mà đến, trước kia có sao? Nguyên Quang Thánh giả lắc đầu, hồi bẩm Sích Chuẩn đại nhân, vãn bối từng tìm đọc qua rất nhiều liên quan tới Tuyệt Cảnh Hàn Uyên cổ tịch. Nhưng này chút cổ tịch bên trong, không có bất kỳ cái gì đối với tòa thần miếu này ghi chép, cho nên lẽ ra quá khứ Tuyệt Cảnh Hàn Uyên bên ngoài hẳn là không tồn tại tòa thần miếu này. Nhưng là, Nguyên Quang Thánh giả do dự một chút, nhưng là rất kỳ quái, tòa thần miếu này nhìn qua 10 phần cổ xưa. Theo hắn mục nát rách nát trình độ, chí ít đều hẳn là tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Nhưng tồn tại như thế 5 tháng dài đằng đẵng một tòa thần miếu, quá khứ đi vào Tuyệt Cảnh Hàn Uyên đám tiền bối, không có khả năng chưa bao giờ thấy qua. Đã gặp qua, cổ tịch bên trong nên có chỗ ghi chép mới đúng, chí ít cũng phải có chút đôi câu vài lời, thế nhưng là chúng ta cái gì ghi chép đều không tìm tới, loại tình huống này chỉ có hai cái giải thích. Lưu Vân Thánh giả tiếp lời, nói, hoặc là, tòa thần miếu này kỳ thực đã sớm tồn tại, chỉ là quá khứ nó thủy chung ẩn tàng không hiện, để bất luận kẻ nào đi vào Tuyệt Cảnh Hàn Uyên đều không nhìn thấy nó, hoặc là, đó là thần miếu cũng vừa hàng lâm nơi đây, mà nó đến, đưa tới Tuyệt Cảnh Hàn Uyên lần này biến cố. Ngươi nói là, Tuyệt Cảnh Hàn Uyên bên trong cổ sáng kia, cùng tòa này cũ nát thần miếu có quan hệ. Sích Chuẩn như có điều suy nghĩ, cũng không phải là không có khả năng này. Lưu Vân Thánh giả gật đầu, chỉ tiếc cổ sáng phát ra khí tức quá nguy hiểm, chúng ta căn bản không dám ních tới gần, nếu có thể dò xét một cái thần miếu, có lẽ liền có thể phát hiện thứ gì. Đám người nghe vậy đều 10 phần tán đồng Lưu Vân Thánh giả phán đoán, mà nhìn chăm chú nơi xa Tuyệt Cảnh Hàn Uyên, đám người không có phát hiện tại đỉnh đầu bọn họ mấy vạn dặm không chung một chỗ, đột nhiên có một cánh cửa vô thành vô tức mở ra. Cánh cửa kia đằng sau tựa như là một cái thế giới khác, trong đó non xanh nước biếc, còn có từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Bất quá thế giới kia tản mát ra khí tức 10 phần cổ quái, tràn đầy u ám nặng nề cảm giác, một chút cũng không có thiên địa linh khí nhẹ nhàng linh động. Sau một khắc, một vị tóc trắng lão giả liền từ cánh cửa kia đi vào trong đi ra. Chương 2318, tiến vào Tuyệt Cảnh Hàn Uyên. Chương 2318, tiến vào Tuyệt Cảnh Hàn Uyên. Tiên tri Thánh Hoàng đi ra Thiên Cung thánh giới, thiện tay đóng lại sau lưng môn hộ. Hắn biến mất thân hình, bảo đảm phía dưới những này nhân tộc hương hỏa chính thần không thấy mình, sau đó ngẩng đầu nhìn phía nơi xa trùng thiên của sáng. Quả thật là vật kia xuất hiện biến hóa. Tiên tri Thánh Hoàng tự lẩm bẩm. Những năm gần đây, hắn một mực đều tại bế quan khôi phục thương thế, chưa bao giờ từng rời đi thiên cung thành giới. Nhưng lại tại mấy tháng trước, hắn đột nhiên cảm giác được nhân gian truyền đến khổng lồ năng lượng ba động, thế là vội vàng liếc nhìn nhân gian, mới phát hiện là tuyệt cảnh Hàn Nguyên bạo phát ra sáng chói thần quang. Lúc ấy Tiên Tri Thánh Hoàng liền muốn đi ra thiên cung thánh giới xem xét, lại khiếp sợ thần linh phân thân uy hiếp, cuối cùng không có hàng lâm nhân gian. Mấy tháng qua, Tiên Tri Thánh Hoàng một mực đang quan sát tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Để hắn kinh ngạc là, tọa trấn tại trong thần miếu thần linh phân thân, thế mà từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tĩnh. Cái này thật sự là quá không bình thường. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên bạo phát như thế đại động tĩnh, thần linh phân thân làm sao có thể không phản ứng chút nào? Mấy tháng qua thủy chung đều duy trì lấy tượng đá hình thái, một mực chưa từng đi ra thần miếu. Chẳng lẽ thần linh phân thân không hiếu kỳ tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ, tuyệt cảnh Hàn Nguyên có phải hay không xuất hiện bảo bối sao? Chẳng lẽ hắn liền một điểm không muốn cướp đoạt bảo bối? Trừ cái đó ra, Tiên Tri Thánh Hoàng còn phát hiện, thần linh phân thân chỗ thần miếu, không biết lúc nào thế mà trở nên cổ xưa mục nát. Tựa hồ Tuế Nguyệt cấm chế lực lượng, một mực đều tại ăn mòn thần miếu. Nếu là tùy ý Tuế Nguyệt cấm chế ăn mòn tiếp tục kéo dài, cuối cùng cũng có một ngày, thần miếu sẽ triệt để tan thành mây khói. Có thể đối mặt như thế nguy cơ, thần linh phân thân lại đồng dạng không phản ứng chút nào. Tiên Tri Thánh Hoàng phán đoán, thần linh phân thân rất có thể là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ví dụ như tu luyện ra vấn đề, lại hoặc là bị giam cầm, mới có thể từ đầu đến cuối không có đi ra thần miếu. Cho nên Tiên Tri Thánh Hoàng hôm nay rời đi thiên cung thành giới. Nếu như có thể xác định thần linh phân thân đích xác xảy ra vấn đề, hắn không ngại bỏ đá xuống giếng, triệt để hủy diệt cái này làm cho hắn mấy ngàn năm cũng không dám đi ra thiên cung thành giới tử. Mặt khác, hắn còn muốn tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Như lần này tuyệt cảnh Hàn Nguyên biến hóa, thật cùng vật kia có quan hệ, hắn cảm thấy mình rất có thể đạt được một kiện khó lường bảo bối. Tiên Tri Thánh Hoàng lại liếc nhìn phía dưới rất nhiều người tộc cao thủ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền hướng tuyệt cảnh Hàn Nguyên rời đi. Cái kia trùng tiên cổ sáng tản mát ra khí tức nguy hiểm, để nhân tộc những cao thủ chù bước, hắn không chút nào không để vào mắt. Mấy hơi thở về sau, Tiên Tri Thánh Hoàng rơi vào trên mặt đất. Hắn không có vội vã tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên, mà là tới trước đến thần miếu trước cửa, muốn nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội diệt đi thần linh phân thân. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, lúc này thần miếu bị một cỗ vô hình lực lượng bao phủ, cho dù hắn có được nhân gian thần linh tu vi, đều căn bản là không có cách tiến vào thần miếu. Xem ra thần linh phân thân tạm thời là không động được. Tiên Tri Thánh Hoàng có chút tiếc nuối. Bất quá không sao, nếu là lão phu có thể được đến món kia bảo bối, đắc đạo thành tiên ở trong tầm tay. Mà một khi thành tiên, ngoại trừ Trích Tiên cùng bốn vị đại la tiên bên ngoài, trên đời này lão phu ai giết không được. Tiên Tri Thánh Hoàng trong mắt nổi lên một vẻ hưng phấn, xoay người rời đi hướng về phía tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Hàn Nguyên hang động bên trong, vẫn như cũ có sáng chói thần quang không ngừng bắn thượng vào tiêu, hắn phất lờ thần quang, trực tiếp đã rơi vào hang động. Thời gian vội vàng trôi qua, đại khái qua có nửa canh giờ. Ầm ầm. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn oanh mình, sau đó hang động bên trong không ngừng bắn ra thần quang, liền bắt đầu cấp tốc trở nên ảm đạm. Cơ hồ là trong chớp mắt, trung thiên cổ sáng đã hoàn toàn biến mất, thần quang bên trong tản mát ra khí tức nguy hiểm, cũng không còn sót lại chút gì. Bên ngoài mấy vạn dặm vân hải bên trên, ba đại thánh giả cùng đông đảo hiền giả cảnh cao thủ, lập tức đã nhận ra tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên này động tĩnh. Chuyện gì xảy ra, không phải đoán chừng cái kia cổ sáng còn muốn 3 ngày mới có thể biến mất à, vì sao hiện tại đột nhiên liền biến mất? Vô Cấu thánh giả kinh ngạc hỏi. Những người khác hai mặt nhìn nhau, đều cho không ra đáp án. Lưu Vân thánh giả khẽ nhíu mày, có lẽ tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong lại xảy ra biến cố gì, chư vị, chúng ta muốn đi vào sao? Nguyên Quang thánh giả trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, tự nhiên muốn đi vào, nếu không chúng ta chẳng phải là đợi uổng công mấy tháng thời gian, bất quá tuyệt cảnh Hàn Nguyên hung hiểm khó lường, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Ba đại thánh giả liếc nhau, đi đầu liền hướng tuyệt cảnh Hàn Nguyên bay đi. Xung quanh đông đảo hiện giả cảnh cao thủ, cùng phía dưới vô cùng vô tận nhân tộc hương hỏa chính thần, thấy thế cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, đám người liền rơi vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên hang động bên ngoài. Bọn hắn cũng ý đồ tiến vào thần miếu, muốn nhìn một chút tòa này cổ tịch bên trong không có ghi chép trong thần miếu, đến tuột cùng có gì đó cổ quái. Chỉ tiếc liền ngay cả Tiên Tri Thánh Hoàng còn không thể nào vào được, bọn hắn lại như thế nào tiến vào được? Xem ra tòa thần miếu này đích xác không đơn giản, cũng không biết bên trong đến tuột cùng có cái gì. Lưu Vân thánh giả nghi hoặc mở miệng. Vô Cấu thánh giả lắc đầu, mặc kệ bên trong có cái gì, chúng ta vào không được liền không khả năng biết, tốt, vẫn là trước dò xét tuyệt cảnh Hàn Nguyên a. Vô Cấu nói không sai, thần miếu dù sao tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài, lúc nào đều có thể đến dò xét, có thể tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong biến hóa, lại tùy thời có khả năng biến mất, chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. Nguyên Quang thánh giả cũng thúc giục nói. Tốt, vậy thì đi thôi, nhìn xem tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Vân thánh giả nhẹ gật đầu. Ba đại thánh giả thả người rơi vào hang động, những người khác thấy thế vội vàng đi theo nối đuôi nhau mà vào. Đám người thân hình không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền đi tới hang động dưới đáy. Phía trước là một mảnh to lớn đất trống, một dòng sông nhỏ đang nằm trung ương đất trống, bên trong dòng nước chậm chạp. Tiểu Hà phía trên kiến tạo một cây cầu đá, liên thông tiểu Hà hai bên bờ, mà tại sông bờ bên kia tức là một đầu cũng không quá dài hang động. Lưu Vân thánh giả mở miệng nói, ta tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong tồn tại Tuế Nguyệt cấm chế, đó là một loại có thể gia tốc tốc độ thời gian trôi qua đáng sợ cấm chế. Sinh linh tại Tuế Nguyệt cấm chế dưới, tuổi thọ sẽ nhanh chóng trôi qua, không bao lâu liền sẽ thọ tận mà kết thúc. Bất quá may mắn, thượng cổ có cường giả tại đây bố trí xuống phong ấn, phong tỏa tuyệt cảnh Hàn Nguyên trong ngoài liên thông, mới đem Tuế Nguyệt cấm chế ngăn tại bên trong, để thế gian sinh linh miễn bị đổ thán. Hắn chỉ phía trước dòng sông, nếu như ghi chép nói không sai, con sông này đó là phong ấn chỗ, mà tòa kia thạch kiểu tức là thông qua dòng sông lối đi duy nhất. Sau lưng một thanh niên hỏi, thánh giả đại nhân, ngài ý là chúng ta vô pháp trực tiếp vượt qua con sông này quá khứ? Lưu Vân thánh giả nhẹ gật đầu, đích xác vô pháp quá khứ, chư vị nếu như ai không tin nói, cũng có thể nếm thử. Mặt khác, chốc lát thông qua thạch kiểu đi đến đối diện, chúng ta liền có khả năng nhận thuế nguyệt cấm chế ăn mòn. Cho nên ai nếu là không dám mạo hiểm nói, hiện tại liền có thể rời đi, dù sao mặc kệ tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu có hay không bà bối, đều phải có mệnh hưởng thụ mới được. Chương 2319, thời gian trở nên chậm. Chương 2319, thời gian trở nên chậm. Lưu Vân thánh giả nói, để đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút do dự. Bọn hắn mặc dù đều không có tự mình trải qua tuế nguyệt cấm chế, có thể nhưng phạm là liên lụy tới thời gian đại đạo pháp thuật, liền không có một cái đơn giản. Tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong có không có bảo bối còn chưa biết được, như bởi vậy trước tiên đem tính mạng vứt bỏ, đó mới là không đáng đâu. Thế là rất nhanh, liền có người bắt đầu rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Nhưng phần lớn người y nguyên vẫn là đứng tại chỗ, chuẩn bị tiếp tục quan sát xuống dưới. Đương nhiên, cũng có một chút tính cách xúc động người, tức là cắn răng đi thạch kiểu đi đến. Nương, đến đều tới, không vào xem sao được, lao tử cũng không tin cái kia cái gọi là tuế nguyệt cấm chế, thật có thể hao hết sạch ta tuổi thọ. Một cái thô hào hán tử hùng hùng hổ hổ đi lên thạch kiểu. Đám người thấy thế, đều nhìn chằm chằm hắn bước chân. Thô hào hán tử từng bước một đi qua thạch kiểu, khi hắn bản chân đạp vào sông bờ bên kia mặt đất một khắc, làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy thô hào hán tử hành tẩu tốc độ, đột nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn bản chân lấy làm cho người căm phẫn tốc độ chậm rãi nâng lên, sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Hắn cánh tay đông đưa, liền tốt giống ốc sên đang bò đồng dạng, thậm chí liền ngay cả trên mặt hắn biểu lộ cũng đồng dạng trở nên chậm chạp cực kỳ, một cái nụ cười đều nửa ngày mới làm xong. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao trở nên như thế chậm, chẳng lẽ đây chính là tuế nguyệt cấm chế hiệu quả? Có người kinh ngạc hỏi. Nguyên Quang thánh giả khẽ nhíu mày, không đúng, tuế nguyệt cấm chế không phải có thể tăng tốc tuổi thọ trôi qua sao? Tăng tốc tuổi thọ trôi qua biểu hiện hẳn là cả người cấp tốc già yếu đi, thế nào lại là động tác trở nên chậm? Lão phu làm sao cảm giác hắn loại biểu hiện này càng giống là xung quanh thời gian trở nên chậm. Đám người nghe vậy đều có chút tán đồng. Cái kia thô hào hán tử tình huống đích sắc không giống như là tuổi thọ bị cấp tốc tiêu hao bộ dáng. Vô Cấu thánh giả hừ một tiếng, tốt, ở chỗ này đoán đến đoán đi vậy vô dụng, muốn biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra vẫn là đến tự mình đi qua nhìn một chút mới được, đi thôi. Nói đến, nàng đã cất bước đi lên thạch kiểu. Đám người thấy thế do dự một chút, rất nhiều người cũng đi theo. Chỉ thấy nhưng phạm là đi qua thạch kiểu, đạp vào sông đối diện người, cả người tốc độ đều sẽ bỗng nhiên trở nên chậm, cùng lúc trước cái kia thô hào hán tử giống như lúc. Nhưng chí ít đến nói, quá khứ người cũng chưa từng xuất hiện tuổi thọ cấp tốc tiêu hao chết mất dấu hiệu. Thế là càng ngày càng nhiều quan sát người đi đến thạch kiểu. Đương nhiên, cũng có một số người không tin tà, nếm thử muốn trực tiếp vượt qua dòng sông đi qua. Nhưng những người này mới vừa bay đến dòng sông phía trên, ngay lập tức sẽ bị bốc lên mà lên nước sông cuốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên Lưu Vân thánh giả nói một điểm không sai, không đi thạch kiểu đích sắc vô pháp đi đến đối diện đi. Vô Cấu thánh giả đi đến thạch kiểu cuối cùng, sau đó vừa xài bước qua thạch kiểu đạp ở đối diện thổ địa bên trên. Thế nhưng là nàng trên thân cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Nàng hành tẩu tốc độ vẫn như cũ bình thường, cả người nhất cử nhất động cũng không có trở nên chậm chạp. Nàng ngẩng đầu, phát hiện trước hết nhất đi tới thô hào hán tử, lúc đầu chậm chạp tốc độ cũng khôi phục bình thường. Đây là có chuyện gì? Vô Cấu thánh giả quay đầu, mới phát hiện không đúng địa phương. Chỉ thấy phía sau nàng những cái kia, vẫn như cũ vẫn chưa đi qua thạch tiểu người, từng cái tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh, mỗi một bước đều giống như tại thuấn di giống như. Thì ra là thế. Vô Cấu thánh giả bừng tỉnh đại ngộ. Thạch tiểu bên này tốc độ thời gian trôi qua, đích xác bị trở nên chậm. Mới vừa nàng đứng tại thạch tiểu bên kia thời điểm, tốc độ thời gian trôi qua là bình thường, nhìn đến bên này tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm thô hào hán tử, đương nhiên sẽ cảm thấy người này động tác vô cùng chậm chạp. Có thể nàng cũng đi đến bên này, tự thân tốc độ thời gian trôi qua cũng đồng dạng trở nên chậm sau đó, lại nhìn thô hào hán tử tự nhiên sẽ cảm thấy đối phương tất cả bình thường. Về phần nàng quay đầu lại nhìn thạch tiểu bên kia, lấy nàng tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm thị giác, đi xem đối diện tốc độ thời gian trôi qua bình thường đám người, tự nhiên sẽ cảm thấy đối phương tốc độ tăng nhanh. Đây tuyệt cảnh Hàn Nguyên, thật đúng là cái quỷ dị địa phương. Vô Cấu thánh giả tự lẩm bẩm. Lúc này đã có càng ngày càng nhiều người đi tới thạch tiểu bên này. Bọn hắn cũng cùng Vô Cấu thánh giả đồng dạng, phát hiện thạch tiểu bên kia biến hóa, mỗi một cái đều là hiếu kỳ tán thưởng. Nguyên Quang thánh giả đi tới, cao mày nói, xem ra bên này tốc độ thời gian trôi qua đích xác trở nên chậm. Thế nhưng là rất kỳ quái, lão phu cũng không có cảm giác được tuổi thọ nhanh chóng trôi qua, đây là tuế nguyệt cấm chế căn bản không tồn tại, vẫn là cấm chế hiệu quả bị tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm trung hòa. Lưu Vân, ngươi xác định tuế nguyệt cấm chế là thật tồn tại sao? Lưu Vân thánh giả nghe vậy, trên mặt cũng có chút hoài nghi, không biết liên quan tới tuế nguyệt cấm chế sự tình, ta cũng là từ cổ tịch bên trên nhìn đến. Về phần hắn có thật tồn tại hay không, ta chưa hề thấy tận mắt, cho nên cũng vô pháp xác định. Nhưng theo ta được biết, tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong tuế nguyệt cấm chế đã từng xuất hiện biến mất tình huống, có lẽ hiện tại đó là như thế. Đám người liếc nhau, cảm thấy Lưu Vân thánh giả suy đoán cũng không phải không có khả năng. Có lẽ chính là tuyệt cảnh Hàn Nguyên chỗ sâu biến cố, để trong này tuế nguyệt cấm chế tạm thời biến mất. Vô Cấu thánh giả lắc đầu, mặc kệ tuế nguyệt cấm chế là biến mất, vẫn là chưa từng tồn tại, đây tuyệt cảnh Hàn Nguyên chúng ta cũng không thể ở lâu, mọi người vẫn là tranh thủ thời gian đi chỗ sâu dò xét. Đúng, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Đám người nhao nhao tán đồng. Có thể bọn hắn ngẩng đầu chuẩn bị đi vào trong thời điểm, nhưng lại đột nhiên giật mình. Lúc trước tại thạch tiểu bên kia thời điểm, bọn hắn đã từng quan sát qua bên này tình huống, phát hiện thạch tiểu bên này là một đầu không quá dài hang động. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại phát hiện phía trước lúc đầu không quá dài hang động, thế mà trở nên sâu không thấy đáy. Giống như toàn bộ hang động bị kéo dài ngàn vạn lần đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Thô Hào Hán Tử kinh ngạc hỏi. Vô Cấu Thánh Giả như có điều suy nghĩ, có lẽ thạch tiểu bên này bị cải biến, cũng không chỉ có thời gian, đồng dạng còn có rảnh rỗi ở giữa. Vô Cấu, ngươi nói là bên này không gian bị kéo dài? Nguyên Quang Thánh Giả hỏi. Vô Cấu Thánh Giả gật đầu, hoặc là bên này không gian bị kéo dài, hoặc là chúng ta lúc trước nhìn đến là huyễn tượng, ta cảm thấy cái trước khả năng càng lớn. Lưu Vân Thánh Giả hơi híp mắt lại, mặc kệ là loại tình huống nào, vẫn là câu nói kia, chúng ta riêng đứng ở nơi này cái gì đều không làm rõ được, vẫn là đi vào trong đi xem đi. Đi. Đám người thế là cất bước đi hang động chỗ sâu đi đến, kết quả đi lần này, đó là mấy canh giờ đều không có đi đến cuối cùng, thậm chí rất nhiều người phập phồng không yên đứng lên. Nhưng bọn hắn căn bản không biết, mình đã rất may mắn. Tại mảnh này bị kéo dài hang động không gian bên trong, kỳ thực vốn là có một cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật, cái kia chính là người muốn tâm đăng. Sớm tại hơn 200.000 năm trước, tuyệt cảnh Hàn Nguyên đã từng xuất hiện qua một lần tuế nguyệt cấm chế biến mất. Lúc ấy Triệu Mục cùng đông đảo tu tiên giả đã từng bước vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Một lần kia, thế nhưng là có rất nhiều người chết tại người muốn tâm đăng phía dưới. Bất quá khi đó Triệu Mục kinh lịch hung hiểm, cuối cùng thu phục mang đi người muốn tâm đăng, cho nên hiện tại đám người thì đến, mới từ đầu đến cuối không có đụng phải nguy hiểm. Chương 2320, Hàn Nguyên cuối cùng chương 2320, Hàn Nguyên cuối cùng mọi người tại hang động bên trong một đường tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cuộc cảm giác hang động cuối cùng càng ngày càng gần. Đột nhiên có người kêu sợ hãi, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đã có chút mất đi tính nhẫn mại đám người, đội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại hang động phía trước, chẳng biết lúc nào thế mà xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện này lúc nào xuất hiện, ta mới vừa xem trọng giống còn không có. Nguyên Quang Thánh Giả kinh ngạc mở miệng. Vô Cấu Thánh Giả cho mày, đích xác không có, nó là mới xuất hiện, xem ra chúng ta rốt cuộc muốn đi đến cuối. Đám người nghe vậy đều là tinh thần chấn động, từng cái trong mắt đều mong đợi đứng lên. Bọn hắn rốt cuộc muốn hiểu rõ, tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến từ đâu mà đến rồi sao? Tòa kia đột nhiên xuất hiện cung điện là cái gì, bên trong sẽ có bảo vật tồn tại sao? Còn có cổ lão tương truyền, tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong có tiên nhân bí mật, hôm nay bọn hắn có thể hay không thật có thể tìm tới thành tiên cơ duyên. Đám người càng nghĩ càng hưng phấn, thế là cũng nhịn không được bước nhanh hơn. Phía trước cung điện càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy cung điện kia trên cánh cửa phương treo một khối bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ: Tuyệt Cảnh Thần Cung. Tuyệt Cảnh Thần Cung? Chẳng lẽ Tuyệt Cảnh Hàn Nguyên tên chính là do này mà đến a? Nếu thật như thế, vậy cái này Tuyệt Cảnh Thần Cung bên trong nhất định có bảo bối. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi bước chân nhanh hơn. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đám người rốt cuộc đi tới Tuyệt Cảnh Thần Cung trước cửa. Cứ việc đối tuyệt cảnh trong thần cung bảo vật thèm nhỏ dãi, nhưng tại đây hung hiểm khó lường tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong, tất cả mọi người vẫn là giữ vững một phần cảnh giác, cũng không có mạo muội tiến vào cung điện. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều nhỏ tâm cẩn thận. Lúc trước cái kia cái thứ nhất đi đến thạch tiểu Thô Hào Hán Tử, mắt thấy đám người cũng không dám vọng động, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ trào phúng. Nghĩ ra được bảo bối còn nhát gan như vậy, một đám chuột nhắt. Thô Hào Hán Tử nói thầm trong lòng một tiếng, trực tiếp tiến lên liền muốn đẩy ra tuyệt cảnh thần cung đại môn. Đám người thấy thế, ánh mắt lập tức đều nhìn chăm chú tại Thô Hào Hán Tử trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút Thô Hào Hán Tử như thế lô mãng, có thể hay không trực tiếp bị tuyệt cảnh thần cung giết chết. Nhưng vào lúc này, Thô Hào Hán Tử bàn tay rốt cuộc đặt tại tuyệt cảnh thần cung trên cửa chính. Sau một khắc, hắn trên mặt liền nổi lên một vẻ kinh hãi. Đám người đồng tử co rụt lại, chuyện gì xảy ra, tuyệt cảnh thần cung quả nhiên gặp nguy hiểm sao? Đến cùng là nguy hiểm gì, có thể làm cho đây rõ ràng to gan lớn mật Thô Hào Hán Tử, vẻ mặt như vậy đã biến. Hy vọng hắn không cần trực tiếp chết mất đi, dù sao hắn còn sống mới có thể nói cho chúng ta biết, đụng chạm tuyệt cảnh thần cung sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Mọi người ở đây tìm kiếm dưới ánh mắt, sắc mặt đại biến Thô Hào Hán Tử thân hình bất ổn, bịch liền nằm trên đất. Sau đó Thô Hào Hán Tử lại bình yên vô sự, phủi mông một cái đứng lên đến. Ân. Đám người từng cái biểu lộ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tuyệt cảnh thần cung nguy hiểm đâu? Hắn làm sao một chút việc đều không có? Chờ chút. Hắn làm sao đứng tại tuyệt cảnh thần cung bên trong? Trên mặt mọi người kinh ngạc càng đậm, giống như gặp quỷ đồng dạng. Bởi vì bọn hắn chú ý đến, Thô Hào Hán Tử ngã nhào xuống đất thời điểm, cả người thế mà trực tiếp xuyên qua tuyệt cảnh thần cung đại môn. Sau khi đứng dậy, Thô Hào Hán Tử cũng là trực tiếp đứng ở cung điện bên trong. Có thể tuyệt cảnh thần cung đại môn rõ ràng không có mở ra. Lưu Vân Thánh Giả đồng tử co rụt lại, tòa cung điện này là hư ảo. Đám người nghe vậy cũng phản ứng lại. Thô Hào Hán Tử thân thể đã có thể trực tiếp xuyên qua tuyệt cảnh thần cung đại môn, cũng không đã nói lên tòa cung điện này cũng không phải là thực thể a. Mắt thấy Thô Hào Hán Tử tại cung điện bên trong bình yên vô sự, đám người thế là cũng cất bước tiến lên. Quả nhiên, bọn hắn thân thể, một cái tiếp một cái đều trực tiếp xuyên tường bảo, đi vào tuyệt cảnh thần cung bên trong. Đám người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình có thể nhìn đến tuyệt cảnh thần cung tất cả, nhưng chính là vô pháp đụng chạm đến. Tòa cung điện này quả nhiên là hư ảo. Kỳ quái, nơi này vì sao sẽ có một tòa hư ảo cung điện? Nguyên Quang Thánh Giả nghi ngờ nói. Vô Cấu Thánh Giả khẽ nhíu mày, có lẽ đây tuyệt cảnh thần cung cũng không phải là hư ảo, mà là đứng tại một loại tồn tại cùng không tồn tại giữa trạng thái, chúng ta cần đạt đến một loại nào đó điều kiện mới có thể để cho nó hóa thành thực chất. Điều kiện gì? Nguyên Quang Thánh Giả lại hỏi. Vô Cấu Thánh Giả liếc mắt, ngươi cảm thấy ta sẽ biết? Ách. Nguyên Quang Thánh Giả cười ngượng ngùng một tiếng, tốt à, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Thử nhìn có thể hay không tìm tới để tuyệt cảnh thần cung tự hư chuyển thực biện pháp. Lưu Vân Thánh Giả lắc đầu, đây chỉ sợ sẽ không dễ dàng, có lẽ sẽ lãng phí thời gian rất lâu, cho nên so với để tuyệt cảnh thần cung từ hư chuyển thực, ta càng muốn trước xuyên qua tuyệt cảnh thần cung, đi xem một chút tòa cung điện này đằng sau có cái gì. Đám người nghe vậy thần sắc khác nhau, hiển nhiên đều có riêng phần mình tính kế. Vô Cấu Thánh Giả suy nghĩ một chút, Lưu Vân nói không sai, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng xem trước một chút càng sâu xa có cái gì, như cái gì đều không có, chúng ta trở lại nghiên cứu tuyệt cảnh thần cung cũng không muộn. Nguyên Quang Thánh Giả nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, đi thôi. Thế là ba đại thánh giả lại bắt đầu đi lên phía trước, những người khác thấy thế phần lớn đều đi theo. Đương nhiên, cũng có một số người lưu lại, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới để tuyệt cảnh thần cung tự hư chuyển thực biện pháp. Nếu là có thể tìm tới, bọn hắn há không liền có thể đi đầu đạt được đây thần cung bên trong bảo bối. Nếu không chốc lát ba đại thánh giả trở về, bọn hắn còn có thể có cơ hội không? Ba đại thánh giả cùng đông đảo cao thủ một đường tiến lên, sau một hồi, rốt cuộc xuyên qua hư ảo tuyệt cảnh thần cung. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, rốt cuộc thấy được hang động cuối cùng. Mà tại huyệt động kia cuối cùng, thình lình yên tĩnh đứng thẳng một chiếc to lớn vô cùng tàn phá thuyền lớn. Cái kia thuyền lớn cứ việc tàn phá không chịu nổi, nhưng lại tựa như núi cao hùng vĩ trắng quang, khiến người ta cảm thấy mãnh liệt cảm giác áp bách. Thuyền lớn xung quanh lượn lờ lấy từng tầng mê vụ, tàn mát ra làm người sợ hãi tuế nguyệt khí tức. Loại khí tức này càng làm cho đám người cảm giác mình như con kiến hơi nhỏ bé. Các ngươi nhìn, nơi đó giống như có người. Thu Hào hán tử đống nhiên mở miệng gọi nói. Đám người ngưng mắt nhìn kỹ, quả nhiên thấy tại cái kia rách nát thuyền lớn phía dưới trên mặt đất, trơ trọi đứng đấy một người. Chỉ tiếp thuyền lớn xung quanh mây mù lượn lờ, che đậy một chút ánh mắt, để bọn hắn không cách nào thấy rõ người kia bộ dáng. Thậm chí, bọn hắn cũng vô pháp đánh giá ra cái kia đến tột cùng là người sống, vẫn là một bộ đứng đấy. Thi thể. Đi, đi qua nhìn một chút. Nguyên Quang Thánh Giả mở miệng nói. Đám người im lặng đối mặt, nhao nhao nhấc chân đi rách nát thuyền lớn đi đến. Theo khoảng cách rách nát thuyền lớn càng ngày càng gần, theo mình cũng bị thuyền lớn mây mù lượn lờ, đám người rốt cuộc thấy rõ, cái kia đứng tại phía trước tựa như là một cái tóc trắng lão giả. Chỉ là tóc trắng lão giả đưa lưng về phía đám người, cho nên bọn hắn vẫn như cũng nhìn không thấy đối phương khuôn mặt. Thế là đám người tiếp tục đi lên phía trước, sau một lúc lâu, bọn hắn rốt cuộc tiếp cận tóc trắng lão giả. Thu Hào hán tử tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, cung kính hành lễ nói, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Đột nhiên, tóc trắng lão giả chậm rãi nghiêng đầu qua. Chương 2321, mất tích xích chuẩn chương 2321, mất tích xích chuẩn thật là người sống. Mắt thấy tóc trắng lão giả có động tác, trong lòng mọi người mừng rỡ. Nếu là người sống, vậy bọn hắn có phải hay không có thể cùng đối phương hỏi thăm một chút, tuyệt cảnh thần cùng cùng chiếc này truyền nát tin tức. Thế là không ít người liền định tra hỏi. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, lão giả mặt rốt cuộc quay lại. Trong chốc lát, tất cả mọi người nói đều cho nén trở về. Chỉ thấy lão giả kia một mặt âm trầm, trong mắt sắc cơ, để đám người cảm giác mình cả người đều muốn bị xé rách. Mà mới vừa mở miệng nói chuyện Thô Hào hắn tử, tức thì bị dọa đến một cái giật mình, tiền bối, ngài. Hắn vô ý thức muốn cầu cái tha cái gì. Có thể cái kia tóc trắng lão giả lại môi nhẹ tấm, phun ra một cái băng lãnh tự, Lan. Ông. Khủng bố sóng âm tự bạch phát lão giả trong miệng xông ra, như dòng lũ dâng trào mà đến. Không tốt. Thô Hào hán tử sắc mặt đại biến, quay đầu liền muốn chạy trốn, có thể khủng bố sóng âm đã xâm nhập mà đến. Sau một khắc, Thô Hào hán tử ngay tại trước mắt bao người, bị sóng âm gắng gượng cho chấn thành huyết vụ đầy trời, chết ngay cả thi thể đều không có. Tất cả mọi người đều bị kinh hãi, không chỉ là bởi vì Thô Hào hán tử bị tùy tiện giết chết, càng bởi vì tóc trắng lão giả mở miệng trong nháy mắt, chỗ bộc phát ra đáng sợ uy năng. Một khắc này, đám người cảm giác mình trước mặt, liền tốt giống xuất hiện một đầu hoàng cổ như cự thú đáng sợ. Đừng nói là những người khác, cho dù là tối cường ba đại thánh giả, cũng đều tại tóc trắng lão giả uy năng bên dưới khắp cả người phát lạnh, giống như chính mình là một cái đợi làm thịt cừu non. Thật đáng sợ thực lực, người này đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là thiên đình bên trong cường giả? Lưu Vân thánh giả sắc mặt trắng bệnh, cảm giác chân đều mềm sắp ngã nhào trên đất, những người khác cũng không tốt gì. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn đến tóc trắng lão giả, sợ đối phương lại ra tay đem bọn hắn đều giết chết. Bất quá may mắn, tóc trắng lão giả tựa hồ chỉ là muốn trấn nhiếp bọn hắn, cho nên tại gạt bỏ Thô Hào hán tử về sau, liền quay đầu lại không có xuất thủ nữa. Đám người nhẹ nhàng thở ra, đều nhao nhao đi bên cạnh tối lui. Mặc kệ tóc trắng lão giả có biết hay không tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong tin tức, bọn hắn cũng không dám hỏi lại đối phương, thế là đều nhao nhao lách qua tóc trắng lão giả, tiếp tục đi rách nát thuyền lớn đi đến. Thẳng đến vượt qua tóc trắng lão giả một khoảng cách lớn, nhìn đối phương không có ngăn cản bọn hắn tiếp cận rách nát thuyền lớn ý tứ, mọi người mới buông lòng khẩn trương cảm xúc. Xem ra vị kia chỉ là không nghĩ rằng chúng ta quấy rầy hắn, nhưng cũng không ngại chúng ta ở trên thuyền tầm bảo. Nguyên Quang Thánh Giả mở miệng nói. Vô Cấu Thánh Giả mím môi một cái, có lẽ hắn không phải không ngại, mà là nhận định chúng ta cho dù lên thuyền cũng tìm không thấy bảo bối. Đây. Nguyên Quang Thánh Giả há to miệng, không biết nên như thế nào phản bác. Lưu Vân Thánh Giả khoát tay, mặc kệ đối phương ý tưởng gì, chúng ta nếu như đã đi đến nơi này, liền không khả năng không lên thuyền. Đi, tiếp tục à. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Đích xác, rách nát thuyền lớn đều đã gần trong gang tấc, bọn hắn lại há có thể trực tiếp quay người rời đi. Thế là đám người liền chuẩn bị bay người lên thuyền. Thế nhưng là đột nhiên, Vô Cấu Thánh Giả kinh nghi nói, không đúng, Xích Chuẩn đại nhân ở đâu, các ngươi nhìn thấy không? Xích Chuẩn đại nhân? Đám người sửng sở, vội vàng ngắm nhìn một phía, đích xác không nhìn thấy Xích Chuẩn thân ảnh. Nguyên Quang Thánh Giả khẽ nhíu mày, ta nhớ ra rồi, thật giống như hai chúng ta từ tiến vào tuyệt cảnh Hàn Nguyên mở rộng bắt đầu, liền không có gặp lại Xích Chuẩn đại nhân. Kỳ quái hơn là, đối với Xích Chuẩn đại nhân mất tích, chúng ta giống như vốn không có để ý qua, liền tốt giống không biết trong đội ngũ ít một người như vậy giống như. không biết trong đội ngũ thiếu mất một người. Mọi người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Nếu là ít những người khác, mọi người không có phát giác ngược lại là bình thường, dù sao không quan trọng gì người ai sẽ để ý. Có thể hết lần này tới lần khác thiếu là Xích Chuẩn. Xích Chuẩn nhân vật bậc nào? Đó là so ba đại thánh giả còn cường đại hơn nhân tộc đệ nhất cao thủ, là tại nhân tộc hành hành hơn 2000 năm nhân vật tuyệt thế. Dạng này người đứng tại trong đội ngũ, thời thời khắc khắc đều là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy người không hiểu thấu mất tích, mọi người lại ai đều không có chú ý đến, đơn giản quá quỷ dị. Lưu Quang thánh giả sắc mặt nghiêm trọng, cùng nói chúng ta không có để ý Xích Chuẩn đại nhân mất tích, ta ngược lại cảm thấy là lực lượng nào đó ảnh hưởng tới chúng ta tâm trí, để cho chúng ta vô ý thức không để ý đến Xích Chuẩn đại nhân biến mất. Vô Cấu thánh giả đồng tử co rụt lại, Lưu Vân, ngươi là ý nói Xích Chuẩn đại nhân là tự mình rời đi, đồng thời thi pháp ảnh hưởng tới chúng ta tâm trí. Có lẽ là Xích Chuẩn đại nhân thi pháp, nhưng cũng có thể là người khác. Lưu Vân thánh giả mím môi một cái, nếu như là Xích Chuẩn đại nhân tự mình rời đi, đồng thời thi pháp để cho chúng ta bỏ qua hắn. Khả năng này là Xích Chuẩn đại nhân mới vừa tiến vào tuyệt cảnh Hàn Uyên liền phát hiện bảo bối gì, để tránh chúng ta cướp đoạt, hắn mới cho chúng ta thi pháp. Nhưng nếu là những người khác, vô thanh vô tức bắt đi Xích Chuẩn đại nhân, vậy chúng ta chỉ sợ cũng muốn càng thêm cẩn thận. Đám người minh bạch Lưu Vân thánh giả ý tứ. Xích Chuẩn thế nhưng là bất hủ cảnh cao thủ, có thể vô thanh vô tức bắt đi Xích Chuẩn, nói rõ đối phương thực lực xa so với bất hủ cảnh càng mạnh. Trong bóng tối ẩn giấu đi cao thủ như thế, mặc cho ai cũng ăn ngủ không yên. Như mẹn mẹn bắt đi Xích Chuẩn thì cũng thôi đi, nhưng nếu như đối phương còn muốn giết người, một tôn so bất hủ cảnh còn mạnh hơn cao thủ, mọi người ở đây ai có thể ngăn cản? Ai, đầu tiên là mới vừa cái kia một cuống họng giống chết thô hào hán tử tóc trắng lao giả, hiện tại lại phát hiện một cái trong bóng tối ẩn tàng cao thủ. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì không thể nào đoán trước sự tình. Nhưng vẫn là câu nói kia, đã đi đến nơi này, bọn hắn liền không khả năng quay đầu trở về. Thế là bình phục một cái tâm tình, đám người nhao nhao đằng không mà lên, đi rách nát trên thuyền lớn bay đi. Mà lúc này đây, đứng ở phía sau tóc trắng lao giả, căn bản cũng không có để ý tới bay lên thuyền đám người. Tựa hồ tại trong mắt của hắn, những này nhân tộc cao thủ bất quá chỉ là một bầy kiến hôi thôi, căn bản không đang chú ý hắn ánh mắt, thủy chung gắt gao nhìn chằm chằm rách nát thuyền lớn. Vị này tóc trắng lao giả, dĩ nhiên chính là trước đám người một bước tiến vào tuyệt cảnh Hàn Uyên, Thiên Chi Thánh Hoàng. Là lao phu ảo rất sao? Thiên Chi Thánh Hoàng sắc mặt âm trầm. Lúc trước hắn đi đến rách nát thuyền lớn nơi này, vốn là dự định lên thuyền tìm kiếm một phen, biết rõ ràng tuyệt cảnh Hàn Uyên đột nhiên dị biến nguyên nhân. Thật không nghĩ đến không đợi lên thuyền, hắn lại đột nhiên tại rách nát trên thuyền lớn, cảm giác được một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Loại khí tức này hắn quá quen thuộc. Nếu như không có nhớ lầm nói, năm đó hắn thu hoạch được thời gian tuần hoàn năng lực thời điểm, cũng cảm nhận được qua giống như lúc khí tức. Cho tới nay, Thiên Chi Thánh Hoàng Thủy Trung cho rằng, mình thời gian tuần hoàn năng lực đến từ Trích Tiên. Mà vô số lần nhân sinh tuần hoàn bên trong, Thiên Chi Thánh Hoàng cũng không chỉ một lần cùng Trích Tiên phát sinh qua gặp nhau. Tại mỗi lần kia gặp nhau bên trong, Trích Tiên cũng từ đầu đến cuối không có phủ nhận qua, tự tay ban cho Thiên Chi Thánh Hoàng thời gian tuần hoàn năng lực. Nhưng giờ này khắc này, Thiên Chi Thánh Hoàng lại đột nhiên phát hiện, sự tình tựa hồ cùng mình coi là cũng không giống nhau. Có lẽ, thời gian tuần hoàn năng lực cũng không phải tới từ Trích Tiên, mà là trước mắt trước này. Thuyền nát. Chương 2322, bái kiến Trích Tiên đại nhân. Chương 2322, bái kiến Trích Tiên đại nhân nhìn về phía trước rách nát thuyền lớn, cảm thụ được trên thuyền lớn tản mát ra khí tức quen thuộc. Tiên Chi Thánh Hoàng trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hơn 300.000 năm trước, mình thu hoạch được thời gian tuần hoàn năng lực thời điểm phát sinh sự tình. Khi đó Tiên Chi Thánh Hoàng vẫn là một cái tên là Điển Kính Tán Tu. Mặc dù đã nắm giữ bất hủ cảnh tu vi, nhưng lúc đó Tiên Chi Thánh Hoàng tại Đông Vực Thần Thổ địa vị cũng không cao. Vừa đến, lúc ấy Đông Vực Thần Thổ chính là tứ phương đại vực bên trong tiên đạo nhất hưng thịnh địa phương, cao thủ như cá giết sang sông nhiều vô số kể. Lúc ấy vùng đất kia bên trên, người mạnh nhất chính là chúa tể cảnh phía dưới chuẩn thần cảnh, cũng có thành tựu trên bằng nhiều. Về phần chuẩn thần cảnh phía dưới độ kiếp cảnh cùng dẫn kiếp cảnh, cái kia càng là nhiều vô số kể. Bất hủ cảnh đối với bình thường phàm nhân cùng tu sĩ đến nói, có lẽ là cao không thể chạm đại thần thông giả, nhưng đối với những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đến nói, căn bản tính không được cái gì. Thứ hai, Tiên Chi Thánh Hoàng bất hủ cảnh tu vi, cũng là thiên tân vạn khổ tu luyện, hắn tư chất cũng không tuyệt đỉnh. Khi đó người bên cạnh người đều cho rằng Tiên Chi Thánh Hoàng đời này cực hạn, cũng chính là bất hủ cảnh. Vì thế, Tiên Chi Thánh Hoàng thế nhưng là có chút phiền muộn. Có thể Tiên Chi Thánh Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, ngay tại chính hắn cũng cho rằng đời này vô vọng cao hơn tu vi thời điểm, lại đụng phải khó lường cơ duyên. Ngày đó, không biết từ đâu mà đến lực lượng thần bí hàng lâm, đem Tiên Chi Thánh Hoàng thu hút một phương hung ác thế giới. Về sau Tiên Chi Thánh Hoàng mới biết được, cái kia cỗ thần bí lực lượng chính là đến từ Trích Tiên, mà phương kia hung ác hiểu rõ thế giới tức là tiên môn phía sau luyện ngục. Lúc ấy Trích Tiên đưa ra cùng Tiên Chi Thánh Hoàng giao dịch, Trích Tiên ban cho Tiên Chi Thánh Hoàng cơ duyên, mà Tiên Chi Thánh Hoàng thì phải tại Tử Hư Đại Lục bên trên chọn lựa phù hợp tu sĩ, mỗi 10 vạn năm đi tiên môn bên trong chuyển vận một lần. Trước đây biết Thánh Hoàng đáp ứng sau đó, Trích Tiên liền lấy tiên môn làm dẫn, mở ra Thiên Cung Thánh Giới, mà Tiên Chi Thánh Hoàng tắt trở thành Thiên Cung Thánh Giới chi chủ. Từ đó về sau, Tiên Chi Thánh Hoàng liền không ngừng chọn lựa phù hợp người, tiến vào Thiên Cung Thánh Giới hóa thành trọc tiên dự trữ, chờ 10 vạn năm một lần tiên môn mở ra đưa vào luyện ngục. Trừ cái đó ra, Tiên Chi Thánh Hoàng còn từ Trích Tiên nơi đó đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi thần thông, đó chính là thời gian tuần hoàn. Tiên Chi Thánh Hoàng nhớ kỹ, lúc ấy mình tại Trích Tiên dẫn đạo bên dưới đi vào tiên môn, thấy được tiên môn phía sau vô số lồng giam. Hắn xuyên qua từng cái lồng giam đi vào luyện ngục, sau đó lại tại luyện ngục bên trong trèo đèo lội suối, cuối cùng đi tới một chỗ thâm viên. Mà tại cái kia thâm viên bên trong, có một tòa chơi trọi phòng ở tại Trích Tiên yêu cầu dưới, Tiên Tri Thánh Hoàng mở cửa phòng đi vào, phát hiện trong phòng bài trí 10 phần bình thường, nhìn qua cùng phàm nhân cư trú phòng ở không có gì khác biệt. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn gỗ, hai cái ghế, còn có một số đồ uống trà loại hình tiểu gia cố. Mặt khác tại cái kia tấm bàn gỗ bên trên, còn để đó một cái tát đại, thuyền con kiểu dáng vật trang trí. Trích Tiên để Tiên Tri Thánh Hoàng chạm đến thuyền con vật trang trí, Tiên Tri Thánh Hoàng theo lời làm theo, lập tức cảm giác được thuyền con vật trang trí bên trong có một cỗ thần bí lực lượng vươn ra, xâm nhập hắn thể nội. Đợi cho cái kia cỗ thần bí lực lượng cùng nhục thân dung hợp, Tiên Tri Thánh Hoàng liền nắm giữ thời gian tuần hoàn năng lực. Lúc ấy Tiên Tri Thánh Hoàng đã từng hỏi qua Trích Tiên, cái kia thuyền con vật trang trí là cái gì, vì sao thế mà có thể bàn cho hắn thời gian tuần hoàn như vậy huyền diệu năng lực. Trích Tiên cho đáp án là, thuyền con vật trang trí là hắn luyện chế một kiện tiên khí, tên là Phá Giới Tiên Thuyền. Cho dù tại tiên giới, Phá Giới Tiên Thuyền cũng là một kiện vô thượng chí bảo, vô số tiên nhân chèn phá đầu muốn cướp đoạt. Mà đối với phương này thế giới người phàm đến nói, Phá Giới Tiên Thuyền tự nhiên càng là vượt quá tưởng tượng bà bối. Như thế bảo vật, có thể ban cho Tiên Tri Thánh Hoàng thời gian tuần hoàn năng lực cũng không kỳ quái. Đối với Trích Tiên trả lời, Tiên Tri Thánh Hoàng nhiều năm qua đều là tin tưởng. Nhưng là hôm nay, khi hắn ở trước mắt chiếc này rách nát trên thuyền lớn, cảm nhận được cùng món kia thuyền con vật trang trí lực lượng thần bí đồng dạng khí tức, hắn rốt cuộc đối với Trích Tiên nói sinh ra hoài nghi. Cái kia tên là Phá Giới Tiên Thuyền thuyền con vật trang trí, vì sao lại cùng trước mắt rách nát thuyền lớn nắm giữ đồng dạng khí tức? Không cần nghĩ đều biết, giữa hai bên nhất định có chặt chẽ liên hệ. Thậm chí Tiên Tri Thánh Hoàng tâm lý còn toát ra một cái hoang đường tuyệt luân ý nghĩ. Hắn cảm thấy chính mình lúc trước nhìn thấy Phá Giới Tiên Thuyền, có thể hay không đó là trước mắt chiếc này rách nát thuyền lớn. Đừng nhìn cả hai hình thái bộ dáng ngày đêm khác biệt, nhưng với tư cách người tu hành, Tiên Tri Thánh Hoàng quá rõ ràng trên đời này có vô số có thể thiên biến vạn hóa pháp thuật. Với lại Tiên Tri Thánh Hoàng còn nghĩ tới một việc. Theo hắn biết, ở này chiếc rách nát trong thuyền lớn tồn tại một cái thần bí môn hộ, mà thông qua cánh cửa kia hộ tắc có thể đi vào luyện ngục. Vậy có phải hay không có một loại khả năng? Năm đó hắn tại Trích Tiên dẫn đạo dưới, tại luyện ngục thâm viên bên trong nhìn đến gian kia phòng ở cửa phòng, có thể hay không đó là rách nát trong thuyền lớn thần bí môn hộ. Người khác là từ rách nát trong thuyền lớn mở ra cánh cửa kia, tiến nhập luyện ngục. Còn hắn thì trái lại, từ luyện ngục bên trong mở ra cánh cửa kia, tiến nhập rách nát thuyền lớn. Sở dĩ hắn lúc ấy không có phát hiện mình thân ở rách nát thuyền lớn, có phải hay không là Trích Tiên lấy ảo tượng mê hoặc hắn? Kỳ thực cái gì phòng ở, cái gì trong phòng cái bàn giường, còn có cái kia thuyền con vật trang trí, căn bản lại không tồn tại. Hắn lúc ấy chạm đến kỳ thực đó là rách nát trong thuyền lớn cái nào đó bộ phận. Chiếc này rách nát thuyền lớn, kỳ thực đó là Phá Giới Tiên Thuyền. Xem ra ngươi rốt cuộc đoán được. Đột nhiên một cái trêu tức âm thanh tại sau lưng vang lên. Tiên Tri Thánh Hoàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình sau lưng cái gì người đều không có. Bất quá Tiên Tri Thánh Hoàng sắc mặt không có chút nào cảnh giác, bởi vì hắn đã đoán được là ai đang nói chuyện. Hắn cung kính hành lễ, trên mặt nổi lên một vẻ định đoạt biểu lộ, bái kiến Trích Tiên đại nhân. Ngươi à, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây dối trá, rõ ràng tâm lý hận không thể giết ta, lại mỗi lần đều biểu hiện ra một bộ cung cung kính kính bộ dáng. Trích Tiên âm thanh lần nữa truyền đến. Tiên Tri Thánh Hoàng trên mặt càng thêm định đoạt, Trích Tiên đại nhân hiểu lầm, thuộc hạ đối với ngài tuyệt đối trung thành, tâm lý không dám có một chút xíu mạo phạm ý nghĩ. Hắc hắc, ta thích ngươi dối trá. Trích Tiên ngữ khí trào phúng, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ? Ban đầu ta ban cho ngươi thời gian tuần hoàn năng lực, trực tiếp mang ngươi đến tuyệt cảnh Hàn Uyên, chạm đến đây Phá Giới Tiên Thuyền liền tốt, vì sao còn muốn tốn sức làm ra cái gì huyễn tượng? Tiên Tri Thánh Hoàng đích xác nghi hoặc, suy đoán đây phía sau có phải hay không có cái gì ẩn tình? Không có ẩn tình. Trích Tiên giống như đoán được Tiên Tri Thánh Hoàng đang suy nghĩ gì, khẽ cười nói, ta chính là cảm thấy chơi vui, muốn tìm điểm việc vui mà thôi. Thoại bản bên trong không phải thường xuyên biết, tiểu tu sĩ lâm vào tuyệt cảnh, lại ngẫu nhiên đạt được thần bí truyền thừa một buổi đốn ngộ, đang lâm tuyệt đỉnh sao? Ta chính là cảm thấy nhàm chán, cho nên muốn trêu chọc ngươi mà thôi, thế nào, có phải hay không rất có ý tứ? Đích xác rất có ý tứ, có thể được Trích Tiên đại nhân ủa, là thuộc hạ vinh hạnh. Tiên Tri Thánh Hoàng định nọt nói ra, Trích Tiên đại nhân, có một chuyện thuộc hạ rất ngạc nhiên, không biết ngài có phải không có thể giúp thuộc hạ giải trừ nghi hoặc. Chương 2323, Phá Giới Tiên Thuyền. Chương 2323, Phá Giới Tiên Thuyền. Ngươi muốn hỏi cái gì? Trích Tiên giọng nói nhẹ nhàng. Tiên Tri Thánh Hoàng không chút nào không dám bởi vì đối phương nhẹ nhõm mà thả xuống mình định nọt. Bởi vì vô số lần nhân sinh tiếp xúc, hắn quá rõ ràng vị này Trích Tiên tính nết. Vị này Trích Tiên tính cách hỉ nộ vô thường, có lẽ một khắc trước còn cùng ngươi hiền lành thân thiết, sau một khắc liền có thể cắt lấy ngươi đầu. Cho nên mặc kệ Trích Tiên ngữ khí như thế nào, hắn đều sẽ thủy chung duy trì mình cung kính định nọt, cho dù không ngừng bị đối phương nói hắn dối trá, hắn cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì đây là hắn vô số lần thời gian tuần hoàn bên trong, tìm tới cùng Trích Tiên ở chung phương pháp tốt nhất. Hồi bẩm Trích Tiên đại nhân, đây tuyệt cảnh Hàn Uyên thuộc hạ đã đến qua rất nhiều lần, Phá Giới Tiên Thuyền cũng tới đi qua vô số lần. Nhưng vì sao quá khứ thuộc hạ tiếp xúc Phá Giới Tiên Thuyền đều chưa hề cảm giác được, ban đầu thu hoạch được thời gian tuần hoàn năng lực thời điểm khí tức thần bí. Còn có ngoại trừ thuộc hạ bên ngoài, trên đời này phải chăng còn có những người khác đã từng từ qua Phá Giới Tiên Thuyền, từng thu được thời gian tuần hoàn năng lực? Tiên Tri Thánh Hoàng hỏi xong, liền yên lặng chờ đợi Trích Tiên trả lời. Muốn biết ta, kỳ thực cũng không có gì. Trích Tiên cười buồn nói, kỳ thực chuyện này cũng coi như ta lại lừa gạt ngươi một lần. Ban đầu ta nói cho ngươi, Phá Giới Tiên Thuyền là ta luyện chế tiên khí, là trong tiên giới vô số tiên nhân tranh bể đầu nghĩ ra được vô thượng chí bảo. Hắc hắc, vô thượng chí bảo là không sai, nhưng Phá Giới Tiên Thuyền lại không phải là ta luyện chế, bậc này bảo bối cũng hoàn toàn không phải ta có thể luyện chế. Về phần Phá Giới Tiên Thuyền lai lịch, kỳ thực liền ngay cả tiên giới cũng không có người biết được, thậm chí liền ngay cả nó đến tuột cùng gọi hay không gọi phá giới tiên thuyền, đều không người có thể biết. Phá giới tiên thuyền cái tên này, vẫn là người của tiên giới cho nó lấy. Trích Tiên dừng một chút, tiếp tục nói, ban đầu phá giới tiên thuyền theo ta cùng một chỗ rơi xuống giới này, sau đó, ta vẫn muốn luyện hóa nó, nhưng thủy chung không được hắn pháp. Ngươi sở dĩ tại thời gian tuần hoàn bên trong, vô số lần đi đến phá giới tiên thuyền, nhưng thủy chung không có lại cảm nhận được ban đầu lực lượng cùng khí tức. Đó là bởi vì loại lực lượng kia cùng khí tức, chỉ có tại ta ý đồ luyện hóa phá giới tiên thuyền thời điểm, nó mới có thể phát ra. Nói cách khác, ban đầu ngươi đạt được thời gian tuần hoàn năng lực thời điểm, kỳ thực chính là ta lại một lần tại nếm thử luyện hóa phá giới tiên thuyền. Mà lần này cũng giống vậy. Lần này ta nếm thí luyện hóa phá giới tiên thuyền, lại một lần nữa kích phát nó lực lượng, không nghĩ tới gây nên tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến, tạm thời áp chế Tuế Nguyệt cấm chế. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ngươi mới cùng một lần cảm nhận được cùng năm đó đồng dạng lực lượng cùng khí tức. Thì ra là thế. Tiên tri Thánh Hoàng như có điều suy nghĩ. Trích Tiên tiếp tục nói, về phần trên đời này, phải chăng còn có những người khác cũng từ phá giới tiên thuyền bên trên đạt được thời gian tuần hoàn năng lực? Hắc hắc, vậy dĩ nhiên là không có. Dù sao mỗi người từ phá giới tiên thuyền bên trên đạt được năng lực cũng không giống nhau, đạt được thời gian tuần hoàn năng lực, vẹn vẹn chỉ có ngươi một cái. Chỉ có ta một cái liền tốt. Tiên tri Thánh Hoàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó nhưng lại nhíu mày. Trích Tiên chỉ nói từ phá giới tiên thuyền bên trên đạt được thời gian tuần hoàn năng lực chỉ có hắn một cái, nhưng lại không nói cũng không có người nào khác từ phá giới tiên thuyền bên trên đạt được khác năng lực. Trích Tiên đại nhân, ngài. Tiên tri Thánh Hoàng muốn truy vấn. Trích Tiên trực tiếp mở miệng nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, không sai, đích xác có những người khác thông qua phá giới tiên thuyền đạt được khác năng lực. Ví dụ như mấy chục vạn năm trước, liền có một đầu vực ngoại thiên ma, trùng hợp tại tan đếm thí luyện hóa phá giới tiên thuyền thời điểm, tiến nhập tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Lúc ấy hắn liền từ phá giới tiên thuyền bên trên đạt được vứt bỏ thiên đạo bài xích, thân thiện phương này thế giới năng lực. Vực ngoại thiên ma tại đây phương thế giới vốn là vô pháp thành tiên, coi như bởi vì từ phá giới tiên thuyền bên trên đạt được năng lực, cái kia đầu vực ngoại thiên ma đánh vỡ tự thân cực hạn, trở thành phương này thế giới bốn vị đại la tiên trí nhất. Ma tiên. Tiên tri Thánh Hoàng ánh mắt ngưng lại. Hắn nhiều năm qua kỳ thực cũng đang kỳ quái vì sao một đầu vực ngoại thiên ma thế mà có thể tại đây phương thế giới thành tiên. Bây giờ hắn rốt cuộc đạt được đáp án. Nguyên lai tất cả căn nguyên còn muốn quy tội chiếc này phá giới tiên thuyền. Tiên tri Thánh Hoàng mím môi một cái, tiếp tục hỏi, Trích Tiên đại nhân, phá giới tiên thuyền có thể bàn cho người năng lực đến tột cùng bao nhiêu ít loại? Ta làm sao biết? Trích Tiên ngữ khí giống như có chút buồn bực, phá giới tiên thuyền lực lượng có thể từ căn nguyên bên trên đánh vỡ phương này thế giới tất cả quy tắc. Nói cách khác, phương này thế giới tất cả quy tắc cùng đại đạo tại phá giới tiên thuyền lực lượng trước mặt đều thùng rông kêu to, có thể bị tùy tiện tái tạo cải tạo. Mà cái gọi là phá giới tiên thuyền bàn cho năng lực, trên bản chất kỳ thực cũng không thể nói là bàn cho. Đây chẳng qua là vừa lúc ta tại luyện hóa phá giới tiên thuyền, vừa lúc kích phát nó lực lượng, vừa lúc nó lực lượng lại bóp méo xung quanh tất cả quy tắc. Cũng là vừa lúc, một khắc này các ngươi xuất hiện ở phá giới tiên thuyền bên trên, vừa lúc thân ở bản mẹo quy tắc bên trong, để cho mình vừa lúc được cải tạo mà thôi. Về phần ngươi vì sao đạt được thời gian tuần hoàn năng lực, ma tiên vì sao đạt được thân thiện phương này thế giới năng lực, đều chỉ có thể nói đồng dạng cũng là trùng hợp. Phá giới tiên thuyền bị kích phát ra lực lượng bao nhiêu, loại lực lượng kia đối với xung quanh quy tắc bản mẹo sâu bao nhiêu, cùng các ngươi đạp vào phá giới tiên thuyền thời gian sớm tối. Những yếu tố này khác biệt, đều sẽ tạo thành các ngươi bị cải tạo trình độ khác biệt, cuối cùng được đến khác biệt năng lực. Lúc ấy ngươi phạm là sớm một khắc, hoặc là trễ một khắc đạp vào phá giới tiên thuyền, đạt được năng lực khả năng cũng không phải là thời gian tuần hoàn. Muốn nói ban cho năng lực, trên lý luận đến nói, phá giới tiên thuyền bàn cho người năng lực có thể có vô số loại, bởi vì trong đó trùng hợp thật sự là nhiều lắm. Nói đến đây, Trích Tiên trêu tức cười nói, kỳ thực ban đầu giúp ngươi mở ra thiên cung thánh giới về sau, ta cũng là nhất thời hứng khởi, mới khiến cho ngươi thông qua luyện ngục tiến vào phá giới tiên thuyền. Khi đó ta chính là muốn nhìn một chút, ngươi bị phá giới tiên thuyền bạn bèo quy tắc lực lượng cải tạo về sau, đến tột cùng cũng tìm được cái dạng gì năng lực, hoặc là ngươi căn bản năng lực gì cũng không chiếm được, mà là trực tiếp bị bóp méo quy tắc xé nát. Kết quả không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không chết, còn chiếm được thời gian tuần hoàn bậc này vượt quá tưởng tượng năng lực, thật sự là để ta kinh hỉ bạt phần. Trình độ nào đó đến nói, ngươi tại ta chỗ này rất đặc biệt, là trên đời này có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể làm cho ta nhìn nhiều hai mắt người. Cho nên, ta không nỡ bỏ ngươi chết. Trích Tiên trong giọng nói tràn ngập ý cười, một bộ ngươi quá may mắn cầu khí. Có thể tiên tri Thánh Hoàng tâm lý, lại một chút cũng cao hứng khó lường đến. Nguyên lai lúc ấy ta kém chút liền chết ta. Đây thật đúng là. Tiên tri Thánh Hoàng không biết nên nói cái gì, tâm lý chỉ muốn chửi mẹ. Mình cho tới nay cái nhìn quả nhiên không sai. Trích Tiên gia hỏa này đó là cái đồ biến thái, tìm tới cửa ban cho người máy duyên, thế mà còn muốn đùa bỡn đối phương. Nếu như lúc ấy mình chết mất, vậy có phải hay không Trích Tiên ngay lập tức sẽ đem thiên cung thành giới ban cho một người khác? Ai, quả nhiên chỉ có mình cường đại mới là căn bản, chỉ có mình đắc đạo thành tiên mới có thể không lại biến thành Trích Tiên tùy ý trả đạp đồ chơi. Chương 2324, Trích Tiên khen thưởng. Chương 2324, Trích Tiên khen thưởng. Tiên tri Thánh Hoàng tâm lý lật qua lật lại thành tiên ý niệm, cấp thiết muốn thoát khỏi Trích Tiên khống chế, có thể trên mặt lại như cũng là định nọ bộ dáng. Đa tạ Trích Tiên đại nhân đối với thuộc hạ coi trọng, thuộc hạ nhất định đối với đại nhân trung thành tuyệt đối, vĩnh sinh dứt khoát. Người ta quen biết mấy chục vạn năm, ta tự nhiên tin tưởng người trung tâm. Trích Tiên âm thanh vẫn như cũ tràn ngập ý cười, nhưng sau một khắc, đây một vệt ý cười lại đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng ngươi vì sao muốn phản bội ta đây? Tiên tri Thánh Hoàng trong lòng căng thẳng, Trích Tiên đại nhân có phải hay không hiểu lầm cái gì? Thuộc hạ sao dám phản bội ngài? Không có a. Trích Tiên cười đến có chút làm người ta sợ hãi, vậy ngươi thời gian tuần hoàn năng lực đâu, có thể tuyệt đối không nên nói, ngươi cũng không biết nó vì sao biến mất. To lớn sợ hãi quanh quẩn trong lòng, Tiên Tri Thánh Hoàng cảm giác mình nguyên thần đều đang run rẩy. Đường đường nhân gian thần linh, cũng chỉ có tại tiên nhân trước mặt mới có loại này sợ hãi. Trích Tiên quanh năm tại bị ngạn thế giới ngủ say, mỗi vượt qua một đoạn cực kỳ dài lâu tuế nguyệt mới có thể thức tỉnh một lần. Tiên Tri Thánh Hoàng tại vô số lần trong đời, từng tận lực quan sát qua Trích Tiên mỗi một lần thức tỉnh quy luật. Một thế này, Tiên Tri Thánh Hoàng từng suy tính qua, Trích Tiên hẳn là còn phải lại hơn 100 vạn năm mới có thể thức tỉnh, cho nên hắn mới dám bài trừ thời gian tuần hoàn, chứng đạo nhân gian thần linh. 100 vạn năm tuế nguyệt cỡ nào dài dằng dặc, Tiên Tri Thánh Hoàng cho rằng hoàn toàn đầy đủ mình đắc đạo thành tiên. Thậm chí căn bản không cần 100 vạn năm. Hắn tự nhận tại vô số lần trong đời, mình sớm đã chuẩn bị đầy đủ, nhiều nhất chỉ cần vài vạn năm, thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể thành tiên. Chỉ cần thành tiên, là hắn có thể triệt để thoát khỏi Trích Tiên kiềm chế, nếu như hắn đại la tiên đồng dạng nắm giữ tự vệ năng lực. Có thể Tiên Tri Thánh Hoàng làm sao đều không nghĩ đến, Trích Tiên cư nhưng phá vỡ mình ngủ say quy luật. Vài ngàn năm trước, Ma Tiên ý đồ gạt bỏ Khổ Hải Thiên Trượng, Khổ Hải Tôn giả tại trong luân hồi phái người hàng lâm nhân gian phản kích thời điểm, Trích Tiên từng ra tay giúp Ma Tiên. Lúc ấy Tiên Tri Thánh Hoàng liền biết, Trích Tiên sớm thức tỉnh, cho nên kinh hồn táng đảm thật lâu, sợ Trích Tiên tìm tới cửa chỉ trích. Có thể về sau Trích Tiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Tiên Tri Thánh Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, coi là Trích Tiên lúc ấy chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh, giúp xong Ma Tiên sau lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, không có phát hiện hắn bài trừ thời gian tuần hoàn sự tỉnh. Nhưng hôm nay Tiên Tri Thánh Hoàng mới hiểu được, Trích Tiên lúc ấy căn bản không có một lần nữa ngủ say. Rất có thể, lúc ấy Trích Tiên lại lần nữa bắt đầu nếm thử luyện hóa phá giới tiên thuyền, cho tới bây giờ dẫn phát tuyệt cảnh Hàn Nguyên dị biến. Cho nên Trích Tiên chỉ trích, hôm nay cuối cùng vẫn là đến. Bất quá còn tốt, Tiên Tri Thánh Hoàng đã sớm dự liệu được, mình có một ngày có thể sẽ đối mặt Trích Tiên chất vấn, cho nên đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Trích Tiên nói, bởi vì thời gian tuần hoàn năng lực không bỏ được hắn chết. Có thể Tiên Tri Thánh Hoàng lại cho rằng, mình sớm đã sáng tạo ra càng lớn giá trị, để hắn cho dù mất đi thời gian tuần hoàn năng lực, Trích Tiên cũng sẽ không giết hắn. Đương nhiên, cái này cần cược, cực Trích Tiên sẽ không vì chút giận mà uổng cố lợi ích. Bí môi một cái, Tiên Tri Thánh Hoàng sợ xanh mặt lại, thuộc hạ không dám lừa gạt Trích Tiên đại nhân, vì có thể chứng đạo nhân gian thần linh, thuộc hạ đích xác phá trừ thời gian tuần hoàn năng lực. Có thể thuộc hạ làm như thế, cũng không phải là vì mình, mà là vì càng tốt hơn vì Trích Tiên đại nhân ngài hiệu lực. A, phải không? Trích Tiên từ chối cho ý kiến. Đó là như thế. Tiên Tri Thánh Hoàng sắc mặt tái nhợt, lịnh mặt nói, có thuộc hạ một lần nhân sinh tuần hoàn bên trong, một lần tỉnh cờ biết được một cái liên quan tới phương này thế giới bản nguyên tin tức. Bản nguyên? Trích Tiên ngữ khí ngưng lại. Không sai, đó là thế giới bản nguyên. Tiên Tri Thánh Hoàng nghiêm túc gật đầu, một lần kia trong đời, thuộc hạ biết được phương này thế giới một bộ phận bản nguyên, tại mấy trăm vạn năm thậm chí sớm hơn trước đó, liền đã hóa thành vật gì đó tại thế gian lưu truyền. Nhưng thuộc hạ cũng không biết, bản nguyên biến thành đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nó có thể là một khối đá, có thể là một hơi gió mát, có thể là một nhánh sông, cũng có thể là cái nào đó sinh linh. Thuộc hạ sau khi lấy được tin tức này, liền muốn tìm tới bản nguyên biến thành đồ vật, khiến cho Trích Tiên đại nhân. Có thể thuộc hạ dùng rất nhiều lần nhân sinh triệt để lục soát thiên hạ, cũng thủy chung không thể tìm tới cái kia bộ phận bản nguyên, thậm chí đều không thể xác định bản nguyên biến thành đồ vật đến tột cùng là cái gì. Cho nên một thế này, thuộc hạ mới bài trừ thời gian tuần hoàn chứng đạo, bởi vì thuộc hạ cảm thấy, chỉ có trở thành nhân gian thần linh chấp trưởng đại đạo, mới có thể tìm được cái kia bộ phận bản nguyên. Trích Tiên đại nhân, thuộc hạ câu câu là thật, xin mời ngài thứ tội. Xung quanh lâm vào yên tĩnh, Trích Tiên rất lâu không nói gì. Loại trầm mặc này để Tiên Tri Thánh Hoàng trái tim đều nâng lên cổ họng. Hắc hắc. Đột nhiên, Trích Tiên tiếng cười khẽ lần nữa truyền đến, nguyên lai Thánh Hoàng chứng đạo nhân gian thần linh là vì ta, vậy xem ra là ta hiểu lầm Thánh Hoàng. Thuộc hạ sợ hãi, chỉ cần Trích Tiên đại nhân không trách cứ thuộc hạ liền tốt. Tiên Tri Thánh Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Không cần sợ hãi, ngươi đối với ta như thế trung thành tuyệt đối, ta khen thưởng ngươi còn đến không kịp đâu, sao lại trách cứ ngươi? Trích Tiên thanh âm bên trong tràn ngập an ủi. Tiên Tri Thánh Hoàng liền vội vàng lắc đầu, cái kia bộ phận bản nguyên còn chưa tìm được, thuộc hạ không dám yêu cầu xa vời khen thưởng. Không không không, khen thưởng vẫn là muốn, để ta ngẫm lại nên cho ngươi cái gì khen thưởng. Trích Tiên giống như thật đang tự hỏi đồng dạng, xung quanh lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đúng. Đột nhiên Trích Tiên đại hỉ cười nói, ta nhớ tới nên khen thưởng ngươi cái gì, nhìn xem cái này ngươi có thích hay không. Lời còn chưa dứt, thư không bên trong một tay năm trống rông xuất hiện, chậm rãi hướng về phía Tiên Tri Thánh Hoàng rồi đến. Không tốt. Tiên Tri Thánh Hoàng sắc mặt đại biến, muốn tránh né nhưng căn bản làm không được. Đối mặt cái bàn tay này, người khác ở giữa thần linh thực lực cường đại, căn bản một chút cũng không phát huy ra được. Hắn thân thể tức thì bị hoàn toàn giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay luồn vào hắn thân thể, sau đó bắt đi thứ gì. Phúc. Bàn tay vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa, Tiên Tri Thánh Hoàng lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Vốn là còn chưa khôi phục thương thế nặng hơn. Trích Tiên âm thanh vang lên lần nữa, trên người ngươi tích xúc nhân gian công đức cùng số mệnh, thật đúng là hùng hậu kinh người, liền ngay cả ta đều không thể không sợ hai thán phục. Bất quá những người này ở giữa công đức cùng số mệnh, lại liên lụy ngươi tu vi tiến thêm một bước khả năng, thực sự không phải đồ tốt. Cho nên ta hôm nay giúp ngươi đem bọn nó tháo rời ra, coi như là đối với ngươi khen thưởng, thế nào, cái này khen thưởng ngươi thích không? Thích ngươi cái quỷ. Tiên Tri Thánh Hoàng trong lòng phẫn nộ, đơn giản đều có thể đem ngày đốt thủng. Đây chính là hắn vắt hết óc, hao phí hơn 30 vạn năm mới góp nhặt nhân gian công đức cùng số mệnh, là hắn đắc đạo thành tiên căn cơ sở tại. Không có những này công đức cùng số mệnh, hắn con đường thành tiên sẽ khó càng thêm khó. Nếu có thể, hắn thật muốn lập tức tự tay xé trích tiên. Nhưng hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Vị này chính là cho dù đại la tiên đều không phải là đối thủ thiên ngoại trích tiên. Bằng hắn chỉ là một cái nhân gian thần linh, có bản lãnh gì có thể giết đối phương? Cho nên cho dù tức giận nữa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Chương 2325, Tuế Nguyệt cấm chế khôi phục. Chương 2325, Tuế Nguyệt cấm chế khôi phục. Đa tạ trích tiên đại nhân khen thưởng, thuộc hạ rất ưa thích. Tiên tri thánh hoàng biệt khuất nói ra, trên mặt còn muốn liều mạng gạt ra định nọt đến. Ân, ưa thích liền tốt. Trích tiên khẽ cười nói, tốt, khen thưởng đã ban cho ngươi, về sau ngươi cần phải tiếp tục trung thành tuyệt đối vì ta làm việc. Từ lần trước tiên môn hiện thế về sau, thiên cung thánh giới bên trong giống như không còn tân trọng tiên, đây thật không tốt. Hy vọng lần sau tiên môn hiện thế thời điểm, ta có thể nhìn đến đầy đủ trọng tiên tiến vào tiên môn, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mặt khác, bản nguyên biến thành vật kia, ngươi cũng nhất định phải tìm tới. Ta liền muốn lần nữa tiến vào ngủ say, hy vọng tại ta lần sau thức tỉnh thời điểm, ngươi có thể đem đồ vật hiến đi lên. Như thế, ta liền sẽ thật cao hứng, hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tiên tri thánh hoàng định nọt đồng ý hắc hắc, vậy là tốt rồi. Trích tiên lần nữa vui sướng cười một tiếng, sau đó âm thanh liền không có lại xuất hiện. Có thể tiên tri thánh hoàng cũng không dám thu hồi định nọt biểu lộ, bởi vì hắn vô pháp xác định trích tiên có phải là thật hay không đã một lần nữa ngủ say. Bất quá nhưng vào lúc này, phá giới tiên thuyền bên trên đột nhiên truyền đến từng tiếng sợ hãi kinh hô, ngay sau đó lần lượt từng bóng người liền từ tiên thuyền xông lên đi ra. Chính là lúc trước đi lên những này nhân tộc cao thủ. Đáng chết, Tuế Nguyệt cấm chế làm sao nhanh như vậy liền bắt đầu khôi phục, ta còn không có tìm tới chiếc này thuyền nát bên trong bảo bối đâu. Tuế Nguyệt cấm chế biến mất nguyên nhân vốn cũng không rõ ràng, nó khôi phục thời gian chúng ta tự nhiên cũng vô pháp xác định, đột nhiên khôi phục cũng là dự kiến bên trong. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất không phải biết rõ ràng Tuế Nguyệt cấm chế vì sao lại đột nhiên khôi phục, mà là mau trốn ra tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Không sai, Tuế Nguyệt cấm chế mới vừa xuất hiện khôi phục dấu hiệu, ta liền đã cảm giác được tự thân tuổi thọ đang nhanh chóng tiêu hao, nếu là nó hoàn toàn khôi phục, đoán chừng trong khoảnh khắc liền có thể để ta chết giả. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên, nếu không chỉ sợ một người cũng không sống nổi. Lần lượt từng bóng người nhảy xuống phá giới tiên thuyền, cấp tốc vãng lai thì phương hướng lao đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn hắn lúc trước tiến đến thời điểm, nhận một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, cho đến chỉ có thể từng bước một đi tới tiến lên. Nhưng bây giờ đi trốn đi thời điểm, loại kia lực lượng vô hình áp chế lại biến mất, để bọn hắn đến lấy tại Hàn Nguyên hang động bên trong bay cướp, tốc độ không biết so lúc đi vào đợi nhanh bao nhiêu. Cũng may mắn như thế, nếu không chỉ sợ không chờ bọn họ chạy đi, Tuế Nguyệt cấm chế liền triệt để khôi phục. Đám người nhảy xuống phá giới tiên thuyền thời điểm, tự nhiên cũng chú ý tới tiên tri thánh hoàng. Bất quá không người nào dám xích lại gần tới, càng không người nhắc nhở tiên tri thánh hoàng mau thoát đi. Bọn hắn còn không quên, tiên tri thánh hoàng một cuống họng liền giống chết cái kia thô hào hán tử. Nếu như bọn hắn hiện tại tới gần, hoặc là mở miệng nhắc nhở, ai biết cái này hỉ nộ vô thường tóc trắng lão giả có thể hay không đem bọn hắn cũng một cuống họng giống chết. Cho nên bọn họ không để ý tới tiên tri thánh hoàng, chỉ lo mình liều mạng đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên chạy ra ngoài. Hô, tiên tri thánh hoàng thở dài một hơi, trên mặt định nọ thần sắc rốt cuộc cất vào đến. Đã Tuế Nguyệt cấm chế bắt đầu khôi phục, liền đại biểu trích tiên đối với phá giới tiên thuyền luyện hóa cũng đã kết thúc, nghĩ đến đối phương cũng đã một lần nữa lâm vào ngủ say. Trích tiên, tốt một cái trích tiên. Lão phu tân tân khổ khổ góp nhặt công đức cùng số mệnh, ngươi cư nhiên như thế hời hợt liền cấp đi, đơn giản đáng hận. Bất quá may mắn, lão phu chuẩn bị cho mình con đường thành tiên không ngừng một đầu. Không có nhân gian công đức cùng số mệnh làm căn cơ, lão phu mặc dù thành tiên càng khó khăn, nhưng cũng không phải không có những biện pháp khác. Ngươi chờ đó cho ta, đợi tương lai lão phu đắc đạo thành tiên, nhất định liên hợp cái khác đại la tiên cùng một chỗ chẳng ngươi. Tiên tri thánh hoàng nghiến răng nghiến lợi, quay người cũng đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài bay đi. Lấy người khác ở giữa thần linh tu vi, kỳ thực cũng không sợ Tuế Nguyệt cấm chế khôi phục. Bất quá hắn này đến mục đích, chính là vì nhìn xem có thể hay không thu lấy phá giới tiên thuyền. Bây giờ nếu biết, liền ngay cả trích tiên đều không thể luyện hóa phá giới tiên thuyền, hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, tự nhiên muốn rời đi. Trích tiên người này mặc dù nói chuyện luôn luôn nửa thật nửa giả, nhưng liên quan tới phá giới tiên thuyền sự tình, hắn có lẽ vẫn là nói thật. Đã ngay cả hắn lần lượt nếm thử, đều không thể luyện hóa phá giới tiên thuyền, vậy đã nói rõ chiếc này tiên thuyền đích xác tại tiên giới cũng là khó lường bà bối. Cũng không biết dạng này bà bối vì sao sẽ cùng trích tiên cùng một chỗ hàng lâm phương này thế giới. Tiên tri thánh hoàng ánh mắt trầm tư, hắn đương nhiên đã sớm biết phá giới tiên thuyền cũng không phải là giới này chi vật, chỉ là quá khứ hắn vẫn cho là phá giới tiên thuyền là trích tiên pháp bảo, chỉ là tại xuyên việt tiên giới hàng lâm nhân gian thời điểm phát sinh một loại nào đó ngoài ý muốn, khiến cho hắn thoát ly trích tiên khống chế. Nguyên nhân chính là như thế, phá giới tiên thuyền mới có thể tại tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong biến thành một chiếc rách tung tóe thuyền lớn. Nhưng hôm nay xem ra sự tình khả năng cũng không phải là như thế. Như phá giới tiên thuyền là trích tiên pháp bảo, đối phương há lại sẽ lần lượt nếm thử, nhưng thủy chung vô pháp luyện hóa kiện bảo bối này. Rất rõ ràng, phá giới tiên thuyền cũng không phải trích tiên pháp bảo, mà là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mới cùng trích tiên cùng một chỗ hàng lâm phương này thế giới. Cũng không biết trích tiên thủy chung không quay lại trở về tiên giới, có phải hay không liền vì tại giới này luyện hóa phá giới tiên thuyền. Dù sao dựa theo trích tiên thuyết pháp, phá giới tiên thuyền cho dù tại tiên giới cũng là vô thượng chí bảo, có rất nhiều tiên nhân muốn có được. Tại đây phương thế giới, trích tiên có thể dùng vô tận tuế nguyện, lần lượt nếm thử luyện hóa phá giới tiên thuyền, không ai có thể hỏng hắn chuyện tốt. Nhưng trở về tiên giới liền không đồng dạng. Ở nơi đó, khẳng định có vô số tiên nhân cướp đoạt phá giới tiên thuyền, trích tiên căn bản là không có cách giống tại giới này an tâm luyện hóa, hắn đương nhiên sẽ không trở về. Tiên tri thánh hoàng càng nghĩ, càng cảm thấy cái suy đoán này 89 phần 10. Đáng tiếc, cho dù lấy Trích Tiên tu vi, đều không thể luyện hóa phá giới tiên thuyền, bằng lão phu nhân ở giữa thần linh tu vi thì càng không thể nào. Chỉ là không biết, như lão phu có một ngày đắc đạo thành tiên, có thể hay không luyện hóa phá giới tiên thuyền. Nói thật, Trích Tiên thực lực quá cường đại, cho dù lão phu thật thành tiên, liên hợp cái khác đại la tiên cũng không có nắm chắc, nhất định liền có thể giết Trích Tiên. Nhưng nếu như luyện hóa phá giới tiên thuyền liền không đồng dạng. Lấy Trích Tiên đối với phá giới tiên thuyền coi trọng, nếu như lão phu có thể luyện hóa kiện bảo bối này, có lẽ đều có thể bằng sức một mình chạm sát Trích Tiên. Dù sao chốc lát thành tiên, lão phu có lẽ thực lực vẫn còn so sánh không lên Trích Tiên, nhưng tại trên bản chất cũng đã cùng hắn không có khác biệt. Hiện giả cảnh tu sĩ nếu có thần khí nơi tay, có thể chạm sát thánh giả cảnh, thậm chí bất hủ cảnh tu sĩ. Cùng là tiên nhân, cho dù bản thân tu vi kém chút, nếu có vô thượng chí bảo nơi tay, lão phu muốn chém giết Trích Tiên cũng không phải là không có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là lão phu có thể luyện hóa phá giới tiên thuyền. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng. Phá giới tiên thuyền như rất dễ dàng luyện hóa, Trích Tiên liền sẽ không lần lượt nếm thử đều tất cả đều thất bại. Còn có nữ đế, Khổ Hải Tôn giả cùng Ma Tiên cũng đều không phải là đồ đần, bọn hắn đều muốn đối phó Trích Tiên, như phá giới tiên thuyền tùy tiện liền có thể luyện hóa, bọn hắn sao lại không đánh kiện bảo bối này chủ ý? Thôi, lão phu vẫn là ngấp lại như thế nào mau chóng thành tiên a. Không có tiên nhân tu vi, những chuyện này muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tiên tri Thánh Hoàng thở dài một tiếng, liền tiếp tục không nhanh không chậm đi theo rất nhiều người tộc, đi tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên ngoài lao đi. Chương 2326, Tiên tri Thánh Hoàng dụ hoặc. Chương 2326, Tiên tri Thánh Hoàng dụ hoặc. Cứ việc lực lượng vô hình áp chế đã biến mất, để đám người có thể trong huyệt động bay lượn tiến lên, tốc độ xa so với lúc đến nhanh hơn nhiều. Nhưng Tuế Nguyệt cấm chế tốc độ khôi phục lại càng nhanh, loại kia đáng sợ Tuế Nguyệt ăn mòn chi lực, để chạy trốn nhân tộc những cao thủ trên thân, toàn bộ đều xuất hiện già yếu dấu hiệu. Với lại loại này già yếu tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Đợi cho tiếp cận thạch tiểu thời điểm, những cái kia tu vi yếu nhân tộc cao thủ đã toàn bộ đều trở nên tóc trắng trắng xóa. Tử vong âm ảnh để đám người vô cùng hoảng sợ, toàn bộ đều liều mạng nghiền ép thân thể tiềm lực, muốn đại triệt để chết giá trước đó, thông qua thạch tiểu chạy đi. Chỉ cần chạy trốn tới thạch tiểu bên kia, có dưới cầu dòng sông phong vấn tại, Tuế Nguyệt cấm chế liền không cách nào lại ảnh hưởng bọn hắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một đạo tiếp một đạo nhanh như thiểm điện thân ảnh, trong chớp mắt xuyên qua thạch tiểu rơi vào sông bờ bên kia trên mặt đất. Những người này có ba đại thánh giả, đông đảo hiền giả cảnh cùng hiện thần cảnh cao thủ. Lần này đến đây tuyệt cảnh Hàn Nguyên trong nhân tộc, đây đều là tầng cao nhất cường giả, cho nên bọn hắn tốc độ cũng nhanh nhất, có thể trước người khác một bước chạy ra Hàn Nguyên hang động. Chỉ thấy những người này mặc dù trốn khỏi dòng sông, nhưng từng cái thân thể khuôn mặt cũng già đi rất nhiều. Tuế Nguyệt cấm chế ăn mòn, đã để bọn hắn tiêu hao đại lượng tuổi thọ, cho dù lần này sống tiếp được, về sau tuổi thọ cũng biết cực kỳ giảm bớt. Bọn hắn thần sắc hoảng sợ thở hổn hển, mỗi một cái đều là mặt đầy sống sót sau tai nạn. Dù sao, bọn hắn chỉ ít sống tiếp được, thế nhưng là những người khác. Ba đại thánh giả đám người xoay người, thật sâu nhìn chăm chú sông bờ bên kia. Giờ phút này vẫn như cũ không ngừng có người xuyên qua thạch tiểu đi tới nơi này một bên, nhưng còn có rất nhiều thực lực không đủ người, bị xa xa rơi vào đằng sau. Những người kia tu vi tương đối thấp, không chỉ có bay lượn tốc độ chậm, đối với Tuế Nguyệt cấm chế năng lực chống cự cũng càng yếu. Cho nên không đợi tiếp cận thạch tiểu, bọn hắn liền đã dần dần ra đi, ngay cả đường đều nhanh muốn đi bất động. Ba đại thánh giả đám người sắc mặt tâm trầm, biết những người kia chỉ sợ là trốn không thoát đến. Nghe nói chết tại Tuế Nguyệt cấm chế phía dưới người, cuối cùng sẽ hóa thành bạch cốt khổ nô, vĩnh viễn đều phải tại đây tuyệt cảnh Hàn Nguyên bên trong du đãng, như là cô hồn dã quỷ đồng dạng, cũng không biết có phải là thật hay không. Bọn hắn muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng căn bản bất lực. Dần dần, những cái kia bay ở đằng sau nhân tộc chống đỡ không nổi, từ giữa không trung ngã trên đất. Những người này thân thể khuôn mặt càng phát ra giàn mua, trên thân càng là sinh ra mục nát tử khí, mắt thấy đã nhanh muốn sống không thành. Ba đại thánh giả cũng đã trốn ra ngoài người thấy thế, sắc mặt đều mười phần nặng nề. Bọn hắn đang đáng tiếc những này nhân tộc cao thủ chết đi như thế, cũng đang sợ hai Tuế Nguyệt cấm chế đáng sợ. Nhân tộc đã có quá nhiều năm không có đặt chân tuyệt cảnh Hàn Nguyên. Đối với bọn hắn đến nói, tuyệt cảnh Hàn Nguyên mới chỉ là một chỗ truyền thuyết bên trong cấm địa mà thôi. Nhưng bọn hắn quá khứ căn bản không rõ, chỗ này cấm địa chân chính đáng sợ. Nhưng hôm nay phát sinh ở trước mắt tất cả, rốt cuộc để bọn hắn minh bạch, tuyệt cảnh Hàn Nguyên vì sao sẽ bị quá khứ nhân tộc tiền bối xưng là Tử Hư Đại Lục bên trên nguy hiểm nhất cấm địa chí nhất. Bọn hắn không cứu nổi. Nguyên Quang Thánh Giả thở dài nói, Lưu Quang Thánh Giả cùng Vô Cấu Thánh Giả ánh mắt âm trầm, những người khác cũng đều trầm mặc không nói. Nhưng liền ở đây, một cái âm thanh đột nhiên nói, mọi người mau nhìn, tựa như là người kia đi ra. Ân. Đám người ngưng mắt nhìn lại, phát hiện một đạo thân ảnh từ hang động chỗ sâu bay lượn mà đến, rõ ràng là cái kia một cuống họng giống chết thô hào hán tử tóc trắng lão giả. Chỉ thấy tóc trắng lão giả bay đến đông đảo sắp chết nhân tộc cao thủ trên phương, tiện tay vung lên, cường ngạnh pháp lực liền trực tiếp bao trùm tất cả nhân tộc cao thủ. Là ta nhìn lầm sao? Những người kia thân thể giống như đình chỉ già yếu. Nguyên Quang Thánh Giả kêu sợ hãi. Những người khác cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn đến sông đối diện. Chỉ thấy những cái kia rõ ràng đã nhanh chết nhân tộc những cao thủ, thân thể già yếu quả thật đình chỉ, thậm chí trên thân lúc đầu đã cực kỳ suy yếu khí tức, cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình ổn. Người này đến tột cùng là ai, thực lực thế mà mạnh đến có thể chống đỡ Tuế Nguyệt cấm chế, thật bất khả tư nghị. Vô Cấu Thánh Giả khó có thể tin gọi nói, nhưng là vấn đề này, không ai có thể trả lời nàng, bởi vì ở đây nhân tộc ai cũng không nhận ra Tiên Tri Thánh Hoàng. Tiên Tri Thánh Hoàng giúp những cái kia sắp chết giả nhân tộc những cao thủ ngăn trở Tuế Nguyệt cấm chế về sau, liền lấy pháp lực nâng bọn hắn từ trên cầu đá đi ra. Bái kiến tiền bối. Ba đại thánh giả cùng những người khác tộc cao thủ thấy đây, đều nhao nhao cung kính hành lễ, ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Tiên tri Thánh Hoàng mỉm cười, "Chư vị, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau." "Vâng, tiền bối." Đám người không dám phản bác. Thế là Tiên tri Thánh Hoàng nâng những cái kia sắp chết người nhún người nhảy lên, những người khác cũng liền bận bịu đuổi theo, cùng một chỗ đi hang động bên ngoài bay đi. Tuyệt cảnh rừng rậm, to lớn địa động bên trong, lần lượt từng bóng người bay ra, nhao nhao rơi vào xung quanh trên mặt đất. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tiên tri Thánh Hoàng trên thân, muốn biết rõ ràng vị này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lão giả, đến tuột cùng là lai lịch gì. Tiên tri Thánh Hoàng không có vội vã nói chuyện, phất tay trực tiếp ở trên không mở ra Thiên Cung Thánh Giới môn hộ, sau đó đem những cái kia sắp chết nhân tộc cao thủ, toàn bộ đều đưa vào Thiên Cung Thánh Giới. Lưu Vân Thánh Giả khẽ nhíu mày, xin hỏi tiền bối, ngài đây là đem bọn hắn đưa đi cái nào? Tiên tri Thánh Hoàng mỉm cười, đó là lão phu mở ra một chỗ khư giới, tên là Thiên Cung Thánh Giới, bên trong tồn tại một loại huyền diệu chọc tiên chi khí. Những này nhân tộc tại Tuế Nguyệt Cấm Chế ăn mòn dưới, thân thể đã nghiêm trọng già yếu, tuổi thọ còn thừa không có mấy. Lão phu mặc dù đem bọn hắn cứu ra tuyệt cảnh Hàn Uyên, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có khả năng sống quá lâu, cho nên lão phu đem bọn hắn đưa vào Thiên Cung Thánh Giới. Thiên Cung Thánh Giới bên trong chọc tiên chi khí có thể làm cho người trường sinh bất lão. Bọn hắn chỉ cần đem chọc tiên chi khí luyện hóa vào thể, liền có thể từ hương hỏa chính thần tấn thăng làm chọc tiên. Chọc tiên sinh mệnh tầng thứ so hương hỏa chính thần cao hơn, thực lực cũng so với nhân gian tu hành giả mạnh hơn, hơn nữa còn có thể nắm giữ trường sinh bất lão phúc duyên. Như vậy, cho dù bị Tuế Nguyệt Cấm Chế ăn mòn tuổi thọ còn thừa không có mấy, bọn hắn cũng sẽ không chết rồi, có thể tiếp tục hào hào sống sót. Với lại, có thể vĩnh viễn sống sót, vĩnh sinh bất tử. Tiên tri Thánh Hoàng nhìn như đang cấp đám người giải thích, nhưng trong lời nói lại tràn đầy nồng đậm dụ hoặc. Sinh mệnh tầng thứ cùng thực lực so hương hỏa chính thần cao hơn chọc tiên, có thể ban cho người trường sinh bất lão chọc tiên chi khí. Những này đối với mỗi một cái người tu hành đều có khó mà ngăn cản dụ hoặc. Dù sao cái nào tu hành giả, thỉnh thoảng khắc khắc đều tại ước mơ càng thêm cường đại thực lực, cùng trường sinh bất lão năng lực. Nhất là trường sinh bất lão, càng là đối với toàn bộ sinh linh có chí mạng dụ hoặc. Cho nên bao quát ba đại thánh giả ở bên trong, giờ phút này tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Cung Thánh Giới môn hộ ánh mắt đều tràn đầy không thể ức chế. Hướng tới, nếu không có đối với tiên tri thánh hoàng người xa lạ này còn có điều hoài nghi, nếu không có đối với cái gọi là chọc tiên chi khí có thể ban cho trường sinh còn chưa tin, có lẽ bọn hắn hiện tại đã không quan tâm, xông vào Thiên Cung Thánh Giới đi hưởng thụ trường sinh. Chương 2327, ta muốn trường sinh. Chương 2327, ta muốn trường sinh. Đám người thần sắc biến hóa, tiên tri thánh hoàng thấy rõ ràng. Hắn trong lòng âm thầm cười lạnh, nếu không có cần cho Thiên Cung Thánh Giới bổ sung chọc tiên, đối với những sâu kiến này hắn thật sự là không thèm liếc mắt nhìn lại. Lần trước tiên môn hiện thế sau đó, lão phu vốn là có nắm chắc, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch tiên duyên, đắc đạo thành tiên. Như thế lão phu cũng liền không sợ trích tiên chỉ trích, tự nhiên cũng liền không cần lại mời chào chọc tiên, cho tiên môn lần sau hiện thế làm chuẩn bị. Thật không nghĩ đến cái kia đáng chết biến số, lần lượt trở ngại lão phu thu hoạch tiên duyên, làm cho lão phu cho tới hôm nay vẫn như cũ không thể thành tiên. Bây giờ trích tiên tìm tới chỉ trích, hơn nữa còn tức đoạt lão phu nhiều năm tích xúc nhân gian công đức cùng số mệnh. Không có những cái kia công đức cùng số mệnh, lại thêm cái kia đáng chết biến số, khẳng định sẽ còn tiếp tục trở ngại lão phu thu hoạch tiên duyên. Như vậy, lão phu muốn tại lần sau tiên môn hiện thế trước đó thành tiên, chỉ sợ là không thể nào. Cho nên lão phu nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu mời chào chọc tiên, nếu không lần sau đụng không đủ đưa vào tiên môn chọc tiên, trích tiên tất nhiên sẽ lần nữa trọng xử lão phu. Vô luận như thế nào, tại chính thức thành tiên trước đó, lão phu tuyệt đối không có thể cùng trích tiên triệt để vẻ mặt, nhất định phải thể hiện ra đối với hắn giá trị mới được. Tiên tri Thánh Hoàng trong lòng suy tư, còn có giới này bản nguyên hình thành bất kia, lão phu cũng phải nghĩ biện pháp tìm tới. Trích tiên không có hoàn toàn truy cứu bài trừ thời gian tuần hoàn chịu tội, cũng là bởi vì lão phu lần này hứa hẹn, muốn giúp hắn tìm tới bản nguyên biến thành đồ vật. Cho nên mặc kệ món đồ kia đến tuột cùng là cái gì, lão phu đều phải nghĩ biện pháp tìm tới. Nếu không cho dù lão phu còn có cái khác giá trị, trích tiên cũng sẽ không lại đối với tay ta mềm. Hắn âm thầm lắc đầu, tạm thời buông xuống cái khác ý niệm. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là trước lợi dụng trước mắt những người này, cho Thiên Cung Thánh Giới bổ sung trọng tiên. Nghĩ tới đây, Tiên tri Thánh Hoàng trên mặt lần nữa lộ ra hiền lành nụ cười, "Tốt, chư vị, lão phu cũng muốn trở về Thiên Cung Thánh Giới tu luyện, chúng ta xin từ biệt a." Nói đến, hắn liền làm bộ muốn bay vào Thiên Cung Thánh Giới môn hộ. Đây nhưng là mọi người tại đây, một cái làm cho lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn đích xác hoài nghi Tiên tri Thánh Hoàng nói, hoài nghi Thiên Cung Thánh Giới kia bên trong là không phải thật sự có chọc tiên chi khí, hoài nghi cái gọi là chọc tiên chi khí có phải là thật hay không có thể ban cho người trường sinh. Nhưng hoài nghi cũng không phải là triệt để không tin. Bọn hắn ý nghĩ là hy vọng cùng Tiên tri Thánh Hoàng hỏi thăm càng nhiều chi tiết, sau đó tự mình cảm thụ một chút chọc tiên chi khí huyền diệu. Tốt nhất, Tiên tri Thánh Hoàng có thể lại cho bọn hắn một chút cân nhắc thời gian, để bọn hắn suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định muốn hay không tiến vào Thiên Cung Thánh Giới. Nhưng là bây giờ, Tiên tri Thánh Hoàng thế mà trực tiếp liền muốn trở về Thiên Cung Thánh Giới, lập tức liền làm rối loạn bọn hắn muốn chậm rãi cân nhắc ý nghĩ. Cái gì hỏi thăm càng nhiều chi tiết? Cái gì tự mình cảm thụ chọc tiên chi khí huyền diệu? Tiên tri Thánh Hoàng nếu là quay trở về Thiên Cung Thánh Giới, bọn hắn tất cả dự định đều sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Mà mạnh như vậy giả luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, lần sau gặp lại bọn hắn khả năng đều đã thọ tận mà kết thúc. Cho nên bất kể như thế nào, hiện tại đó là bọn hắn duy nhất thu hoạch được trường sinh cơ hội, tuyệt đối không có thể bỏ lỡ. Tiền bối chờ một lát. Nguyên Quang Thánh Giả vội vàng mở miệng. Làm sao vậy, còn có chuyện gì a? Tiên tri Thánh Hoàng nghi hoặc quay đầu lại, giống như thật không biết đối phương có chuyện gì đồng dạng. Nguyên Quang Thánh Giả thấp thỏm xoa xoa đôi bàn tay, nói: "Tiền bối thứ lỗi, chúng ta cũng không phải là cố ý ngăn cản tiền bối trở về Thiên Cung Thánh Giới, thật sự là." Nhìn hắn không biết như thế nào mở miệng. Lưu Vân Thánh Giả nhận lấy nói: "Tiền bối, ngài cũng là tu hành giả, nghĩ đến cũng rõ ràng trường sinh đối với chúng ta hấp dẫn lớn bao nhiêu. Cho nên chúng ta muốn hỏi một chút, ngài nói chọc tiên chi khí là có hay không có thể bàn cho người trường sinh?" Lưu Vân Thánh Giả nói xong, tất cả mọi người đều chờ mong nhìn đến Tiên Chi Thánh Hoàng, giống như sợ từ đối phương trong miệng nghe được phủ nhận. Tiên Chi Thánh Hoàng lại là vỗ vỗ đầu cười nói: "Ai nha, nhìn xem lão phu cái này đầu óc, thế mà đem cái này đem quên đi. Chư vị thứ lỗi, lão phu thu hoạch được trường sinh đã quá nhiều năm, đã sớm quên người tu hành đối với trường sinh khát vọng, cho nên mới không để ý đến mọi người ý nghĩ. Đây là lão phu sai lầm." Hắn giơ tay lên, hướng về phía Thiên Cung Thánh Giới môn hộ một chảo, liền từ bên trong cầm ra một sợi chọc tiên chi khí. Tiếp lấy hắn cười nói: "Chư vị, đây chính là chọc tiên chi khí, các ngươi có thể cảm thụ một chút nó huyền diệu." Nói đến, Tiên Chi Thánh Hoàng lấy pháp lực thôi động, trong tay chọc tiên chi khí lập tức hóa thành sương mù tràn ngập ra, đem ở đây tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Đám người lập tức thả ra thân niệm, cẩn thận cảm thụ lượn lờ tại xung quanh sương mù. Trong chốc lát, một loại âm trầm ảm đạm nhưng lại huyền diệu khó lường cảm giác lóe lên trong đầu, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng sợ hãi thán phục. Bọn hắn có thể cảm nhận được, chọc tiên chi khí biến thành mảnh này sương mù, ẩn chứa vượt quá tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này phẩm chất, siêu việt thiên địa linh khí, siêu việt ngũ hành âm dương chi khí, siêu việt hương hỏa thần lực, cũng siêu việt bọn hắn quá khứ nhìn thấy qua tất cả lực lượng. Theo bọn hắn nghĩ, loại lực lượng này liền căn bản không có khả năng tồn tại ở giới này nhân gian. Mà vẹn vẹn một sợi chọc tiên chi khí biến thành sương mù, liền có thể cho người ta như thế không thể tưởng tượng nổi cảm thụ. Bọn hắn thật không dám tưởng tượng, Thiên Cung Thánh Giới kia bên trong tràn ngập thiên địa, không thể đo lường bảng bạc chọc tiên chi khí, lại sẽ là cỡ nào huyền diệu. Giờ khắc này, bọn hắn thật tin tưởng, chọc tiên chi khí có khả năng ban cho người trường sinh, cũng có thể để luyện hóa người thu hoạch được càng thêm cường đại thực lực, trở thành tầng thứ cao hơn sinh mệnh. Chọc tiên. Một cái tiên tự, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chẳng lẽ Thiên Cung Thánh Giới, đó là truyền thuyết bên trong vô thượng tiên giới? Chẳng lẽ chọc tiên, đó là người người hướng tới tôn sùng tiên nhân? Chẳng lẽ trước mắt vị này tóc trắng lao giả, đó là truyền thuyết bên trong tiên giới chi chủ? Đám người càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, càng nghĩ càng không kịp chờ đợi muốn đi vào Thiên Cung Thánh Giới, muốn hưởng thụ tha thiết ước mơ trường sinh bất lão. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này thiên đại cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lưu Vân Thánh Giả mở miệng lần nữa: "Tiền bối, không biết chúng ta là không cũng có thể tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, cùng mới vừa những cái kia sắp chết đồng đạo đồng dạng, được hưởng trường sinh." "Cái này?" Tiên Chi Thánh Hoàng giả bộ như khổ sở nói: "Chư vị, các ngươi muốn đi vào Thiên Cung Thánh Giới được hưởng trường sinh, lão phu vốn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao các ngươi đều là hiện nay nhân tộc cao cấp nhất cao thủ, các ngươi tu vi, tư chất cùng cơ duyên đều viễn siêu người bên cạnh, có tư cách tiến vào Thiên Cung Thánh Giới thành tiên. Có thể có sự kiện lão phu cũng phải sớm nói rõ ràng, cho tiên chi khí đích xác có thể bàn cho người trường sinh, nhưng muốn luyện hóa lại không phải một sớm một chiều liền có thể làm đến, đồng thời trong lúc đó còn không thể gián đoạn. Cho nên các ngươi chốc lát tiến vào Thiên Cung Thánh Giới, chỉ sợ mấy ngàn trên vạn năm đều không thể lại quay về nhân gian. Đợi đến các ngươi có thể trở về nhân gian, trên đời này cố nhân cũng sớm đều qua đời, cho nên lúc này các ngươi phải suy nghĩ kỹ, là có hay không muốn đi vào Thiên Cung Thánh Giới. Mới vừa những người kia tuổi thọ đã gần như hao hết, nhiều chậm trễ một hai canh giờ liền sẽ chết đi, cho nên lão phu mới có thể trực tiếp đem bọn hắn đưa vào Thiên Cung Thánh Giới. Nhưng các ngươi còn rất dài tuổi thọ, còn có đến chọn, cho nên chớ có xúc động, suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định cũng không muộn."